Một vệt ánh kiếm xanh tùy đường chân trời nơi bay tới, trong nháy mắt tiện xuyên qua cửa sổ, hóa thành một đoàn thành quang nhảy đến Nạ Xỉ Nam Hi đầu vai, giống như một đoàn phát sáng tiểu tinh linh, thân mật vuốt ve thiếu nữ phấn má lún đồng tiền. Chương 1570, binh vây dưới thành. Ngày mùa hè buổi chiều, mưa rào phương nghỉ. Rực rỡ ánh mặt trời mang theo sau cơn mưa không khí thanh tân tuân ra vào giữa phòng. Một vệt ánh kiếm xanh tùy đường chân trời nơi bay tới, trong nháy mắt tiện xuyên qua cửa sổ, hóa thành một đoàn thành quang nhảy đến Nạ Xỉ Nam Hi đầu vai, giống như một đoàn phát sáng tiểu tinh linh, thân mật vuốt ve thiếu nữ phấn má lún đồng tiền. Nạ Xỉ Nam Hi hại ngứa dường như ha ha xấu hổ cười, cầm vô ảnh kiếm quang, cảm thụ doãn kiếm tồn tại trong phi kiếm thần niệm, lập tức ánh mắt chợt lóe, xoay người đối với ba vị vạ kỳ gì nhóm nghiêm mặt nói, mang theo nữ nhi của các người, theo ta đi Thiết Lô Bảo, vì du hiệp hạm đội hướng dẫn. Ít mạ. Lần ạ, lọ lạ cùng đế pháp cùng nhau nghiêm nghị đứng nghiêm, hướng Nam Hi kính lưu loát quân lễ. Đang ở Nạ Xỉ Nam Hi đám người nhận được tin điện cùng một thời gian, Thiết Huyết tinh vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều lỗ sâu, trên trăm chiếc thuyền liên minh chiến hạm rời phóng qua tới. Thiết lập tại phụ cận quỹ đạo điều tra vệ tinh, bắt đến linh ba dị thường chấn động, lập tức hóa dị thường trụ vực, tìm tòi khách không mời mà đến. Lúc này, cầm đầu thiết giáp hạm thay đổi mũi thuyền, chủ pháo Đông Dương phun ra một đạo trùng sáng, đem vệ tinh anh đắc nát ấy, phá vỡ trong không gian an tĩnh. Điều tra vệ tinh ở hủy diệt sát na, thực hiện chức trách của mình, đem cuối cùng một đoạn video chuyển về mặt trăng trụ sở. Mấy phút đồng hồ sau, mặt trăng cơ trên không trung vang lên chói tai báo động. Thiết Huyết tinh cảnh vệ tư lệnh hạm đội bộ một mảnh binh hoang mã loạn, tổng tư lệnh An Đức Liệt tướng quân biết được mặt trăng trụ sở đã bị du hiệp hạm đội bao vây, nhất thời tê liệt trên ghế ngồi, gian nan kéo ra ngăn kéo, dùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Kể từ khi thần ẩn tinh bị du hiệp hạm đội hiếp bức, đổi kỳ đổi mẫu cờ thoát khỏi liên bang trận doanh tin tức lan truyền đi ra ngoài, hắn tự dự cảm đến, Thiết Huyết tinh sắp trở thành du hiệp hạm đội kế tiếp đả kích mục tiêu. Mấy ngày liên tiếp minh tư khổ tưởng, lại tìm không ra tự cứu chi đạo. Thiết Huyết đế quốc phải nói ở cả ngân hà liên bang trong cũng đều coi là quân lực cường thịnh, có vượt qua thiên chức thuyền các cấp chiến hạm. Nhưng là này chi dường như khổng lồ hạm đội, cũng không thể chuyển hóa thành cường đại lực chiến đấu. Kể từ khi Lũ Huyệt phát động tranh biến, đem Gustavo bổ nhiệm người thừa kế Alonso quan vào ngục giam, quốc gia này thượng tầng giai cấp trên thực tế đã phân liệt. Đặc biệt là ở trong quân đội, trẻ trung phái quan quân phần lớn là Alonso người ủng hộ, đối với Lũ Huyệt thì hoặc công khai, hoặc lén ôm lấy để ý. Nếu không phải Alonso ở tranh biến lúc lấy đại cục làm trọng, chủ động đem quyền lực nhường cho Lũ Huyệt, hơn nữa khuyến cáo quân đội người ủng hộ không muốn chọn lựa cực đoan phương thức đối kháng Lũ Huyệt, hiện tại Thiết Huyết đế quốc đã sớm lâm vào nội chiến. Trên mặt ngoài hòa bình, che giấu không được dung chuyển bất an căn nguyên. Alonso không phải là một người, hắn đại ngôn một tân sinh địa giai tầng, một lấy trẻ trung phái quan quân, mới phát thương nhân cùng tự do phái văn nhân làm chủ thể lợi ích tập đoàn. Alonso hy vọng lấy đại cục làm trọng, tránh khỏi quốc gia lâm vào nội chiến, nhưng là sau lưng của hắn lợi ích quần thể lại tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Thiết Huyết đế quốc thương nghiệp hiệp hội cùng bình dân giáo dục ủy ban hội trưởng Nít Đạn Tôn Nhĩ Trăn bị bộ, tự là một dây dẫn lửa, hoàn toàn chọc giận Thiết Huyết đế quốc mới phát thế lực. Nếu như nói Alonso là đế quốc mới phát thế lực phía chính phủ người phát ngôn, còn trẻ như vậy đế quốc thủ phủ, ước vạn phú ông Nít Đạn Tôn Nhĩ chính là nên giai cấp lãnh tụ tinh thần. Hắn bị bắt tội danh là âm mưu phá vỡ đế quốc chính phủ, bình tĩnh mà xem xét, đây không tính là vu hãm. Ngay cả An Đức Liệt tướng quân, ở Thiết Huyết học viện nghe những người trẻ tuổi đàm luận chính trị đề tài thời điểm, cũng thường xuyên nghe người ta nhóm ném ra cái tên này, hơn nữa hơn phân nửa là ở thảo luận, nếu như đế quốc một ngày kia cộng hòa hóa, vị này Nít tiên sinh sẽ được tuyển tổng thống, hay vẫn là càng thêm thích hợp đảm nhiệm thủ tướng. An Đức Liệt đối với lần này cảm giác sâu sắc bất an. Nít Đạn Tôn Nhĩ, một kẻ thương nhân mà thôi, lại có to lớn như thế xã sẽ ảnh hưởng lực, nghiễm nhiên dân gian chính trị lãnh tụ, đế quốc bộ công an không bắt hắn bắt người nào. An Đức Liệt tuổi gần lục tuần, là một lạc hậu quân nhân, hắn đối với Nít Đạn Tôn Nhĩ trở về Cộng hòa phái không có hảo cảm. So sánh với trẻ tuổi sông động nao nóng lên Alonso, hắn cảm thấy Louis càng thêm thích hợp chủ trì khấu lạp tư nhà đại cục. Bởi vì đứng thành hàng chính xác, Louis cầm quyền sau đưa hắn có Thiết Huyết học viện hiệu trưởng để bạt làm đế quốc cảnh vệ hạm đội tổng tư lệnh, cũng đem nửa số hạm đội giao cho hắn chỉ huy, thủ vệ đại bản doanh. Thăng nhiệm tổng tư lệnh chi sơ, An Đức Liệt rất hưng phấn, nhưng là theo ngân hà liên bang ở cổ lầm bỏ tinh môn chịu khổ tan tác, hắn dần dần phát hiện, tự mình dưới mông đít vị trí, không phải là tốt như vậy ngồi. Alonso cùng Nít Đạn Tôn Nhĩ bỏ tù sau, quốc nội phản chiến tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Ngay cả Louis giao cho hắn chi hạm đội này, hạm trưởng cấp quan chỉ huy cũng hơn nửa là Alonso người ủng hộ, hắn chỉ có tư lệnh tên, lại rất khó khăn chỉ huy động thủ hạ đám kia trẻ trung phái hạm trưởng. An Đức Liệt cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, hắn tính toán kéo nhất phái đánh nhất phái, từng bước thay trên thân tín của mình. Ở Thiết Huyết học viện kinh doanh 20 năm, có phần có một chút tinh anh huấn luyện viên duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn không thiếu nhân tài, chỉ cần một chút thời gian. Song du hiệp hạm đội đột nhiên đột kích, làm rối loạn hắn bố trí, hiện tại hắn phải làm ra một gian nan quyết định, có đáng giá hay không mạo hiểm, dẫn dắt một đám lòng mang bất mãn binh sĩ, cùng một chi kinh khủng hạm đội tác chiến. Tư lệnh quan các hạ, hạm đội địch xoáy hạm phát tới thông tin. Đọc cho ta nghe. Quý hạm đội tu ở 8 giờ nội làm ra quyết định, đầu hàng hoặc là diệt vong. Càn rỡ. An Đức Liệt tức giận vô án. Sơ sơ chỉ trăm chiếc thuyền hạm đội, giáng khẩu xuất cuồng nôn làm đế quốc chúng ta cảnh vệ hạm đội là bài biện không được, sao chứ? Tư lệnh các hạ, xin cho ta lắm mồm một câu tham mưu trưởng lấy mắt kiếng xuống lau sạch nhẹ nhẹ, du hiệp hạm đội quy mô mặc dù không kịp cô ta, nhưng là lực chiến đấu quá rõ ràng, cùng đó cứng đôi cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hừ, buồn cười, chẳng lẽ ngươi muốn ta hướng đám kia hôi sữa không ở con nít chưa mọc lông đầu hàng? Tham mưu trưởng cười khổ một tiếng, đang định lời khuyên, cửa sổ mạn tàu ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ sáng ngời loang loáng, tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, bong tàu như biển gầm loại kịch liệt lay động. Tình huống thế nào? An Đức Liệt quân mũ ở thân hạm chấn động giây phút rơi xuống ở trên sàn nhà, tóc trắng xốc xếch, khuôn mặt ngạc nhiên. Tư lệnh các hạ, quân cảng mới vừa gặp phải pháo kích, là du hiệp hạm đội phản vật chất chủ pháo. Địch quan chỉ huy hạm đội nói, này là lính truyền tin ấp úng, nói đây là đưa cho ngài lễ ra mắt, để cho ngài thành tĩnh. An Đức Liệt khỏe mắt mãnh liệt có cáp, đây là trần trụi miệt thị, uy hiếp trắng trợn. Song hắn lại chỉ có thể đối mặt thực tế, nếu như gắng phải cùng du hiệp hạm đội khai chiến, phe mình hạm đội rất có thể liên khởi phi cũng không kịp, tiện gặp phải hủy diệt tính đả kích. Phản vật chất pháo uy lực, hắn mới vừa được chứng kiến rồi. Chỉ sợ phe mình hạm đội quy mô gấp 4 ở quân địch, chính diện đối hoanh cũng là thua chắc chắn. Càng thêm nghiêm trọng vấn đề là, có bao nhiêu người nguyện ý đi theo tự mình khẳng khái chịu chết. Từ tham mưu trưởng kia âm trí ánh mắt có thể thấy được, cái vấn đề này không thể lạc quan. Ha ha, An Đức Liệt lao đầu rất tức thời, nếu đế quốc cảnh vệ hạm đội không có ý định lao ra mặt trăng trụ sở. Du hiệp hiệu hạm tiểu chỉ huy đại sảnh, Doãn Kiếm khỏe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, xoay người đối với Mã Tu nói, chúng ta không ngại lợi dụng đoạn này rằng có thời gian, tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi thiết huyết tinh làm một lần khoảng cách ngắn lữ hành, trở lại chốn cũ, sẽ biết về già hữu, thật cũng không mất làm một cái cọc chuyện vui. Mã Tu nghe vậy ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ hưng phấn. Từ biết được du hiệp hạm đội viễn chinh thiết huyết tinh này, hắn tiểu mong đợi áo gấm về nhà ngày này, hiện tại cuối cùng đã được như nguyện, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc lượng thê tàu đổ bộ thoát khỏi du hiệp hiệu, phun ra sáng lạn rực rỡ hạt lưu, một đầu tiến vào lỗ sâu, trực tiếp rời nhảy đến thiết huyết tinh bên trong tầng khí quyển. Trong khoang thuyền, Doãn Kiếm cùng Mã Tu trở về với du hành vũ trụ lục chiến đội thành viên, giờ phút này đều đã ngồi ở riêng phần mình cơ giáp trung chờ xuất phát, yên lặng hậu tàu đổ bộ không hàng thiết huyết đế quốc, lấy thế lôi đỉnh và quân, thẳng đảo thiết lô bảo ngục giam, nghị cách cứu viện Nít cùng Alonso. Vì thuận lợi hoàn thành nghị cách cứu viện nhiệm vụ, Doãn Kiếm cần dân bản xứ dẫn đường, Nạ Sĩ Nam Hy trở về với tờ nhìn phản kháng tổ chức thành viên, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hướng đạo. Nghĩ đến vị kia vận mệnh nhấp nhô thiếu nữ xinh đẹp, Doãn Kiếm trong lòng không khỏi xông ra một cổ khó tả tư niệm. Tiểu tiên nữ, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Chương 1571, đăng nhập thiết huyết tinh. Lam lịch tinh tú ngày 12 tháng 9, ban đêm. Đi thông thiết lô bảo ngục giam thành con đường bị, một chỗ trạm gác chặn, ra vào người cũng muốn tiếp nhận nghiêm khắc địa bàn tra. Sau buổi cơm tối, một tên vệ binh lười biếng đứng ở tháp canh trên hút thuốc, ở phía sau hắn trong phòng, ba đồng liêu đang chơi bài. Lúc này, vệ binh ánh mắt ngưng lại. Ở hắn cuối tầm mắt, bay tới một chiếc hoạt động bằng từ tính xe. Một đường bước lên khói đen, còn phát ra chói tai tạp âm, hiển nhiên ra khỏi trục trặc. Cuối cùng, xe lung la lung lay đáp xuống tháp canh phụ cận. Cửa xe mở ra, xuống tới 4 xuyên thiết huyết học viện đồng phục học sinh cô bé. Các cô gái vây bắt xe, mồm năm miệng 10 tranh luận, khả tựa hồ không có người nào hiểu được sửa xe. Vệ binh theo bản năng cầm lấy ống giỏm, xuyên thấu qua điện tử cảnh ống kính, hắn vui mừng phát hiện kia 4 nữ học sinh cũng đều là nhất đẳng mỹ nhân nhi, không khỏi huýt sáo, hưng phấn khó nhịn, một đường chạy chậm xuống tháp canh, đi tới các cô gái trước người. "Này, các cô nương, chào buổi tối, các người đánh chỗ nào tới?" Trường hợp này lần nào am hiểu nhất tương đối, hai kính râm, hướng hắn quyến rũ cười một tiếng. "Này, chàng đẹp trai, chúng ta là thiết huyết học viện chữa bệnh và chăm sóc hệ học sinh, mới từ phần đất bên ngoài thực tập trở lại, này cỗ xe rách không biết như thế nào làm, thường xuyên trên không trung lay động, ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút xảy ra vấn đề gì?" Vừa nói, nàng vuốt phía dưới phát, hữu ý vô ý lộ ra cổ áo tảng lớn vũ châu loại da thịt tuyết trắng, quân trang hạ sung mãn hai vũ dường như muốn chống ra nút cài. Thâm thúy sự nghiệp tuyến lập tức mút ở vệ binh kia ánh mắt, hắn không khỏi mánh nuốt nước miếng, khuôn mặt tươi cười, vô cùng vui vì ngài phục vụ, nghe tới là hoạt động bằng từ tính ổn định khí buông lỏng rồi, khiến cho xe tìm không cho phép chuẩn trọng tâm. Này rất nguy hiểm, trễ sửa chữa lời nói xe của các ngươi sẽ trên không trung lộn nhào. Thật nha. Lần nạ tay vỗ ngực, làm ra vẻ mặt kinh sợ, vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha, thực ra không khó giải quyết, chỉ cần mau chóng buông lỏng bu lông và hê cu là được, tóm lại, trước để ta xem động cơ. Vừa nói, hắn không nhịn được vừa xương mai na bộ ngực liếc một cái. Thật là rất cảm tạ ngài, mời đi theo ta. Lần nạ xông vệ binh kia vứt cái mị nhãn, mậu thổ vị dương thần thông lấy nàng cặp kia mê chết người không đền mạng bóng quang điện làm vật trung gian lặng lẽ buông thả ra ngoài. Nguyên rủa hệ thuật sĩ thiên phú hơn nữa cấp 4 sao linh lực, khiến nàng tập kích tới không có dấu tích có thể tìm ra. Cái kia sắc lệnh trí hôn vệ binh, căn bản không có chút nào chống cự đã bị nàng thôi miên, ngơ ngác đi theo nàng đi sửa xe. Ngoài đó, mau nhìn, giáp tiểu tử kia đi số đào hoa, cùng một vị đại mỹ nhân thân nhau đánh đến kịch liệt. Trạm gác trên, tam tên vệ binh lần lượt đi xuống, ghen tị lẩm bẩm. Bất quá, làm bọn họ phát hiện còn có 3 vị xinh đẹp vô lễ không kém lần nạ thiếu nữ xinh đẹp đang ở ngoài cửa nhàm chán lắc lư, lập tức hưng phấn mà xông tới. Các ngươi là y hộ binh? Thật đáng chết. Ta có chút nhức đầu, người nào có thể giúp ta kiểm tra một chút? Ezu, ta bụng đau quá. Hai người các ngươi người ngu ngốc, dùng loại thủ đoạn này tán gái sẽ bị rắc cái kia hoa hoa công tử hài hước. Lọ là cùng đế pháp nhìn ra bọn họ là ở nghị cách hấp dẫn tự mình, rất phối hợp ha ha cười duyên. Nạ sĩ Nam Hi hay, vẫn là mặt không chút thay đổi, lộ ra vẻ phá lệ lanh diễm. Song nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng lạnh như băng thần thái, ngược lại tạo thành một loại đặc biệt mị lực, dẫn tới những thứ kia vệ binh trong lòng ngứa nhẹ nhẹ, tranh nhau hướng nàng đến gần, khát vọng giành được chiếm được băng sơn mỹ nhân, cười một tiếng. Nạ sĩ Nam Hi trong mắt lóe ra một mảnh phiền chán vẻ, bất quá rất nhanh vừa khôi phục trong trẻo lạnh lùng thờ ơ lạnh nhạt. Từ trong bao đeo lấy ra một chi màu đen đào địch, ôn nhu nói, cảm ơn bạn của các ngươi giúp ta sửa xe, làm cảm tạ, ta tới vì các ngươi suy một thủ khúc như thế nào. Vệ binh nhóm thấy vị này băng sơn mỹ nhân cuối cùng mở miệng, hơn nữa thái độ ngoài dự tính thân thiết, bỗng nhiên cảm thấy được yêu quý mà sợ, tất nhiên rửa thái lắng nghe. Nạ sĩ Nam Hi nâng lên đào địch, mi mắt cụt xuống, dưới ánh trăng, trường mà lên kiểu lông mi ở trắng non khuôn mặt quang hạ nhàn nhạt bóng tối, cùng nàng thổi du dương khúc điệu, đan vào thành đặc biệt không khí, linh hoạt kỳ ảo trong toát ra nhàn nhạt yêu thương. Năm sao bảy đoạn linh lực dung nhập ma địch, diễn biến làm một khúc tên là nhét nhâm chi ca linh thuật, trực tiếp dung nhập vệ binh nhóm thức hải trong, đúng như trong thần thoại hải yêu chi ca, bắt sống linh hồn của bọn hắn. Ngắn ngủi mấy chục giây, chạm gác cho tới phụ cận quân doanh, phàm là nghe được nạ sĩ Nam Hi tiếng địch chi người, toàn thành nhét nhâm chi ca tù binh, làm cho này tràn đầy ma lực âm phù mị hoặc. Nạ sĩ Nam Hi dừng lại thổi, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn không dứt. May nhờ phụ cận trong quân doanh không có thuật sĩ, nếu không rất có thể cảm thấy được tiếng địch dị thường, phát ra cảnh tấn. Lúc này Lận Nạ mang theo cái kia bị hắn thôi miên vệ binh đi tới, giơ giơ lên trong tay tiện mang con não. Thiết Lô bảo bản đồ địa hình làm đến, Nít Tiên Sinh bị giam áp ở ca khu lầu 3, hắn cách vách trong viện chỉ có một vị kẻ tù tội, chính là Alonso điện hạ. Nạ sĩ Nam Hi khẽ gật gật đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Kim chỉ giờ đang chỉ hướng 8 giờ đồng hồ, chính là Doãn Kiếm Phi kiếm truyền thư, cùng nàng ước định phát ra mặt đất hướng dẫn tín hiệu thời gian. Nạ sĩ Nam Hi mở ra túi bách bảo, lấy ra laser tần số khí phân biệt giao cho vạ kỵ gì nhóm. Bốn vị thiếu nữ xinh đẹp riêng phần mình đi lên một ngọn tháp canh, hướng bầu trời đêm bắn bó laser. Sau đó liền khẩn trương đợi chờ. Bốn đầu đất kim hương thú cũng từ phong linh phủ trung buông thả ra ngoài, thủ hộ ở các nàng mẫu thân bên cạnh. Tín hiệu là phát ra ngoài rồi, khả các cô nương cũng không xác định, trước hết chạy tới chính là du hiệp hay là Thiết Lô bảo đế quốc quân. Ông. Trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến linh ba chấn động, hấp dẫn nạ sĩ Nam Hi đám người tầm mắt. Lấy đen muội cầm đầu, bốn đầu đất kim hương thú giống như sủ lông con mèo nhỏ, cả người xúc tu vung lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mẫu thân đại nhân, đây là lỗ sâu, có đại chất lượng vật thể đang rời phóng qua tới. Đen muội lấy thần niệm nhắc nhở nạ sĩ Nam Hi. Nàng cùng ba vị trắng ướt kim hương thú tỷ muội thăng vào 6 sao cấp sau, huyết mạch lực lượng thức tỉnh, cũng đều đạt được triệu hoán lô sâu dị năng, vì vậy bị này dị thường linh ba chấn động cũng không xa lạ gì. Ở các cô nương khẩn trương nhìn chăm chăm, trong bầu trời đêm tràn ra một đạo lỗ sâu, ngay sau đó, một chiếc đăng nhập hạm chậm rãi chạy nhanh ra, rơi xuống rơi trên mặt đất. Khoang thuyền cửa mở ra, cửa sổ mạn tàu rơi xuống, một hàng võ trang đầy đủ cơ giáp nối đuôi nhau ra, kia anh tuấn tạo hình, nạ sĩ Nam Hi liếc một cái tựu nhận ra, chính là du hiệp hiệu vũ vô ích lục chiến đội trang bị mới một đời cơ giáp vô danh. Lần ạ, lọ lạ cùng đế pháp thấy được trận mắt hốt mồm. Các nàng tưởng tượng không ra, này chiếc thuyền nhìn qua không có nhiều khổng lồ đăng nhập hạm, làm sao sẽ chứa nổi hơn 200 bộ cơ giáp. Lại không biết đây là một chiếc thuyền linh hạm, kho chứa máy bay tuyên khắc tu di nạp giới trận, nam tải cơ lượng xa so sánh với nhìn ra đại gấp 10 lần. Cuối cùng đi xuống cầu thang mạng, là một bộ so sánh với bình thường vô danh càng thêm cao lớn đẹp trai màu bạc cơ giáp, sau lưng tu nạp một đôi cánh hình dáng nam tải cụ, chỉnh tề chen vào niệm động phù du pháo, giống như một tôn đến từ thiên đường chiến đấu thiên sứ. Cửa khoang mở rộng, một vị anh tuấn tuấn lãng thanh niên đi ra, xông nạ sĩ Nam Hi phất tay một cái, khóe môi nhếch lên mệt mỏi mỉm cười. "Này, xinh đẹp tiểu tiên nữ, chúng ta lại gặp mặt. Hai năm qua ngày nhớ đêm mong người lần nữa quay lại bên cạnh mình." Nạ sĩ Nam Hi cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng, phảng phất đang ở cảnh mơ. Du hiệp ca ca tình cảm con nước lớn vỡ tung căng thẳng đê đập, nàng phi bình thường nhào tới Doãn Kiếm trong ngực, ôm chặt hắn, tùy ý kích động nước mắt xông ra mi mắt. Kích động sau khi, nạ sĩ Nam Hi vừa khôi phục xưa nay căng thẳng, tránh thoát Doãn Kiếm cánh tay, khẽ cắn môi son, đỏ mặt mà cùng hắn giữ vững thích hợp khoảng cách, thỉnh thoảng trộm liếc hắn một cái. Lần ạ, lọ lạ cùng đế pháp cũng kích động đã quên căng thẳng, tranh nhau ôm Doãn Kiếm, nói hết nỗi khổ tương tư. Thiết Huyết Tinh cô bé nhiệt tình lớn mật, lệnh Doãn Kiếm cảm thấy chịu không nổi, xem một chút vờn quanh ở bên cạnh mình khuôn mặt nhu tình bốn vị vạ kỳ gì, âm thầm may mắn lần này không hàng tác chiến trong đội ngũ không có Phương Anh cùng Mễ Lan, nếu không lúc này chuẩn được với diễn vừa ra cung đấu tuồng. Tiêu Phi cùng Cố Tuấn, Mã Tu, Mẹ Tiểu Tùng đám người cũng giá cơ thoát khỏi tàu đổ bộ, thấy Doãn Kiếm đồng học ỷ hồng ôi thúy, không hẹn mà cùng mánh huyết gió. Doãn Kiếm tức giận nhìn chằm chằm bọn này sát phong cảnh ra hỏa, ngay sau đó đem nạ sĩ Nam Hi đám người thân phận hướng bọn họ làm đơn giản giới thiệu. Hàn Huyên sau khi, Doãn Kiếm nghiêm mặt nói, nơi đây không nên ở lâu, để tránh phức tạp, chúng ta phải mau sớm nghĩ cách cứu viện Nít Alonso ra tù, dựa vào bọn họ ở Thiết Huyết Đế quốc lực hiệu triệu, khống chế tần nhiệm đoạt lại chính quyền. Nạ sĩ Nam Hi, các người đối với nơi này tương đối quen thuộc, thỉnh thay chúng ta dẫn đường, bằng nhanh nhất lanh lộ tuyến tiến vào Thiết Lô bảo. Nạ sĩ Nam Hi nghe vậy cũng thần sắc túc mục, vùng này địa hình chúng ta đã căn cứ địa mưu đồ thẩm tra đối chiếu qua, gần đây lộ tuyến đón xe hoặc là cơ giáp chỉ cần 20 tiếp xúc khả đã tới ngục giam hoạch tâm giải đất, bất quá dọc đường có rất nhiều chạm gác, rất có thể cùng hiến binh đội trưởng mặt gặp gỡ. Vừa nói, nàng nhìn về Doãn Kiếm phía sau, đi theo người bất quá 200 người, như cùng Thiết Lô bảo đóng quân phát sinh xung đột chính diện, sợ rằng sẽ giao ra rất lớn hy sinh. Tiêu chọn con đường này, về phần phe ta lực chiến đấu, ngươi không cần băn khoăn. Doãn Kiếm trong tươi cười toát ra cường đại tự tin. Nạ sĩ Nam Hy sớm thành thói quen hắn không gì làm không được, đối với hắn lời nói không có chút nào hoài nghi. Tốt lắm, mời đi theo ta. Nói thôi, nàng huýt sáo, đeo ở trước ngực kia mai bạch ngọc phong linh phủ linh quang nổ bắn ra, đen muội lên tiếng hiện thân. Thấy Doãn Kiếm, lập tức phát ra vui vẻ khoan khoái ngao, rủ xuống ngất kim hương hình dáng đỉnh đầu, tràn ra mềm mại cánh hoa, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Doãn Kiếm cầm đen muội một cái đầu ngón tay, tiếp sức nhảy đến nàng trên lưng, đối với Nạ sĩ Nam Hy vung tay lên, mở đường. Nạ sĩ Nam Hy khẽ miệng hiện lên nụ cười, cùng hắn sóng vai cười ở đen ngất kim hương thú trên người, ngự thú bay lên trời, về phía trước bay vọt, một tung người tiện nhảy ra 100 mét có hơn. Ta kháo, đây không phải là vũ trụ quái thú ư, làm sao thành tiểu cô nương sủng vật? Tiểu Phi thấy được thẳng sức sở. Hắn là sơ lý thiết huyết tinh, không hiểu rõ vạ kỳ gì kế hoạch trận tướng, bất quá hắn đối với bất kim hương thú khả không xa lạ gì, Nam Cực thực tập trong lúc từng nhiều lần gặp gỡ vùng địa cực bất kim hương, biết rõ loại này vũ trụ quái thú lợi hại. Không phải là sủng vật, là nữ nhi bảo bối của chúng ta nga. Lọ lạ cười nói, đừng sợ, các nàng thật biết điều. Đế pháp rất chi kỳ an ủi mọi người. Đừng ngạc nhiên, vội vàng theo kịp. Lận Hạ cũng triệu hồi ra của mình trắng bất kim hương thú, cười đi tới, đuổi theo đen muội. Tối sầm tăng trắng, bốn đầu bất kim hương thú tại phía trước bay vọt, đặc khiển đội các chiến sĩ cũng riêng phần mình động cơ giáp, thật chặt đi theo. Chương 1572, chiến lược cần hình. Trong bóng đêm, tối sầm tăng trắng, bốn đầu bất kim hương thú tại phía trước bay vọt, đặc khiển đội các chiến sĩ cũng riêng phần mình động cơ giáp, thật chặt đi theo. Được tới trên đường, đen muội tựa hồ cảm ứng được cái gì, trên người hồng quang liên thiểm, lần lượt mở ra tam môn lĩnh vực lực lượng. Doãn Kiếm nhất thời lòng hiếu kỳ lên, thả ra đại diễn thần thuật quét một chút, phát giác lúc cách 2 năm, đen muội linh lực đã thăng tới 6 sao 7 đoạn, ở vốn có cường hóa cảm ứng lĩnh vực cùng chỉ huy lĩnh vực ở ngoài, vừa thức tỉnh một môn lượng tử lĩnh vực. Thông qua đen muội truyền đưa cho hắn thần niệm, Doãn Kiếm biết được, đen muội chính là tham khảo ban đầu cùng hắn thần niệm song tu thu được truyền thừa, mới thức tỉnh lượng tử lĩnh vực. Lúc này mọi người đã tiến vào Thiết Lô Bảo Ngục giam quản chế khu, bốn phía tháp canh san sát, cơ hồ không khả năng giấu giếm hành tích. Nhưng mà chính ở mọi người chuẩn bị võ lực xông qua lúc, đen muội đem tam môn lĩnh vực lực lượng dung hợp lại, thả ra một đạo linh năng kết giới, đem chọn nghị cách cứu viện đội ngũ che đậy, phảng phất hư không tiêu thất. Lúc này, Doãn Kiếm nhận được đại diễn thần thuật phản hồi tình báo. Quét hình đến tam nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, chiến lược cần hình cường hóa. Chiến lược cần hình cường hóa cảm ứng lĩnh vực FF chỉ huy lĩnh vực lượng tử lĩnh vực. Đặc hiệu, lĩnh vực trong phạm vi quân ta toàn thể ẩn hình, che đậy tin tức tiết ra ngoài. Đen muội linh lực tu vi là 6 sao 7 đoạn, cường hóa cảm ứng lĩnh vực bán kính 6 cây số, hơn nữa chỉ huy lĩnh vực tăng phúc, mở ra chiến lược cần hình. Phúc xạ bán kính cao tới 450 km, đem trọn Thiết Lô Bảo Ngục giam thành đô bao phủ lại. Doãn Kiếm một nhóm từ tháp canh trước người công khai đi qua, nhưng lại cũng đều không làm kinh động lính gác. Bất quá, đến ngục giam trước đại môn, chỉ dựa vào ẩn thân tiện không cách nào vượt qua kiểm tra rồi. Du hiệp ca ca, xin chờ một chút, ta có biện pháp không đánh mà thắng mở cửa thành ra. Nạ sĩ Nam Hy cũng là tranh cường hiếu thắng cô nương, không muốn bị nữ nhi đoạt hết ngọn gió, hai tay nâng lên ma địch, dụng tâm thổi. Nay thủ khúc Doãn Kiếm rất quen thuộc, là nạ sĩ Nam Hy am hiểu nhất âm ba hệ linh thuật đưa ma khúc. Bất quá ở nguyên bản đưa ma khúc trên cơ sở, vừa sáp nhập vào hổ gào sấm mùa xuân đại thần thông, từng cái âm phủ cũng đều nhắm thẳng vào lòng người, rung động linh hồn. Ba ba ba ba. Thôi đồng thời, nạ sĩ Nam Hy trên người hồng quang liên thiểm, một hơi mở ra cảm ứng lĩnh vực, phản xạ lĩnh vực, cộng hưởng lĩnh vực, gầm thét lĩnh vực tứ môn lĩnh vực lực lượng, linh ba cộng minh, kích hoạt bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, giao cho đưa ma khúc mị mê hoặc lòng người ma lực, ở ngũ phẩm pháp khí đào địch gia trì, tiếng địch truyền lại đến tất cả thủ môn vệ binh trong thai. Vệ binh rối rít mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, ánh mắt biến nên dại ra, thất hồn lạc phách. Trong khoảnh khắc toàn thành bị nạ sĩ Nam Hy tiếng địch điều khiển khôi lỗi, tuân theo ý chí của nàng, chủ động mở ra đại môn. Đồng hành mọi người thấy thế thán phục không dứt, đối với nạ sĩ Nam Hy cái này mới nhìn qua mềm mại cô gái xinh đẹp, có mới nhận biết. Nạ sĩ Nam Hy, ở đắc xinh đẹp. Doãn Kiếm vung tay lên, tỏ ý đặc khiển đội nhân cơ hội xung quan, chiếm lĩnh ngục giam. Chiến đấu ngay sau đó khai hỏa. Đi theo Doãn Kiếm cùng nhau lẻn vào Thiết Huyết Tinh, cũng đều là du hiệp hạm đội tinh binh cường tướng, hơn nữa vô danh chắc tuyệt tính năng cùng cường đại hỏa lực, khống chế một ngọn ngục giam không nói chơi. Chúng chi Thiết Lô Bảo đóng quân phần lớn bị nạ sĩ Nam Hy tiếng địch thôi miên, cơ hồ không có sức phản kháng. Lần ạ, lọ lạ cùng đế pháp, hiện giờ cũng đều bước vào cấp 4 sao, sở tu nguyên rủa, niệm động, chúc phúc tam hệ linh thuật lô hỏa thuần thanh, vì các chiến sĩ cung cấp mạnh có lực phụ trợ, riêng phần mình trắng ngất kim hương thú cũng có 6 sao cấp linh lực, như đen muội như vậy tiến hóa ra khỏi lỗ sâu rời nhảy năng lực, lực chiến đấu tương đối cường hãn. Nạ sĩ Nam Hy một khúc suy thôi, chiến đấu cũng gần tới phần kết, Thiết Lô Bảo cơ hồ rơi vào Doãn Kiếm một nhóm năm giữ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người tận bị xử quyết. Cuộc chiến đấu này, Doãn Kiếm bản nhân không có xuất thủ, tùy mới tới cuối cùng theo ở Nạ Sĩ Nam Hy bên cạnh, lắng nghe nàng trình diễn. Nạ Sĩ Nam Hy nhìn hắn rất hưởng thụ bộ dạng, trên mặt hiện lên nụ cười, ôn nhu hỏi, "Du hiệp ca ca, thích này thủ khúc sao?" "Rất êm hay." Doãn Kiếm mỉm cười gật đầu, với bắt đầu là đưa ma khúc giai điệu, sau lại biến nên vui vẻ khoan khoái sục sôi, "Nếu không phải thấy tận mắt ngươi trình diễn, ta quả thực không thể tin được đây là của ngươi phong cách." Nạ Sĩ Nam Hy xấu hổ cười nhợt nhạt, thâm tình nói, "Đây là ta mới thêu dệt khúc nhạc." Theo ta tự nghĩ ra bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ phối hợp, có thể thôi miên hết thể địch nhân, tên là Du hiệp Chi ca. Không cần nàng lại giải thích, Doãn Kiếm cũng nghe ra, này Du hiệp Chi ca là nạ sĩ Nam Hy chuyên vì kỷ niệm hắn mà sáng tác. ở đấy hơi hiện lộ yêu thương khúc nhạc dạo trong, dung nhập nàng tư niệm, sau đó càng lúc càng nhiệt liệt, ám thị thiếu nữ lãnh ngạo sát ngoài hạ như lửa tình cảm, thật sâu đả động hắn. Cảm ơn ngươi, Nạ Xỉ Nam Hi, ta rất thích này thủ khúc, hy vọng sau này có thể thường nghe được. Nạ Xỉ Nam Hi vui vẻ cười, như chút được gánh nặng. Doãn Kiếm những lời này chính là hứa hẹn, ý nghĩa tiếp nạp nàng. Từ nay về sau, bên cạnh hắn đem có nàng một chỗ ngồi. Mà đây chính là nàng 2 năm qua ngày nhớ đêm mong, khát vọng có quy tụ. Thương pháo thanh dần dần bình tức xuống. Lần ạ, lọ lạ cùng đế pháp, chỉ huy trắng ướt kim hương thú phối hợp tiểu phi đám người, nhẹ nhàng tiêu diệt cảnh ngục võ trang, mở ra phòng giam, đem tất cả nhốt ở chỗ này buông thả ra ngoài. Ngay sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem những thứ kia đầu hàng ngục cảnh nhốt vào phòng giam. Nít cùng Alonso thuận lợi được cứu, ngoài ra Doãn Kiếm còn nhìn thấy một vị ngoài ý liệu kẻ tù tội, Mã Tu đệ đệ Jimmy. Jimmy vốn là Thiết Huyết Học Viện năm thứ 2 sinh viên đứng tốt, hội học sinh phó hội trưởng, ván trưởng xã người phụ trách, Thiết Huyết Học Viện nhân vật phong vân. 2 tháng trước, Jimmy tổ chức học sinh ở Tớ Nhân Cao ốc MST trước cửa du hành thị uy, kháng nghị Louis phát động tránh biến giam lòng Alonso. Du hành trên đường cùng quân cảnh phát sinh kịch liệt xung đột, bị cảnh phương bắt, cùng với khác mấy tên học sinh lãnh tụ cùng nhau nhốt ở Thiết Lô bảo ngục giam. Mã Tu không nghĩ tới sẽ ở chỗ này cùng đệ đệ gặp nhau, kích động sau khi, tiện hướng Jimmy hỏi thăm trong nhà tình huống. Ta bị bắt lúc trước, trong nhà mọi chuyện đều tốt, hiện tại cũng không rõ ràng rồi. Jimmy khuôn mặt thấy nấy, cảm giác mình làm liên lụy tới người nhà. Không liên quan chuyện của ngươi, có ta cái này ở du hiệp hạm đội phục vụ đại ca, ngươi cùng ông nội, vài nỉ sớm muộn biến thành cảnh phương cái đinh trong mắt, muốn nói liên lụy, cũng là ta làm liên lụy các ngươi. Mã Tu thở dài, nghĩ đến thân nhân an nguy, tâm tình rất là trầm trọng. Doãn Kiếm vô vô bờ vai của hắn, an ủi hắn thoải mái, vung lòng tinh thần. Chớ suy nghĩ lung tung, chờ VV Alonso khống chế tờ những thế cục, ta cùng ngươi trở về máy xay gió trấn thăm người thân. Mã Tu gật đầu một cái, sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này, Mễ Tiểu Tùng cùng Cố Tuấn đi tới. "Đội trưởng, Thiết Lô Bảo cùng thủ đô Tớ Nhưng cách xa nhau bất quá 200 cây số, nơi này phát sinh tao loạn, hơn phân nửa đã chuyển tới thủ đô quân khu, bước kế tiếp ngươi có tính toán gì không?" Mễ Tiểu Tùng là này chi đặc khiển đội đội phó, suy nghĩ vấn đề cũng so sánh với người khác càng thêm chu toàn. "Kế hoạch của ta rất đơn giản, hăng hái xông lên giết vào thành khu, đoạt lại thủ đô quyền khống chế, tạo thành lũ huyệt vây cánh, nâng đỡ Alonso lên đài, tuyên cáo Thiết Huyết Đế quốc thoát khỏi ngân hà liên bang." Doãn Kiếm bình tĩnh trả lời. "Chương 1573, Mỹ Nam kế. Kế hoạch của ta rất đơn giản, hăng hái xông lên giết vào thành khu, đoạt lại thủ đô quyền khống chế, tạo thành lũ huyệt vây cánh, nâng đỡ Alonso lên đài, tuyên cáo Thiết Huyết Đế quốc thoát khỏi ngân hà liên bang." Doãn Kiếm bình tĩnh tuyên bố. Thực ra, nay cùng hắn ở Thần Ẩn Tinh làm công tác đồng suất một triệt, chỉ bất quá độ khó muốn lớn hơn một chút. Ban đầu Thần Vô Nguyệt Chính Tông mặc dù gặp phải phản bội đảng ám toán, nhưng trên danh nghĩa vẫn là gia tộc lãnh tụ, không có gây ra nội chiến tiện thuận lợi đoạt lại quyền lực. Alonso không có dày như thế căn cơ, hơn nữa đã bị lũ huyệt xoắn bị, ở gia tộc cao tầng người ủng hộ cũng bị đoạt quyền nuốt. Thủ đô Tớ Nhâm thị trưởng là Lũ Huyệt thân muội muội A Lị sẽ ở, quân khu tư lệnh tạm đặc tướng quân cùng cảnh vệ tư lệnh hạm đội An Dê An Đức Liệt cũng đều là Lũ Huyệt đáng tin, như thế nào cam tâm đem quyền lực trả lại cho Alonso cái này phế thái tử? Nếu muốn bình định, tựa hồ tránh không được một cuộc huyết chiến. Đang suy tư, Alonso cùng Nít đi tới. "Lão bằng hữu, vắng lâu rồi không thấy." Alonso kích động cho hắn một cái ôm. Doãn Kiếm vô vô bờ vai của hắn, không chút lưu tình nói rõ chỗ yếu, "Ta đảo là không có gì biến hóa, tiểu tử ngươi khả thảm, từ vương tử biến thành kẻ tù tội, tâm lý chênh lệch rất lớn chứ?" Alonso không lo gì nói, "Khắc, đừng kích thích ta, ta không mắc mưu, nói thẳng đi, ngươi tính toán muốn ta làm sao làm, cái này mệnh cũng đều bán cho ngươi cũng được á." "Đừng nói như vậy ủy khuất, ta đại lao xa đi tới Thiết Huyết Tinh, không phải là vì thay ngươi xả giận, ở lật lục ý. Bây giờ là ngươi thể hiện lực hiệu triệu thời điểm rồi, bạn của ta, dẫn dắt chúng ta hướng Tớ Nhâm Dư tiến quân, dục thị dân mở cửa thành ra, nên đón vương sư trở về." Alonso nghe được thẳng nhếch miệng, nói, "Ăn ngay nói thật, ta không cho là có cái loại kia bất chiến mà khuất người chi binh uy tín, dù sao ở quý tộc giai tầng trong mắt, ta là một phản bội kinh cách đạo kẻ điên, Louis cầm quyền càng thêm phù hợp lợi ích của gia tộc." "Cái gì? Ngươi nói bình dân giai tầng? Đừng làm rộn, có mấy cái bình dân có cơ hội ở thủ đô định cư, ngươi để cho ta ở nông thôn tụ chúng khởi nghĩa, đến nông thôn bao vây thành phố, cũng là càng thêm có nắm chắc." Doãn Kiếm nghe vậy có chút nhức đầu. Đúng như Alonso theo như lời, Thiết Huyết Đế quốc quyền quý càng muốn ủng hộ Louis, mà không phải là hắn cái này cùng bình dân giai tầng đi rất gần thân dân vương tử, muốn mượn giúp Alonso danh vọng không đánh mà thắng thu phục tận, tựa hồ quá ngây thơ rồi. Thực ra, cùng Alonso điện hạ so sánh với, có người càng thêm thích hợp cùng Tớ Nhâm quân đội giao thiệp. Nietzsche lời miệng. "Nga, ý của ngươi là?" Thủ đô Tớ Nhâm cảnh vệ bộ đội tư lệnh quan là tạm đặc tướng quân, người này trước đó không lâu đi theo Lũ Huyệt đi liên bang tư lệnh hạm đội bộ, hiện giờ đại lý chủ quan là Lũ Huyệt cháu gái, ca lị á đường mội lì nạ thiếu tá. Nói tới đây, Nít cười mà không nói. Doãn Kiếm cùng Alonso liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về Cố Tuấn. "Cái gì? Mỹ Nam kế?" Cố Tuấn trợn mắt hốt mồm, chỉ vào mặt của mình hỏi ngược lại Doãn Kiếm. "Ngươi nhìn ta nơi nào giống như Mỹ Nam? Kiếm ca, này việc ta thật ở không đến, ngươi còn không bằng để cho ta đi theo Lì Nạ đánh một đòn đấy." "Ít nói nhảm, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi." Doãn Kiếm một tay lấy hắn từ trong buồng phi cơ túm ra tới, "Ta đã nói với ngươi, bất chiến mà khuất người chi binh mới là thượng sách, bằng ngươi cùng Lina muội tử giao tình, thuyết phục nàng cũng không phải việc khó, làm như vậy cũng là vì ít làm sát nghiệt, vô thượng công đức. Cố Tuấn bị hắn lửa phỉnh dao động, chần chừ nói, nhưng ta nên như thế nào nói với nàng? Miệng tăng đốc sẽ không giảng đạo lý. Chư hiểu chi lấy để ý, không phải là còn có động chi lấy tình sao? Tiểu Phi cười hì hì bắt chuyện nói, tiểu chú ý, ngươi đừng cùng Lina giảng đạo lý, nữ nhân đều là tình cảm động vật, ngươi trực tiếp dùng hành động đem nàng chinh phục, gạo sống nấu thành cơm chín, bảo đảm nàng đối với ngươi nói gì nghe nấy. Cút ít ra chủ ý ôi thiu, Cố Tuấn tao được yêu thích đỏ bừng. Khuyên can mãi, hắn cuối cùng đáp ứng đi theo Doãn Kiếm, Alonso cùng nhau đi gặp Lina, nếm thử thuyết phục nàng bỏ tối theo sáng. Lina ở quân doanh, đề phòng sâm nghiêm, chúng ta cũng không thể một đường đánh vào đi thôi. Cố Tuấn hay, vẫn là khẩn trương. Doãn Kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyện này có khó khăn gì, đi theo ta là được. Lấy ra hai tờ ẩn thân phù vỗ vào hắn cùng Alonso bộ ngực, yên lặng phát động ngũ hành độ thuật, thân ảnh chợt lóe, liền dẫn hai người thoát ra ngoài mấy chục dặm. Thực ra lấy hắn hiện giờ tu vi, đường đường địa tiên, hủy diệt chúng ta nhưng bất quá là tiện tay mà thôi, cùng cực thần uy điêu linh một mở, đồ thành không cần tốn nhiều sức. Vấn đề là hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, cũng không phải thánh mẫu tâm thái. Giết chóc bình dân khó tránh khỏi hao tổn công đức, mà công đức vừa lúc hắn quý giá nhất tài nguyên, đạo thuật của hắn thể hệ vô cùng lệ thuộc vào công đức, hao tổn công đức tương đương tự mình hại mình, nếu là đại khai sát giới, lúc ấy là sảng khoái, sau khi khả sẽ thua lô lớn. Vì vậy, hắn hy vọng có thể thông qua hòa bình phương thức, trợ giúp Alonso đoạt lại địa vị. Tiến vào quân doanh sau, Doãn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật đảo qua, rất nhanh tiện tìm được Lina túc xá. Nàng thân mặc quân trang, treo thiếu ta quân hàm, đang nằm trên ghế salon gọi điện thoại, hai cái chân dài tùy ý nhấc lên, hiên ngang tư thế vai hùng trong lộ ra quyến rũ. Ca Lị Á đại tỷ, lời này của ngươi thật không phải nói giỡn. Ngươi đem gở gì cùng dìm lén lén để cho chạy, còn để cho bọn họ đi tìm Doãn Kiếm viện binh, nghĩ cách cứu viện Alonso. Đây không phải là ăn cây táo, rào cây sung. Phụ thân ngươi đã biết, sợ rằng đắc tức chết. Lina, nói thiệt cho ngươi biết, ta nhìn không tốt ngân hà liên bang, phụ thân lên này chiếc thuyền con tàu cấp biển, hơn phân nửa sẽ không có kết quả tốt, ngươi nói thân tình, này rất thật đáng buồn, ta đích xác là không hiểu nữ, khả ngươi đừng quên rồi, phụ thân ta là làm sao đối đãi Alonso cái này cháu ruột, vừa là thế nào đối đãi Gustav vợ ông nội gì chúc. Nếu như hắn không bởi vì tự mình tránh biến xoắn vị, nhốt cháu trai cảm thấy ấy nấy, ta tại sao không thể đem mình hành vi giải thích vì đại nghĩa diệt thân? Lina không phản bác được, trong lòng rất khó tiếp thụ, nàng không hy vọng Ca Lị Á dùng loại này lạnh như băng phương thức phân tích thân tình, khả nàng cũng biết quyền lực đấu tranh chịu không được ôn tình. Ca Lị Á từ trước là một trọng cảm tình quá nhiều lý trí người, biến thành hiện tại như vậy thực tế, phụ thân hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực thời không ra quan hệ. Có lẽ loại này lanh khốc chính là bọn hắn cha ảm, con gái hai đời người gen truyền thừa. Thực ra ta thật không nghĩ phản bội phụ thần, khả ta phải làm ra lựa chọn. Ca Lị Á tiếng nói lộ ra bất đắc dĩ. Lina, ngươi biết ta yêu sâu sắc Alonso, hắn là trượng phu của ta, hiện giờ hắn ở trong lao chịu khổ, ngươi để cho ta như thế nào có thể thì làm như không thấy. Ta hiểu nổi khổ tâm của ngươi, Ca Lị Á đại tỷ, nói thẳng đi, ngươi muốn ta làm sao làm? Dẫn dắt thành vệ quân xông vào Thiết Lô Bảo, nghĩ cách cứu viện Alonso. Lina đồng dạng là trọng cảm tình người, vì bạn bè giúp bạn không tiếc cả mạng sống không lo gì, nhưng là ở sau đó nên như thế nào? Nàng đối với tương lai cảm thấy mê mang. Chỉ bằng nàng cùng Ca Lị Á hai cô nương, chỉ sợ hơn nữa Alonso, ở nơi này Thiết Huyết Đế quốc có thể nhấc lên nhiều gió lớn lãng. Đừng quên, Đế quốc không gian hạm đội tổng tư lệnh An Dê An Đức Liệt là lũ hụt thân tín, trấn áp bạo động tuyệt không nương tay, cứng đối cứng là một con đường chết. Lina, ta dĩ nhiên sẽ không xui khiến ngươi đi chịu chết, ngươi bây giờ phải làm chính là đợi chờ Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội viễn chinh Thiết Huyết Tinh, đến lúc đó cùng đó trong ứng ngoài hợp, không khó thay đổi thế cục. Khả bọn họ thật sẽ đến không? Lúc nào sẽ tới? Cái này ta cũng nói không chính xác, có thể làm chỉ có chờ đợi. Nói thôi, Ca Lị Á cúp điện thoại. Lý Nạ thở dài, cầm lấy điện thoại di động loay hoay mấy cái, theo thói quen bấm Cố Tuấn điện thoại. Cứ việc nàng sớm biết Thiết Huyết Tinh cùng liên minh trò chuyện tín hiệu bị chiến tranh ở nhiễu, căn bản đánh không thông, khả năng hay vẫn là ôm một đường hy vọng phản phục gọi, chỉ sợ chẳng qua là nghe được bận rộn âm, cũng sẽ cảm thấy an lòng, Hàn Huyên an ủi nỗi khổ tương tư. Ngoài dự tính, lần này tín hiệu nhưng lại không có chịu đến ở nhiễu. Lý Nạ như giật điện nhảy dựng lên, kinh ngạc ngắm nhìn một phía. Không sai, như có như không tiếng ca từ cửa sổ ngoài truyền tới. Đây tuyệt đối là Cố Tuấn chuông điện thoại di động. Này âm thanh chuông là nàng vì Cố Tuấn 20 tuổi sinh nhật thu một ca khúc, mỗi một câu lời ca cũng đều bao hàm ý nghĩa yêu thương, là nàng chính miệng sở hát. Lina vọt tới phía trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, ánh mắt nhất thời trợn to. Tam người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa sổ, chính là Doãn Kiếm, Alonso cùng nàng mong nhớ ngày đêm Cố Tuấn. Kết. Cố Tuấn đè xuống nút trả lời, nhìn thiếu nữ rưng rưng con ngươi, ngượng ngùng cười một tiếng. Lina, chào buổi tối, thật không nghĩ tới. Lina giơ lên điện thoại, tàn bạo quát, ít nói nhảm, lập tức trên ngựa lăn vào cho ta. Cố Tuấn vội vàng đưa di động từ bên thai rời đi, xoa bóp bị chấn đau lỗ thai, vẻ mặt đau khổ đi về phía cửa phòng. Doãn Kiếm một người, đối với Alonso nói, xem ra so sánh với theo dự đoán thuận lợi. Chính xác rất thuận lợi, hai người đi vào cửa phòng, chỉ thấy Cố Tuấn đang cả lăm lợi khuyên Lina. Câm miệng. Hả? Ngươi không lại suy nghĩ một chút? Câm miệng lại. Cố Tuấn bất đắc dĩ im lặng, cho là Lina cự tuyệt cùng bọn họ hợp tác, mỹ nam kế quả nhiên không phải là hắn như vậy dễ nhủi đùa chuyện. đang suy nghĩ lung tung, Lý Nạ trực tiếp đi tới, ôm lấy cổ của hắn, gắt giọng, ngốc nghếch, ta là lao bà của ngươi à, cần gì nói với ta những thứ này đạo lý lớn, trực tiếp nói cho ta biết muốn làm sao làm là đủ rồi, vừa nói, chủ động đưa lên môi thơm. 10 phút sau, Chợt Nhâm đóng quân tập hợp, nên đón Alonso vương giả trở về. Trên thực tế trong quân trẻ trung phái phần lớn đồng tình Alonso, đối với Lũy xoán vị cử chỉ có chút trơ trẽn. Về phần những thứ kia phái bảo thủ quan quân, Lý Nạ lấy khai hội danh nghĩa, đem bọn họ tập trung giam lỏng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, sớm muộn bọn họ sẽ xem nhẹ thế cục. Khống chế thành vệ quân, Doãn Kiếm mục đích của chuyến này hoàn thành một nửa, muốn tiếp quản Chợt Nhâm, hắn còn phải giải quyết khác một cái phiền phức. Đế quốc phó tổng lý, phó thủ tướng, Chợt Nhâm thị trưởng Alice ở Khấu Lạc Tư. Nữ nhân này từng là thiết huyết đế quốc chú liên minh nghị viên, liên minh phân liệt sau trở lại Chợt Nhâm tham chính, cùng trượng phu An Dê An Đức Liệt cùng nhau trở thành lũ ủy phụ tá đắc lực. Suy nghĩ đến trong tay nàng trưởng quản lấy thủ đô cảnh lực, nếu là cưỡng ép mang binh vào thành, khó tránh khỏi buộc phát xung đột. Vì để tránh cho không tất yếu thương vong, Doãn Kiếm quyết định cùng vị này chính đàn nữ cường nhân nói chuyện một chút. Càng thêm xác thực nói là uy hiếp. Mấy phút đồng hồ sau, đang cùng A Lì Sẻ ở video trò chuyện ở bên trong, Doãn Kiếm thẳng thắn cho thấy thái độ của mình. A Lì Sẻ ở nữ sĩ, ngài trượng phu An Dê An Đức Liệt tướng quân trước mắt tình cảnh thật đáng lo, xác thực nói, hắn cùng hạm đội của hắn đã trở thành quân ta pháo khẩu ở dưới mục tiêu, nếu như ngài không muốn thủ tiết, tốt nhất lập tức trên ngựa mở thành đầu hàng. Chương 1573, giải đầy ánh mặt trời tiểu trấn. Lúc này, A Lì Sẻ ở đã biết được Thiết Lô Bảo cùng thành vệ quân biến cố, đang định hướng không gian hạm đội thỉnh cầu chi viện, nghe tin bất ngờ Doãn Kiếm lời ấy, nhất thời hù dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Doãn Kiếm bản nhân đã tại Tunims, nói rõ du hiệp hạm đội sẽ không quá xa. Nàng lập tức trên ngựa liên lạc trợ phu, kết quả chứng thật Doãn Kiếm uy hiếp chữ chữ là thật. Đế quốc cảnh vệ hạm đội đã bị du hiệp hạm đội vững vàng khống chế, nhốt tại mặt trăng trụ sở không dám núp đích. An Dê An Đức Liệt thử qua phản kháng, kết quả giao ra trả giá thảm trọng. A Lì Xe ở không thẹn vì nữ cường nhân, quyết định ở lại dòng rơi, cùng An Dê An Đức Liệt thương lượng sau khi, nàng bị buộc tiếp nhận thực tế, đáp ứng Doãn Kiếm yêu cầu. Sáng sớm hôm sau, A Lì Xe ở phát biểu TV nói chuyện, hướng toàn thể quốc dân tuyên bố, đế quốc nên đến một cái mới thời đại, Alonso vương tử thay thế được Lũ Huyệt công tước, xuất nhiệm nguyên thủ trước. Bản thân nàng cùng đa số nội các nhiệt liệt hoan nghênh vương tử trở về, sau đó là xã hội các giới phát tới điện mừng. Kế tiếp đổi thành An Dê An Đức Liệt hóa trang lên sân khấu, đại biểu quân đội ủng hộ Alonso phục hồi. Hào nhất phái tường hòa trang diện, nghiêm nhiên vinh quang cách mạng. 9 giờ sáng cả, Alonso mang theo thành vệ quân, du hiệp đặc khiển đội tiến vào Chợt Nhâm phòng thị chính cùng cảnh vệ hạm đội xoáy hạm, đồng thời treo lên sư tử kỳ, châm ngòi pháo hoa, ăn mừng vương tử trở về. Đông đảo thị dân nghe được tin sau tự phát răng đèn kết hoa, nên đón tiểu sư tử vương trở lại thủ đô, quân lâm cao ốc Empire State. Alonso kế nhiệm đế quốc nguyên thủ sau đó, ban bố điều thứ nhất chánh lệnh tiện khiếp sợ thế giới. Tuyên bố thiết huyết đế quốc thối lui khỏi ngân hà liên bang, một lần nữa thân xin gia nhập Lam Tinh liên minh. Trận doanh hoàn toàn chuyển đổi, cũng không phải là miệng tuyên bố coi như là số. Alonso phục hồi cũng hoàn toàn đảo hướng liên minh một phương, xúc động quốc nội đại quý tộc hạch tâm lợi ích, đặc biệt là Louis tập đoàn thành viên, cự tuyệt thừa nhận Alonso hợp pháp địa vị, những thứ này dựa vào tránh biến lên đài giá tâm ra. Ngược lại khiển trách Alonso làm âm mưu, phá hư quốc nội hòa bình. Doãn Kiếm cùng Alonso thanh tĩnh biết được, Lưu Bị phái quân phiệt ở thiết huyết tinh các thành phố lớn dong binh tự trọng, đối với tân chính quyền tạo thành thật lớn uy hiếp. Muốn chân chính nắm giữ quyền to, đẩy mạnh thiết huyết đế quốc cộng hòa cách mạng, phải tiêu diệt những quý tộc này quân phiệt. Vì đạt được đến này một mục, phải tranh thủ dân tâm, đoàn kết không cầm quyền thế lực. Tối hôm đó, Alonso muốn mời tớ nhân dự tự do quân lãnh tụ Nạ Si Nam Hi Ca La Pháp dự tiệc, ở Doãn Kiếm chứng kiến, cùng Nạ Si Nam Hi ký kết hợp tác hiệp định, đế quốc thế cục ổn định sau đó. Alonso đem từng bước đem đế quốc chính thể cải tổ thành nước cộng hòa, Khấu Lạp Tư gia tộc làm danh nghĩa trên vương thất tồn tại, không hề nữa ở vượt cụ thể chính vụ. Tương ứng, Chợt Nhâm tự do quân cũng đem vì quốc gia thống nhất mà chiến, tiếp nhận Alonso lãnh đạo. Ký tên cộng hòa hiệp định sau đó, Nạ Sĩ Nam Hi trong trẻo lạnh lùng u buồn khuôn mặt, lộ ra một mảnh như chút được gánh nặng nụ cười. Từ tự do tổ chức sáng kiến ngày lên, vô số cách mạng người từ lúc sinh ra chảy máu hy sinh theo đuổi sự nghiệp, cuối cùng thấy thực hiện ánh dạng đông. Nàng đích thân ký tên phần này hiệp định, chính là đối với cha mẹ trên trời có linh thiêng tốt nhất cảm thấy an ủi. Chợt Nhâm thế cục ổn định lại sau, Doãn Kiếm bận rộn chúng tranh thủ thời gian, cùng đi Ma Tu, các mẹ huynh đệ đi máy xay gió chấn, thăm láo tác bị á một nhà. Đồng hành người còn có Nạ Sĩ Nam Hi. Phương diện Doãn Kiếm đem nàng từ ma nữ nhà máy doanh cứu ra, hộ tống nàng thăm trên đường, từng ở tác bị á nhà nông trường phòng nhỏ tị nạn. Đêm hôm đó cho Nạ Sĩ Nam Hi lưu lại khó quên hồi ức, nghĩ mượn cơ hội này trở lại chốn cũ, nhớ lại một phen. Dĩ nhiên, càng thêm trọng yếu lý do là nghĩ nhiều cùng Doãn Kiếm làm bạn, dù sao hắn không thể thường trú thiết huyết tinh, nơi đây chuyện rồi, du hiệp hiệu Dương buồn đi xa. Tái hội ngày đặc biệt khó đoán trước. Nghĩ đến đây, Nạ Sĩ Nam Hi trong suốt trong con ngươi tiện hiện lên u buồn vẻ. Lần ạ, lọ lạ cùng đế pháp, hiểu rõ tâm sự của nàng. Từng lén lút khuyên nàng hướng Doãn Kiếm tỏ tình, để xuống hết thảy, đi theo hắn rời đi thiết huyết tinh. Nạ Sĩ Nam Hi chính xác động đậy tâm tư này, nhưng nàng làm không được. Cha mẹ tâm nguyện chưa thực hiện, đầu vai khiêng trở nhìn tự do quân trách nhiệm, nàng há có thể bởi việc tư mà bỏ việc chung, thoát đi cố hương. Nhân sinh khổ đắc lắm ít, làm hạnh phúc sắp tới thời điểm, chỉ phải hảo hảo nắm chắc, không có lưu lại tiếc nuối, chỉ sợ chẳng qua là tạm thời vui vẻ. Cũng đủ cả đời ngẫm lại dư vị rồi. Mang ý nghĩ như vậy, Nạ sĩ Nam Hy đi theo Doãn Kiếm lên xe, hy vọng chuyến này có thể lưu lại một đoạn tốt đẹp hồi ức. Đáng tiếc không như mong muốn. Ngày mùa thu máy xay gió chấn ánh mặt trời rực rỡ, mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch tựa như màu vàng ba đảo, theo gió chập chờn. Phong cảnh như cũ tốt đẹp linh, lại thiếu nhà hơi thở. Nông trường hoang vu, cỏ dại rậm rạp, ruộng đất và nhà cửa đốt hủy, đã thành phế tích. Tắc Bỉ Á lao đầu cùng Ái Nhi mẹ con chẳng biết đi đâu. Tại sao có thể như vậy? Jimmy ôm đầu đứng ở phế tích trước người, trong mắt rưng rưng. Mã Tu cũng là trong lòng lạnh cả người, suy đoán người nhà sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trước đừng đem chuyện hướng chỗ xấu nghĩ, có lẽ bọn họ mang đến khác địa phương đi. Doãn Kiếm thường thức an ủi hai huynh đệ tỉnh lại đi, ruộng lúa mạch đối diện có vợ con tử quán, chúng ta đi qua tìm người hỏi thăm một chút, có lẽ có người biết tung tích của bọn hắn. Mã Tu nghe vậy sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, vỗ vỗ đệ đệ bả vai, kéo hắn đuổi theo Doãn Kiếm cùng Nạ Sĩ Nam Hy. Doãn Kiếm Nạ Sĩ Nam Hy ăn mặc cùng dân bản xứ phong cách khác lạ, vừa vào tiểu quán đại môn lập tức đưa tới ánh mắt tò mò. Chạy đường chính là khéo léo cơ trí thiếu niên, cười hỏi bọn hắn có phải hay không là phần đất bên ngoài tới tiểu tình lữ, tới tiểu trấn lữ hành ngắm cảnh. Doãn Kiếm từ chối cho ý kiến cười cười, muốn địa, hữu ý vô ý hướng hắn hỏi thăm Tắc Bỉ Á nhà tình huống. Thiếu niên lập tức lộ ra cảnh giác vẻ, theo dõi hắn hỏi ngược lại, ngài là người hầu? Không, ta chỉ là một người lữ hành, cùng Tắc Bỉ Á lao tiên sinh có chút công việc làm ăn trên lui tới, nghị thuận đường bái phỏng lão nhân gia ông ta. Ta không biết, ngài hay vẫn là tìm người khác hỏi thăm đi đi. Thiếu niên vội vã đi. Doãn Kiếm bất đắc dĩ nhún vai, quay đầu hướng Nạ Sĩ Nam Hy cười một tiếng, xem ra tình huống có chút phức tạp. Chính xác bất giống bình thường. Đặc biệt là làm Mã Tu hai huynh đệ đi vào tử quán, trong phòng tiếng huyên náo nhất thời bình tức xuống, mọi người cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nét mặt. Lúc này, chạy đường thiếu niên lặng lẽ nhích tới gần Jimmy, vội vàng nói, "Cắt mẹ đại ca, ngươi làm sao còn dám trở lại?" Coi chừng cảnh sát nói xong hữu ý vô ý hướng Doãn Kiếm cùng Nạ Sĩ Nam Hy bên này liếc mắt một cái, xoay người chạy đi. Doãn Kiếm thấy buồn cười. Xem ra ở nơi này bế tắc trong tiểu trấn, mọi người còn không biết thủ đô biến cố. Đối với hắn như vậy người xa lạ, càng là đầy cõi lòng phòng bị. Lúc này, vừa có mấy cái cùng Mã Tu huynh đệ quen biết dân trấn đi tới, khuyên hắn chạy mau đi, chớ bị hiến binh đội bắt được. Về phần Lao Tác Bỉ Á cùng Ái Nhi một nhà hạ lạc, bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói nửa tháng trước, nông trường nửa đêm cháy, đốt thành phế tích, Tác Bỉ Á một nhà thần bí mất tích. Cũng không biết là chết bởi hỏa hoạn hay vẫn là chạy trốn đi. Nhìn tới nơi này là không chiếm được có giá trị tình báo rồi. Doãn Kiếm để xuống vô ích chén rượu, đang định quan tưởng mậu thổ tuất cầu thần thông, tự hành tìm tòi Tác Bỉ Á một nhà hạ lạc, bả vai đột nhiên bị người đụng một chút. Tiếp theo, một người trung niên béo u chen chúc tới đây. Nam nhân này thắt lưng so với hắn túc túc thô gấp đôi, vóc người không cao, hồng lỗ mũi, dâu cá chê, cử chỉ rất có uy nghiêm. Trấn trưởng tiên sinh Jimmy nhận ra mập mạp kia. Mập trấn trưởng khoát khoát tay, cho hai huynh đệ nháy mắt, tỏ ý cùng hắn đi. Doãn Kiếm ánh mắt chợt lóe, lôi kéo Nạ Sĩ Nam Hy mềm nhũn tiểu thủ, cũng đi theo đi ra ngoài. Trấn trưởng ở tiểu quán ngoài cửa dừng bước lại, đề phòng nhìn chăm chú vào bọn họ. Jimmy vội vàng giải thích, "Trấn trưởng tiên sinh, hai vị này là đại ca của ta đồng nghiệp, không phải là cảnh phương người, tuyệt đối có thể tin tưởng." Trấn trưởng sắc mặt hơi nguôi giận, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đem bốn người mang đến tiểu trấn giáo đường, ngắm nhìn bốn phía, thấy không có dấu hiệu khả nghi, tiện tiến lên gõ cửa. Một hói đầu râu bạc trắng trường bào lão nhân mở cửa đi ra ngoài, nhìn qua là giáo đường thần phụ, cùng trấn trưởng thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu, tiện chào hỏi Doãn Kiếm một nhóm tiến giáo đường, một đường vội vã, trực tiếp đi vào dưới lòng đất phòng. Thần phụ đi tới một mặt tường đá trước người, ở phía trên vỗ vào mấy cái, tường đá ầm ầm mở rộng, thì ra là âm thầm sắp đặt cơ quan. Đối diện là một rất rộng rãi nhà kho, chất đầy cao su thùng gỗ, tản mát ra năm xưa rượu nho thơm. Tắc Bỉ Á lao ca, mau đến xem, là ai tới? Thần phụ vui cười vui vẻ hô. Hầm rượu một góc, truyền đến tiếng bước chân, không lâu lắm, một vị lao nhân đi tới. Dưới ánh đèn lờ mờ, lao nhân dãi dầu xương gió trên mặt tràn đầy vui mừng. Mã Tu, người cuối cùng trở lại. Ông nội Mã Tu kềm nén không được kích động, dưng dưng ôm lấy lao nhân. Lúc này, một vị thiếu nữ áo xanh vịn cài hoa kính lao phụ nhân đi tới, cũng là khuôn mặt vui mừng, chính là Hoài Nỉ mẹ con. Thấy Mã Tu một nhà bình an vô sự, Doãn Kiếm thở phào nhẹ nhõm, cùng Nạ Sĩ Nam Hy nhìn nhau cười một tiếng. Mập trấn trưởng hôi thường thuần thục cậy mở thùng rượu, chào hỏi mọi người thoải mái che chén, ăn mừng một nhà đoàn viên. Lao thần phụ đau lòng thẳng chép miệng, hiển nhiên trấn trưởng tiên sinh không ít tao đạp bảo bối của hắn. Doãn Kiếm nâng chén suýt uống, cùng trấn trưởng tùy ý bắt chuyện, nhân tiện hỏi thăm Tác Bỉ Á một nhà gặp gỡ. Thì ra là Ngân Hà Liên Bang hướng Lam Tinh Liên Minh tuyên chiến sau đó, trấn trưởng tiểu nhận được ti hiến binh lệnh bộ mật lệnh, yêu cầu hắn bắt Lao Tác Bỉ Á một nhà. Trấn trưởng một mặt giả vờ phục tùng mệnh lệnh, đồng thời bí mật thông báo Tác Bỉ Á một nhà, ở thần phụ dưới sự giúp đỡ, đem bọn họ giấu tại giáo đường trong, thả nắm lửa thiêu hủy nông trang, lừa gạt ti hiến binh lệnh bộ. Mã Tu nghe vậy sâu vì cảm động, hướng hắn túi người chào thật sâu, "Trấn trưởng tiên sinh, cảm ngài rất nhiều mạo hiểm bảo vệ người nhà của ta." Trấn trưởng giơ chén rượu cười ha ha, "Đừng khách khí, đây là chúng ta phải làm, chàng trai, ngươi ở cơ chiến trên đại hội anh dũng biểu hiện, thay chúng ta máy xay gió trấn cái quang, bất kể các chính khách nói như thế nào, tiểu trấn các hương thân thủy trung thị ngươi là anh hùng, dĩ nhiên muốn tận lực bảo vệ người nhà của ngươi, hiện tại hết thệ cũng đều đã qua, tới, cạn chén." Ở chén, mọi người thoải mái che chén, đơn sơ trong hầm rượu, tràn đầy nói cười rộn ràng. Có lẽ là bị rượu cồn ảnh hưởng, Nạ Sĩ Nam Hy khuôn mặt từng đỏ, ánh mắt cũng so sánh với ngày thường càng thêm nóng rực. "Du hiệp ca ca, muốn nghe hay không ta thổi địch?" "Dĩ nhiên, có tiểu tiên nữ ma địch trợ hứng, tiệc rượu này biến nên càng thêm dễ uống. Đi theo ta." Nạ sĩ Nam Hi lôi kéo tay của hắn, trốn đến hầm rượu yên lặng góc, tránh ra mã tu đám người, nâng lên đào địch thâm tình thổi. Du dương giai điệu ở trong hầm rượu quen quẩn, sáng rỡ mà yêu thương, phảng phất như muốn tố thiếu nữ nội tâm yêu cùng bàng hoàng. Chương 1574, một khúc đưa tình. Du dương giai điệu ở trong hầm rượu quen quẩn, sáng rỡ mà yêu thương, phảng phất như muốn tố thiếu nữ nội tâm yêu cùng bàng hoàng. Nay thủ khúc, Doãn Kiếm có chút ấn tượng, tựa hồ gọi là Ni Tam U, kinh nạ sĩ Nam Hi lấy ma địch diễn dịch, phảng phất tưởng thật là thật đem linh hồn của nàng dung nhập tâm phủ, truyền đạt cho Doãn Kiếm tâm sự của nàng, nàng yêu cùng hận, giấc mộng của nàng cùng bất đắc dĩ, nàng vui vẻ cùng yêu thương. Này giai điệu quá động lòng người, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ tiện hòa tan tim của hắn, khóe mắt không khỏi khẽ ướt át. Nạ sĩ Nam Hi, Du hiệp ca ca. Nàng dừng lại thổi, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thâm tình chăm chú nhìn nàng. Tin tưởng hắn đã thông qua này một khúc, lĩnh hội tâm ý của nàng. Nếu có một ngày, ngươi thực hiện cha mẹ nguyện vọng, có thể hay không tiếp nhận của ta muốn mời, tới vườn hoa tinh định cư. Doãn Kiếm không có chút nào che giấu, nói thẳng ra tiếng lòng. Nạ sĩ Nam Hi mặt nhất thời ửng đỏ, xấu hổ nói, "Kia, ta có thể thường xuyên với ngươi gặp mặt sao?" "Dĩ nhiên, ngươi sẽ cùng ta cùng của ta thân hữu sinh hoạt chung một chỗ, tổ thành một vui vẻ đại gia đình. Nạ sĩ Nam Hi, ta thích ngươi, nếu như tương lai trong cuộc sống không cách nào thường nghe được của ngươi trình diễn, ta sẽ cảm thấy tiếc nuối, ngươi nguyện ý theo ta chung vượt qua quãng đời còn lại sao?" Doãn Kiếm to gan lời nói, nhiệt tình ánh mắt, hòa tan thiếu nữ căng thẳng. "Ta..." Nguyện ý. Nạ sĩ Nam Hi kích động ôm chặt hắn, vui đến phát khóc. Lam lịch tinh tú ngày 14 tháng 9, kéo phổ lạp tư tinh vực. Liên bang hạm đội phòng tuyến, thiết huyết quân đoàn soái hạm gùng nghi hiệu. Louis thấy trên báo chí Alonso người mặc đế quốc nguyên thủ lễ phục trên diện rộng đặc tả, khi đến sắc mặt xanh mét. Gần đây một đoạn thời gian, Louis tâm tình sẽ không sống khá giả. Du hiệp hạm đội tập kích thiết huyết tinh, bồi dưỡng Alonso trở lại trận, làm cho hắn trận cước đại loạn. Louis có lòng trở về bình loạn, song lý trí nói cho hắn biết không thể xúc động. Thiết huyết tinh cảnh vệ hạm đội đã đảo hướng Alonso kia một phương, hơn nữa Doãn Kiếm chi kia xuất quỷ nhập thần du hiệp hạm đội vì Alonso chỗ dựa, hiện giờ thiết huyết tinh đại học cục đã định, hắn mang binh trở về cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính diện chiến trường. Liên bang hạm đội như có thể ở kéo phổ lạp tư tinh vực đánh bại liên minh hạm đội, Doãn Kiếm tất nhiên chạy tới chi viện, đến lúc đó thiết huyết tinh lòng người di động, tự mình có lẽ có thể hiệp thắng lợi chi uy, liên hiệp gia tộc quân phiệt quyền quý, lật đổ Alonso thống trị, trọng trưởng đế quốc quyền bính. Nhưng là, liên bang một phương thắng được kéo phổ lạp tư hội chiến cơ hội có lớn bao nhiêu? Cái vấn đề này, Louis không thể không thận trọng suy nghĩ. Kể từ khi liên bang hạm đội ở cổ lầm bỏ tinh môn trước gặp gỡ xưa nay chưa từng có thảm bại, bao gồm ẻ đùa ở bên trong liên bang cao cấp tướng lãnh, chân chính biết được địch ta song phương từ cơ giáp đến chiến hạm khổng lồ kỹ thuật chiến lệnh, trước khi chiến đấu lạc quan tâm thái cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, nhất người lạc quan cũng không trông cậy vào liên bang có thể tóm thâu Lam Tinh liên minh, chỉ hy vọng ở cửa nhà đánh lui quân địch, thắng được ngồi xuống đàm phán tư bản. Louis đồng dạng không cách nào lạc quan. Đặc biệt là nghe nói du hiệp hạm đội chỉ dùng một vòng thị uy tính chất pháo kích, tiêu khuất phục thiết huyết tinh cảnh vệ hạm đội, bức bách nhất quán cường ngạnh An Dê An Đức liệt giơ tay đầu hàng. Hắn đối với kéo phổ lạp tư hội chiến tiền cảnh tiểu càng thêm bi quan rồi. Du hiệp hạm đội cùng thiết huyết tinh cảnh vệ hạm đội trên lệch to lớn tựa như tạ cùng xe ngựa, loại này trận chiến cậy vào không có cách nào đánh. Bây giờ nghe nói liên minh chủ lực hạm đội cũng bắt đầu trang bị gió lốc hệ thống cùng phản vật chất pháo, lúc này ý nghĩa liên minh tất cả chiến hạm cũng sẽ biến nên như du hiệp hiệu như vậy xuất quỷ nhập thần, hỏa lực hung mãnh. Nếu như truyền ngôn lời đồn đãi là thật, liên bang một phương lấy kéo phổ lạp tư tinh môn vì vách chắn tạo dựng lên toàn bộ phòng ngự hệ thống đều muốn trở thành vô dụng công, quân địch hạm đội căn bản không cần tinh môn, là được tự do rời nhảy, cái gọi là chiến lược thọc sâu, phòng ngự trận còn có ý nghĩa gì? Phụ thân đại nhân, không muốn lại lừa mình dối người rồi, liên bang căn bản vô lực đối kháng trang bị gió lốc hệ thống liên minh hạm đội, kéo phổ lạp tư hội chiến bại cục đã định, thay vì si tâm vọng tưởng, vùng vây dây chết, không bằng thừa dịp hiện tại vẫn tới kịp, cùng Alonso hòa giải, thối lui khỏi liên bang trận doanh. Nữ nhi lời khuyên, lệnh Louis càng phát ra tâm phiền ý loạn. Hắn lại chẳng phải không biết ngân hà liên bang hôm nay là một chiếc sắp chìm mất thuyền hỏng. Đáng tiếc hắn đang cùng Alonso phản mục bắt đầu từ ngày đó, tự mình bị mất lên bờ đường. Doãn Kiếm là Alonso bạn tốt, vì nghĩ cách cứu viện Alonso không tiết xuất linh hạm đội vạn giảm buôn tập, đưa hắn từ trong ngục giam giải cứu ra, nâng đỡ hắn một lần nữa đi lên vương tọa. Nếu như ban đầu tự mình không có phát động trận kia tranh biến, còn có thể thuận thế gia nhập Alonso, Doãn Kiếm trận doanh, chuyển quang Lam Tinh liên minh, tựa như thần vương nguyệt chính tông làm như vậy, có thể nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Mà bây giờ hắn cùng Alonso hoàn toàn vạch mặt, ở thiết huyết đế quốc cùng Lam Tinh liên minh chính trị bàn cờ trên, đã không có hắn hồi cờ dư địa. Ca Lị Á, ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Du hiệp hạm đội chính xác rất khó giải quyết, bất quá chúng ta hữu thần nghiệt gia mộng gia đắc ủng hộ, vũ trụ quái thú quân đoàn sẽ giúp chúng ta tiêu diệt bọn họ, về phần liên minh đại đa số chiến hạm, trước mắt còn không có trang bị gió lốc hệ thống, nếu không bọn họ cũng không cần thiết ở kéo phổ lạp tư tinh môn trước cùng ta quân giằng co. Louis ra vẻ bình tĩnh phân tích, cố gắng thuyết phục nữ nhi tin tưởng, ngân hà liên bang vẫn có phần thắng. Huống chi quân ta cũng thông qua điệp báo cơ cấu bắt được gió lốc hệ thống hàng mẫu, ít ngày nữa tiếp xúc khả phá giải, chỉ cần kiên trì đến gió lốc hệ thống ở liên bang hạm đội thông dụng, cùng liên minh một phương tiểu không tồn tại kỹ thuật trên lệch rồi, cho nên nói, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là kiên trì, thời gian đối với chúng ta có lợi. Bốn đại hành tinh thú quân đoàn cũng đã bị du hiệp hạm đội tiêu diệt, Gia Mộng Gia Đắc nếu như còn có lá bài tẩy, vì sao không tự mình xuất thủ đối phó Doãn Kiếm? Bắt được gió lốc hệ thống hàng mẫu có ích lợi gì? Ban đầu Vương gia đã từng trộm lấy vô danh bản vẽ thiết kế, có từng phòng chế ra cực hạn động lực trì. Hang hổ tinh trước đó không lâu gặp phải liên minh hạm đội tập kích, ngay cả Vương Tâm Vũ kia thiên tài cũng đều mất tích, còn có ai có thể xem hiểu gió lốc hệ thống kết cấu? Ca Lị Á phản bác nhất châm kiến huyết, chữ chữ giết tâm, ba ba, đừng lại khư khư cố chấp rồi, Alonso sẽ tha thứ cho ngươi, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Câm mồm lùi phất tay đánh nữ nhi một bạt tai, tức muốn nổ phổi gầm thét, quân quốc đại sự ngươi biết cái gì? Cút ra. Ca Lị Á xoa một chút khóe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy thất vọng. Nàng không có thử lại mưu đồ lời khuyên phụ thân, chẳng qua là yên lặng hướng hắn kính quân lễ, xoay người rời đi. Louis đưa mắt nhìn nữ nhi bóng lưng đi xa, một trưởng nặng nề vỗ vào trên trán, thở dài một tiếng, nhưng lại là như chút được gánh nặng. Nửa giờ sau, tham mưu trưởng vội vã xuống tới. Đại nhân, Ca Lị Á tiểu thư. Nàng đi. Louis nhàn nhạt hỏi. Nữ nhi tính toán, hắn như thế nào không hiểu. Đáng tiếc nữ nhi quá mức lý tưởng chủ nghĩa, thân tình cùng tình yêu cũng muốn chiếu cố. Nàng không rõ, mỗi người đều phải vì hành vi của mình chịu trách nhiệm, nguyện đánh cuộc chịu thua. Nếu không phải có chủ tâm bức bách nữ nhi đi ra này quyết liệt một bước, hắn vừa làm sao cam lòng cho đánh nàng? Nàng mới vừa hướng toàn hạm đội lên tiếng, công bố phải về cố hương tìm nơi nương tựa Alonso điện hạ, hiệu triệu chán ghét cuộc chiến tranh này quan binh cùng nàng đồng hành. Như vậy, có bao nhiêu người nguyện ý cùng nàng đi? Có ít nhất nửa số hạm trưởng nguyện ý theo đuổi Ca Lị Á tiểu thư phản hương, bọn họ nhìn không thấy tới thắng lợi hy vọng, không muốn chôn xương tha hương. Đại nhân, nếu như ngài không thêm ngăn cản, lâm trận bỏ chạy tình huống sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tham mưu trưởng tiếng nói run rẩy. Louis khẽ gật gật đầu, khoe miệng nổi lên nụ cười. Tham mưu trưởng kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn cũng đều lửa cháy đến nơi rồi, làm sao còn cười được? Ha ha, không nghĩ tới ta cô gái này mà ở trong quân còn rất có lực hiệu triệu. Đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, Ca Lị Á tiểu thư quyết định là đúng, đây là chiều hướng phát triển. Chư thượng đế, ai có thể chắc chắn thị phi đúng sai? Đến nơi này một bước, ta đã không có thay đổi lề lối dư địa. Ta biết ngươi là Ca Lị Á cùng Alonso người ủng hộ, ngươi cũng đi thôi. Đối với một cuộc nhất định thất bại chiến tranh mà nói, lại ưu tú đầu óc cũng không cải biến được đại thế. Trở về thiết huyết tinh đi, Alonso cùng Ca Lị Á, so với ta càng cần phải của ngươi phụ tá. Louis thở dài nói. Tham mưu trưởng nghe vậy, thần sắc cảm đạm. Hắn đã hiểu, Louis thực ra vô cùng thanh tĩnh. Hắn biết rõ Ngân Hà Liên bang tan rã đã thành định cục, chỉ bất quá, hắn quyết ý vì mình phạm phải sai lầm chịu trách nhiệm rốt cuộc, không muốn vì vậy liên lụy nữ nhi cùng những thứ kia mất đi ý chí chiến đấu của mình. Cố nén nước mắt, tham mưu trưởng hướng Louis kính quân lễ. Đại nhân, ngài có lời gì nghĩ đối với tiểu thư cùng Alonso điện hạ nói, tại hạ sẽ thay chuyển cáo. Louis trầm ngâm một tiếng, cười khổ nói, không có khác hảo thuyết, tiểu thay ta chúc bọn họ cả đời bình an đi. Chương 1575, đầu nhu sĩ. Lam lịch tinh tú ngày 7 tháng 11, kinh nghiệm hơn 50 ngày đi tới, Ca Lị Á hạm đội thuận lợi trở về thiết huyết tinh, chịu đến tờ nhân thị dân nhiệt liệt hoan nghênh. Cứ việc phụ thân của nàng là Alonso kẻ thù chính trị, nhưng cái này cũng không làm trở ngại mọi người đối với vương hậu điện hạ kính yêu. Húng chi Ca Lị Á còn mang về nửa chi viễn chinh hạm đội, khiến cho 40 vạn thiết huyết đế quốc quan binh có thể rời xa chiến trường, bình an phản hương, cùng người nhà đoàn tụ. Chỉ lần này nhất cử, liên vi nàng thắng được rất rõ đại nghĩa khen, đồng thời cũng cùng Louis một hệ vạch rõ giới hạn. Ca Lị Á trở về, đối với thiết huyết tinh mà nói còn có càng thêm trọng đại ý nghĩa. Từ đầu tháng 9 đoạt lại Tần, cho tới nay đã 2 tháng đi qua, Alonso vẫn chỉ là trên danh nghĩa đế quốc nguyên thủ, kia thống trị lực chỉ giới hạn trong Tần nhưng quanh thân khu, đối với những thứ kia quý tộc quân phiệt dưới sự khống chế hành tình, hắn tránh lệnh cơ hội là một tờ giấy vụn. Mấu chốt là ở lý niệm xung đột. Nếu như Alonso chỉ là đẩy ngã Louis ngụy chính quyền, đoạt lại bổn thuộc về mình nguyên thủ vị, duy trì đế quốc chính thể cùng với đại quý tộc lợi ích, các nơi quân phiệt vui với ủng hộ hắn lên đài. Song Alonso muốn không chỉ là quyền lực, hắn còn cố gắng đem quyền lực nhốt vào trong lồng, thay đổi đế quốc kéo dài 2 thế kỷ chính thể, phổ biến cộng hòa, hủy bỏ nô lệ chế phục, sáng kiến một công dân quốc gia. Nay bằng với dùng dao găm cắt quý tộc giai cấp thịt, thử hỏi những thứ kia vừa đắc lợi ích người, làm sao có thể tiếp nhận? Bất kỳ thời đại, biến cách cũng đều cần thông qua bạo lực tới thực hiện. Alonso trong tay cách bạc không nhiều lắm, Anjean Đức liệt không gian hạm đội tên là Quy Phục, nhưng chưa chắc có thể tin tưởng. 2 tháng qua hắn dứt khoát hẳn hoi sửa đổi hạm đội, bồi dưỡng quan quân trẻ tuổi, đồng thời dựa vào du hiệp hạm đội kinh sợ các nơi quân phiệt, duy trì xã hội ổn định. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Doãn Kiếm cố nhiên cùng hắn kết minh, du hiệp hạm đội dù sao cũng là người ngoại lai, không có thể trưởng kỳ chú đóng thiết huyết tình, nếu không khó tránh khỏi cho dân chúng tạo thành chính quyền bù nhìn ấn tượng. Ca Lị Á trở về, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đầu tiên Ca Lị Á bản nhân thân phận rất vi diệu, có thể làm Alonso cùng Louis hai đại phe phái điều đình người. Những thứ kia từ trước theo đuổi Louis trung hạ tầng quan lại, nghĩ đầu nhập vào Alonso, lại lo lắng thu được về tính sổ, vẫn ở do dự ngắm nhìn. Ca Lị Á trở về, bỏ đi bọn họ lo ngại, dù sao Ca Lị Á là Louis người thừa kế duy nhất. Nàng cùng Alonso đứng chung một chỗ, đủ để nói rõ song phương mâu thuẫn có giảm bất dấu hiệu. Ngoài ra, Ca Lị Á mang về tới quân viễn chinh cũng là một cuộc mưa đúng lúc. Có này chi quân đội bổ sung đi vào, Alonso tiểu có lòng tin bình phục các nơi làm phản. Doãn Kiếm cũng có thể dỡ xuống gánh nặng, rút về du hiệp hạm đội, kết thúc thiết huyết tinh hành trình. Lam lịch tinh tú ngày 9 tháng 11, Ca Lị Á trở về 2 ngày sau, du hiệp hạm đội rút lui thiết huyết tinh vực. 9 giờ sáng, tập nhân cử hành long trọng nghi thức, vui vẻ đưa tiễn Doãn Kiếm một nhóm. Doãn Kiếm cùng Alonso, Ca Lị Á, Nạ Sĩ Nam Hi, Lận Ạ, Lọ Lạ, Đế Pháp, Nít, dìm trở về bạn tốt nhất nhất nắm tay cáo biệt, tâm tình có chút phức tạp. Mọi người cũng là lưu luyến không rời. Trải qua gần 2 tháng chỉnh đốn, Alonso đã bước đầu nắm giữ thiết huyết tinh thế cục, đặc biệt là ở Ca Lị Á xuất hạm đội trở về, quốc nội quân phiệt lớn lối khí diễm rất là thu liễm, xã hội trật tự căn bản khôi phục bình thường. Kế tiếp, Alonso cùng Ca Lị Á vợ chồng muốn đưa lực ở đem điều này độc tài đế quốc cải tạo thành nước cộng hòa. Đây là một gian khổ công trình, lực cản chủ yếu đến từ quý tộc giai tầng, những thứ kia cắt cứ một phương quân phiệt, phải dùng lôi đình thủ đoạn tiến hành thanh trừ. Những công việc này phải hao phí rất nhiều tinh lực, có lẽ vượt qua 3-5 năm, chờ ngươi lại trở lại viên tinh cầu này, sẽ thấy một hoàn toàn bất đồng quốc độ. Đưa mắt nhìn Doãn Kiếm một nhóm đi lên cầu thang mạng, Alonso trang nghiêm về phía hắn kính quân lễ. Thật đáng tiếc, ta không thể đi kéo Phổ Lạp Tư tinh vực cùng ngươi kể vai chiến đấu, chúc ngươi chiến thắng mà về. Sau này còn gặp lại, Doãn Kiếm trả hắn một quân lễ, hướng tiến đưa mọi người phất tay gặp lại. Cửa khoang rơi xuống, chiến hạm từ từ lên không trung, phun ra sáng lạn rực rỡ hạt lưu, xuyên việt tầng khí quyển. Giống như một vị phóng ngựa lao băng băng hiệp khách, chuyện phất y đi, ẩn sâu công cùng tên, lao tới mới chiến trường. Du hiệp hạm đội tháng 9 viễn chinh thiết huyết tinh, 2 tháng sau kết thúc tác chiến, trở về vườn hoa tinh nghỉ ngơi và hồi phục. Ngắn ngủi một tuần sau khi, Doãn Kiếm cùng hạm đội của hắn lần nữa bước lên hành trình, lần này tác chiến mục tiêu là cướp lấy đi thông ngân hà liên bang đại bản doanh, xích biến tinh hệ, lô cốt đầu cầu, kéo Phổ Lạp Tư tinh môn. Thời gian đi tới Lam lịch tinh tú tháng 11, kéo Phổ Lạp Tư tinh vực đã thành toàn nhân loại chú ý tiêu điểm. Lam tinh liên minh cùng ngân hà liên bang, song phương tổng cộng hơn 2 vạn tàu chiến hạm tập kết ở chỗ này, quyết chiến hết sức căng thẳng. Lấy cố lầm bỏ tinh môn hội chiến vì bước ngoặt, hơn nửa năm tới nay, ngân hà liên bang đang không ngừng hướng vực sâu chảy xuống. Chính diện chiến trường, Lam Tinh Liên Minh mang theo cổ lầm bỏ hội chiến thế đại cử phản công, ngắn ngủi nửa năm liền đem khai chiến trước địa bàn toàn bộ thu hồi, tiến tới tập kết đại quân tiến sát kéo Phổ Lạp Tư tinh vực, phong tỏa ngân hà liên bang đại môn, ngăn cách các đại gia nhập liên minh hành tinh ở giữa đường hàng không, bình thường một nắm tay thuật đao, tinh chuẩn chặt đứt thân thể con người thần kinh, sử chi lâm vào tê liệt. Cùng chính diện chiến trường xu hướng suy tàn so sánh với, ngân hà liên bang nhà mình hậu viện, hỏa thiêu càng thêm vượng. Du hiệp, kia mã đặc biệt, Tây Vương Mẫu, đen thái tử trở về V4 chi hạm đội, dựa vào gió lốc hệ thống ban cho tính cơ động cùng ẩn náu tính. Mọi nơi xuất kích, xuất quỷ nhập thần, liên tiếp quấy rầy liên bang gia nhập liên minh hành tinh, thậm chí dùng võ lực phá vỡ chính quyền, lực đẩy thân liên minh phái chính khách lên đài, hung hăng đả kích liên bang một sĩ khí. Đặc biệt là thần ẩn tinh cùng thiết huyết tinh phản bội liên bang trận doanh, khiến cho Edo một đảng hoàn toàn mất đi đối liên minh binh lực ưu thế, lâm vào thật lớn bị động. Hiện giờ mỗi ngày đều có gia nhập liên minh hành tinh phát sinh chuyển biến, tuyên bố thối lui khỏi liên bang, giống vậy giao cùn cắt thịt, rằng co càng lâu, liên bang thực lực tiêu mất càng nhiều. Trì hoãn càng lâu, lòng quân càng không ổn. Ở nơi này loại cục diện, Edo, Vương Dũng, Dương Hạo trở về liên bang người quyết định không có lựa chọn nào khác, chỉ có được ăn cả ngã về không, ở trên chiến trường tìm kiếm lịch chuyển chi cơ. Kéo Phổ Lạp Tư tinh môn, trở thành song phương tranh đoạt chiến lược yếu điểm. 2 tháng qua, rằng có song phương liên tiếp khởi xướng thử dò xét tính công kích. Song phương còn có thể giữ vững khắc chế, tránh khỏi ma sát diễn biến thành quyết chiến, là lẫn nhau đều có kiêng kỵ, hy vọng ở trước khi quyết chiến, làm hết sức lớn mạnh tự thân lực lượng. Ngân Hà liên bang một phương, hạm đội quy mô đã đạt đến cực hạn, muốn đạt được càng thêm nhiều lực chiến đấu, chỉ có hướng ra mộng ra đắc tìm kiếm chi viện. Vườn hoa tinh cuộc chiến, gia ngộng gia đắc tổn thất 3 vị ma tôn cùng với tất cả hành tinh thú, dưới trướng vũ trụ quái thú quân đoàn nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ còn lấy vân thạch thú cùng bạch cầu thú trở về cấp thấp vũ trụ quái thú, chất lượng chưa đầy, cũng may còn có thể dựa vào số lượng đền bù. Mấy ngày liên tiếp, gia ngộng gia đắc không ngừng mở ra di động tinh môn, đem vũ trụ quái thú quân đoàn đầu nhập kéo Phổ Lạp Tư tinh vực, chi viện liên bang hạm đội. Những thứ này quân đầy đủ sức lực gia nhập, vì Edo một đảng tăng thêm lòng tin. Chỉ chờ gia ngộng gia đắc điều binh xong, tập kết vạn tàu chiến hạm cùng hàng tỷ vũ trụ quái thú quân đoàn, lấy tuyệt đối binh lực ưu thế đền bù chiến lược bị động, một lần là xong, hoàn toàn phá hủy liên minh hạm đội. So sánh dưới, liên minh một phương binh lực không có rõ ràng mở rộng, nhưng là vũ khí chất lượng nhưng lại ở lặng lẽ thay đổi, thăng cấp thay đổi triều đại. Biến hóa này thể hiện ở hai phương diện. Đầu tiên là chiến hạm thăng cấp. Cố lầm bỏ tinh môn hội chiến thời kỳ, liên minh chiến hạm chủ lực cùng liên bang sắp xỉ, cũng đều là động lực hạt nhân động cơ, trang bị vũ khí cũng là không kém bao nhiêu. Hạm đội thực lực chủ yếu nhìn tàu chiến trọng tải. Duy nhất chênh lệch thể hiện ở Doãn Kiếm du hiệp hạm đội. Này chi trang bị gió lốc hệ thống có thể ẩn thân, rời nhảy hạm đội, cho liên bang tạo thành trầm trọng đả kích, hơn nữa công bố nhân loại không gian tác chiến tương lai phát triển phương hướng. Cố lầm bỏ hội chiến sau đó, liên bang quan binh đối với du hiệp hạm đội sợ như sợ cọp. Edo một đảng cũng chỉ có thể dùng gió lốc hệ thống thành bổn ngưỡng cao, không nên mở rộng vì lấy cớ tự ta an ủi. Song cố lầm bỏ hội chiến sau khi kết thúc, loại này lừa mình dối người ngôn luận tiểu tự sụp đổ rồi. Không tới một năm, quân liên minh phương mua vượt qua 1000 chiếc thuyền linh hạm, hơn nữa cam kết thu hảo quân cơ giới sư, đối với phục vụ trong tàu chiến tiến hành cải tạo, thêm trang gió lốc hệ thống, thay đổi phản vật chất động cơ. Cho đến tận này, nửa số quân liên minh hạm đã hoàn thành thăng cấp cải tạo. Hiệu suất cao như thế, nhờ sự giúp đỡ gió lốc hệ thống chế tạo công nghệ cải tiến. Tiểu Bạch mượn sông Lạc Thiên diễn pháp, suy diễn ra lỗ sâu phân tích trận, không hề nữa lệ thuộc vào chủng tộc chủ mẫu nguyên thần, khiến cho gió lốc hệ thống thành bổn trận giảm xuống, có thể phê sản xuất, trang bị liên minh hạm đội. Không gian tác chiến, thứ một quan trọng là chiến hạm, tiếp theo chính là cơ giáp. Quân liên minh phương thứ hai đại kỹ thuật ưu thế chính là cơ giáp. Hay, vẫn là lấy cổ lầm bò hội chiến vì đường danh giới, trận chiến này liên minh cùng liên bang phi công trang bị cơ giáp, cũng đều lấy đời thứ 5 làm chủ, tỉ như báo săn hệ liệt, độ nha hệ liệt. Phụ lấy một số nhỏ lục đại cơ, liên minh một phương là vô danh, liên bang một phương trang bị thì còn lại là chòm sao kim nhưu. Cổ lầm bò hội chiến ở bên trong, vô danh cùng chòm sao kim nhưu lần đầu ở vũ trụ chiến trường trên chính diện giao phong, thực chiến kết quả cho thấy vô danh chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng chòm sao kim nhưu cũng có chỗ độc đáo, hoàn cảnh xấu cũng không rõ ràng. Cho đến Vương Tâm Vũ thoát đi hang hổ tinh, gia nhập Thu Hảo Công nghiệp quân sự tập đoàn, mang đến mô hình nhỏ hóa vòng phòng hộ hạch tâm kỹ thuật, thế cục đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Tháng 10 sơ, Vương Tâm Vũ ở Thu Hảo Công nghiệp quân sự hoàn thành đối với vô danh nguyên hình cơ thăng cấp thiết kế, đẩy ra trang bị cực hạn đoạn không pháo, phản vật chất pháo cùng cấp vòng phòng hộ thăng cấp bản vô danh. Thực chiến khảo nghiệm cho thấy, này bộ mới bản vô danh công thủ gồm nhiều mặt, đang cùng chòm sao kim nhưu đối quyết ở bên trong, từ đầu đến cuối chiếm cứ tính áp đảo ưu thế. Vì thế, Vương Tâm Vũ đem chi mệnh danh là đầu nhu sĩ, tuyên cáo nó đem trở thành chòm sao kim nhưu khắc tinh. Chiến tranh niên đại, công nghiệp quân sự kỹ thuật quan hệ trọng đại, tiểu mới cơ giáp mở rộng cũng là hiệu suất cực kỳ cao. Đầu nhu sĩ tháng 10 bắt đầu lượng sinh, đầu tháng 11 tiểu từng bước trang bị tiền tuyến du hành vũ trụ lục chiến đội, đào thải cũ hình cơ giáp. Ở kéo phổ lạp tư tinh vực, liên minh cơ giáp bộ đội không ít cùng liên bang phi công giao thủ, vốn là lẫn nhau có thắng bại, khả kể từ khi đổi lại thừa đầu nhu sĩ, liên minh phi công đang cùng chòm sao kim nhu đối quyết chung chính là treo lên đánh tiết tấu. Chòm sao kim nhu để phòng ngự sưng, nhưng bây giờ vô danh đầu nhu sĩ cũng trang bị vòng phòng hộ, lực phòng ngự không rơi vào thế hạ phòng. Cực hạn đoạn không pháo cùng phản vật chất hỏa tiễn trở VV chuyên dùng vũ khí càng thêm là có thể dễ dàng đục lỗ chòm sao kim nhu vòng phòng hộ, công thủ vẹn toàn, tất nhiên ổn cư vùng bất bại. Gió lốc chiến hạm cùng đầu nhu sĩ thông dụng, trở thành một quả trí quan trọng yếu quả cân, đánh vỡ kéo phổ lạp tư tinh vực thăng bằng, thắng lợi cân tiểu ly, lặng lẽ hướng liên minh một phương nghiêng. Chương 1576, Thần Uy Điêu Linh. Lam lịch tinh tú ngày 13 tháng 11, buổi chiều. Kéo phổ lạp tư tinh vực. Ngày này, liên minh cùng liên bang hạm đội còn đang tinh môn trước giằng co, tựa hồ lại là bình tĩnh một ngày. Hạm năm tại trong nhà ăn, liên minh quan binh tam tam lưỡng lưỡng ngồi cùng một chỗ, uống sau khi ăn xong cà phê, một bên đang đùa bài, tiêu mòn bữa trưa sau đoạn này thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, hạm năm tại truyền thanh đột nhiên tĩnh âm. Quá mấy phút, đột nhiên phát ra chấn động lòng người nhịp, nhất thời đánh vỡ buổi chiều nhàn nhã khí hậu khác nhau ở từng khu vực địa khí không khí. Trận tăng lớn không chỉ là âm lượng, vốn là khinh nu âm nhạc, giờ phút này thay vì gióng giạc du hiệp hòa âm, thứ tư chương nhạc, đây là đường kim trên đời nhất có thể nổi lên ý chí chiến đấu chương nhạc. Trong phòng ăn, trên hạm kiều, trên bông thuyền, liên minh quan binh không hẹn mà cùng nhìn về truyền thanh truyền đến phương hướng, sắc mặt tùy kinh ngạc thay đổi dần nghiêm trọng. Liên minh hạm đội tất cả tàu chiến, giờ này khắc này, giữa trưa 12 giờ cả, đều ở phát hình ra đồng dạng nhiệt huyết sục sôi giai điệu. Không cần giải thích, tất cả chiến sĩ nhất thời tỉnh ngộ, đây là một tần số, tổng tiến công bắt đầu. Bọn quan binh lập tức hướng riêng phần mình cương vị chạy nhanh đi, trong hai nghe truyền đến cấp trên chỉ lệnh. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị chiến đấu. Không chỉ là hiện trường, cùng một thời gian, Lam Tinh liên minh tất cả gia nhập liên minh hành tinh, tất cả quốc gia vệ tinh đài truyền hình, truyền thanh đài, hệ thống lưới internet truyền thông đột nhiên ngưng hẳn đang phát hình ra tiết mục, ngược lại phát hình ra du hiệp hòa âm thứ tư chương nhạc. Hàng tỷ dân chúng lâm vào ngạc nhiên. Cứ việc đại đa số người đối liên minh hạm đội hành động không biết gì cả, nhưng là bên thai kia rong rạc nhạc khúc lại tiết lộ bí mật, nhất định là có rung động đất trời đại sự đang phát sinh. Muốn xảy ra chuyện lớn. Liên bang hạm đội xoáy hạm chớ so sánh với ô hiệu, tiền tuyến bộ chỉ huy thông qua chặn được radio tần số, Edward, Vương Dũng, Dương Hạo trở về liên bang tướng lãnh cũng nghe đến kia rung động linh hồn nhạc khúc. Không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Bọn họ sớm phải có được tình báo, nghe nói quân liên minh ngay ngắn ở mưu kế tổng tiến công, cũng lấy du hiệp làm nên quân sự hành động danh hiệu, lại không biết khởi xướng du hiệp hành động cụ thể thời gian. Giờ phút này đáp án công bố. Cửa sổ mạn tàu ngoài, hàng tỷ quang huy chiếu sáng đen nhánh không gian. Đó là liên minh hạm đội lửa đạn. Ở dài đến nửa năm rằng có ở bên trong, liên minh nhiều lần nổ súng thị uy, nhưng lúc này đây, bọn họ động thật. Tất cả chủ pháo cũng đều nhét vào cao quý phản vật chất đầu đạn, liên bang hạm đội vòng phòng hộ, ở mai một bao táp đả kích. Như tờ giấy tấm giống nhau yếu ớt, thân hạm bị vênh đắc chia 5 x 7, hóa thành hỏa cầu. Chết tiệt liên minh lão ẻ đùa nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng gầm thét, chỉ huy hạm đội ổn định trận cước, lấy pháo hạm phản kích. Bình thường siêu điện từ chủ pháo uy lực cùng xạ trình, đều không kịp phản vật chất chủ pháo. Như vậy đối hoành, liên bang hạm đội tất nhiên rơi vào hạ phong. Ẻ đùa không biến động. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Liên bang hạm đội nhiệm vụ là kéo quân liên minh, đợi đến vũ trụ quái thú quân đoàn từ cánh hung bao vây quanh, tình hình chiến đấu để cho bị động chuyển làm chủ động. Huống chi liên bang hạm đội chiếm cứ địa lợi, chắc ách tinh môn yếu hại, vạn nhất tình hình chiến đấu bất lợi, dứt khoát buông bỏ này một trận, thông qua kéo phổ lạp tư tinh môn rút về xích biến tinh vực. Có nơi đường lui, ẹ đồ tất nhiên trong lòng nắm chắc. Hắn đã từng suy nghĩ quá nhân tố. Tỷ như du hiệp hạm đội, có khả năng rời nhảy đến tinh môn đối diện, cố gắng ngăn chặn đường lui của hắn. Vì thế hắn đem đến từ xích biến tinh đội quân con em cũng đều ở lại tinh môn đối diện, thủ vệ đường lui, ngoài ra còn có mấy trăm triệu vũ trụ quái thú đóng quân như thế, khả bảo vệ vô tư. Chính là bởi vì làm những thứ này chuẩn bị, làm ẻ đồ từ sở tình báo chủ quản nơi đó biết được, do xét đến linh ba chấn động, hoài nghi có đại quy mô hạm đội rời nhảy lúc, hắn cũng không có bối rối. Thông báo dự bị bộ đội, ngăn cản du hiệp quấy rầy, chuẩn bị phản phục kích, để cho bọn này giảo hoạt thích khách chỉ có tới chớ không có lui. Ẻ đồ khí thế hoành tráng lời nói, cũng không có ổn định lòng quân. Sở tình báo chủ quản mãnh sức mồ hôi lạnh, khổ sở nói, tư lệnh các hạ, tình huống không đúng. Địch quân tiến hành rời nhảy tàu chiến, bảo thủ đoán chừng vượt qua 26 chiếc thuyền, này sợ rằng không chỉ là du hiệp hạm đội. Ẻ đồ trái tim hung hăng co quắp một chút. Chúng ta tính sai, Vương Dũng nuôi cửa sổ mạn tàu ngoài từng mảnh biến mất vết lốm đốm, sắc mặt tái nhợt, thu hào công nghiệp quân sự khai phát ra lượng sinh gió lốc hệ thống mới kỹ thuật, liên minh có so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều gió lốc chiến hạm. Đúng như Vương Dũng suy đoán như vậy, liên minh hạm đội phục vụ tàu chiến, vượt qua 1/3 là gió lốc chiến hạm. Du hiệp hòa âm không chỉ là cổ vũ tinh thần, giai điệu trung hàm chứa mã hóa linh ba, đem tác chiến chỉ lệnh truyền đạt đến các linh hạm đặc biệt chiến thuật tổ. Những thuật sĩ phân tích mật mã, ngay sau đó mở ra gió lốc hệ thống, điều khiển chiến hạm ẩn thân rời nhảy. Hư không chấn động, vô hình gợn sóng ở trong không gian quyết tán, 3000 chiếc thuyền liên minh linh hạm tập thể mở ra lỗ sâu, trực tiếp nhảy qua kéo phổ lạp tư tinh môn, rời nhảy đến liên bang hạm đội cánh hồng, triển khai mãnh liệt pháo kích, đánh xuyên qua liên bang hạm đội phòng tuyến. Du hiệp hạm đội cũng ở trong đó. Pháo hạm phun ra nóng rực hạt lưu, đem chiến hạm liên bang xé rách, vênh thành một đoàn nóng chạy phế thiết. Màu đen ma đạo sư cùng màu bạc đầu lưu sĩ rối rít bay khỏi bong tàu, tổ đội tiến vào giao chiến trụ vực, mở ra vòng phòng hộ, cùng địch quân tròm sao kim lưu quân đoàn kịch liệt chém giết. Các loại linh thuật kinh ma đạo động lực trì tăng phúc, nghìn lần khuyết tán ra, đối với trung quanh trong vòng trăm dặm quân liên bang tạo thành tinh thần đả kích. Liên bang phi công nhẹ thì nhức đầu mê muội, nặng thì thất khiếu phun huyết bị mất mạng tại chỗ. Những thứ kia trang giáp càng thêm mỏng vũ trụ chiến đấu cơ, càng là vô lực chống cự ma đạo sư tinh thần oanh tạc, như gặp phải diệt mũi tề phun ra bảy hỏng, từng mảnh ngã xuống. Số 1, một sai giờ, tiến phát lối đi sắp xếp ổn thỏa, y xuất kỹ. Vâng, một tôn màu vàng cơ giáp lao ra phi hành bong tàu, ở không trung triển khai hai cánh, như thiên sứ phủ xuống, bệ nghệ thương sinh. Bá, cốc thần trong đường phi cơ, doãn kiếm ánh mắt chật lóe, cỡ lột nhân bản cùng cực cảm ứng lĩnh vực. Linh quang càn quét kéo phổ lạp tư trụ vực, rất nhanh tìm được mục tiêu, lập tức giá cơ rời phóng qua đi. Kim quang chật lóe, cốc thần biến mất ở trong lỗ sâu, tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp hiện thân ở vũ trụ quái thú quân đoàn tụ tập giải đất. Tầm mắt đặt tới, đều là chi chít vẫn thạch thú, còn có càng thêm nhiều ẩn thân ở vẫn thạch thú bên ngoài thân hố, hại, thể bạch cầu thú. Nhưng là, doãn kiếm ở trong bầy thú không có phát hiện hành tinh thú, càng thêm không muốn nhắc tinh anh hành tinh thú. Dùng cái này quan chi, gia ngộng gia đắc cũng không có bao nhiêu khả dụng chi binh rồi. Hắn một mình rời phóng qua tới, vốn định tìm kiếm tiểu điệp. Kết quả nàng cũng không có tham gia kéo phổ lạp tư hội chiến, điều này làm cho doãn kiếm có chút thất vọng. Thôi, sau trận chiến này, liền trực tiếp giết đến hoàng xào tinh đi, diệt gia ngộng gia đắc, tìm về tiểu điệp. Lần này đọc cả đời, doãn kiếm mắt lộ ra sắc cơ. Bốn phía vũ trụ quái thú, cảm thấy được cốc thần tản mát ra điệu tiên cấp linh ba, khí thế chi bá đạo vô lễ không kém gia ngộng gia đắc, tất cả đều sinh ra nguyên từ bản năng sợ hãi. Đối mặt một người một ngựa doãn kiếm, các nàng tựa như đối mặt mánh hổ bầy dê, căn bản để không nổi ý chí chiến đấu, chỉ lo sợ hãi chạy trốn. Những thứ này bị dạ hậu tà ác ý chí ô nhiễm cự thú, bình thường trong vũ trụ ưu ác tính, doãn kiếm không có chút nào lòng thương hại, ý nghĩ trong đầu vừa động, lựa tử, thương biến, ở vượn, nhiệt huyết, may mắn, cỡ lột nhân bản lục đại lĩnh vực toàn bộ mở ra, cỡ lột nhân bản lĩnh vực khóa cùng cực điêu linh lĩnh vực, vương thả cùng cực lĩnh vực tổ hợp kỹ, thần uy điêu linh. Bá. Vô cùng linh quang từ cốc thần trong buồng phi cơ khuyết tán đi ra ngoài, chẳng qua là trong một sát na. Tiện bao trùm bán kính 26 vạn cây số xa, cả vũ trụ chiến trường tất cả đều vì thần uy điêu linh bao phủ, hàng tỷ vũ trụ quái thú dịch sôi trào, thân thể nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Chương 1577, đáng thương chi người tất có chỗ đáng hận. Vô cùng linh quang từ cốc thần trong buồng phi cơ khuyết tán đi ra ngoài, chẳng qua là trong một sát na, tiện bao trùm bán kính 26 vạn cây số xa, cả vũ trụ chiến trường tất cả đều vì thần uy điêu linh bao phủ, hàng tỷ vũ trụ quái thú dịch sôi trào, thân thể nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Doãn kiếm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, không nhìn bốn phía cự thú hài cốt, kéo dài thúc dục thần uy điêu linh. Xa tại cái khác giao chiến trụ vực, đang cùng liên minh hạm đội chém giết liên bang quân binh, cũng chịu đến này thần chi uy năng, rối rít cảm thấy nóng rang khó nhịn, hô hấp không khoái, phảng phất có một đôi nóng rực con người đang ở trong không gian giám thị tự mình, tùy thời khả năng giáng xuống tử vong thẩm phán. Này không phải là ảo giác. Vài giây đồng hồ sau, liên bang trong hạm đội, nghiệp vượt qua 1000 người, nhiệt độ chợt bạo tăng, dịch sôi trào khí hóa, tất cả đều buộc thân mà chết. Máu tươi nhuộm đỏ cơ giáp, chiến hạm, thậm chí đồng liêu ánh mắt hoảng sợ. Mấy vạn quan binh chết bởi doãn kiếm một ý niệm, trong đó không thiếu sĩ quan cao cấp cùng át chủ bài phi công, dù sao đầy tay nghiệp người càng thêm dễ dàng thăng quan tiến tước. Liên bang quan binh lần đầu tiên hoảng sợ biết được, kiên thuyền lợi pháo không cách nào bảo vệ bọn họ, tử thần đang ở bọn họ bên cạnh. Bị lần này đột biến ảnh hưởng, liên bang hạm đội nửa số lâm vào tê liệt, lại cũng tổ chức không địch dậy nổi hữu hiệu chống cự, ở liên minh hạm đội tấn công mãnh liệt dưới lâm vào tan tác, giơ lên cờ hàng. Kéo phổ lạp tư hội chiến, bởi vậy đi về phía phân kết. Ngân hà liên bang cuối cùng phản kích, không thể bảo là không hung mãnh. Giả sử dựa theo bình thường chiến thuật suy diễn, liên minh hay vẫn là sẽ thắng hạ trận chiến này, nhưng là đem trả giá gấp 10 lần cho tới gấp trăm lần hy sinh. Cho nên Doãn Kiếm tự mình xuất thủ, thay đổi cuộc chiến tranh này tiết tấu. Hắn không muốn nói cho người khác biết này là mình gây nên, cứ việc thăng xuống đất tiên nghiệp vị sau đó, hắn cảm thấy mình cùng người bình thường khoảng cách càng phát ra xa xôi, tựa như cự nhân quan sát con kiến. Nhưng hắn không muốn vì vậy vứt bỏ nhân tính, còn muốn tiếp tục sinh hoạt ở trong đám người, hưởng thụ những thứ kia ngắn ngủi mà nông cạn ô tình. Phất tay tế ra vô thượng Phật quang, trong nháy mắt càn quét giao chiến chủ vực. Vô cùng vong linh đều vì Phật quang siêu độ, công đức rót thành hạo hạo đãng đãng màu vàng trường giang, xuyên vào trong cơ thể hắn. Lần này dịch giết chóc quá nhiều, thu hoạch cũng là hơn bao giờ hết phong hậu, có khoảng 1 tỷ công đức, khiến cho công đức tổng số đạt tới 6 ức khổng lồ. Doãn Kiếm vừa vung tay lên, nhân quả thần quang chiếu khắp chiến trường, lấy ra 3 ức linh căn, linh lực tu vi thoang cái tăng lên tới 8 sao 7 đoạn. Lam lịch tinh tú ngày 14 tháng 10, kế nửa năm trước cổ lầm bỏ tinh môn cuộc chiến, liên bang hạm đội ở kéo phổ lạp tư tinh vực lần nữa gặp gỡ thảm bại. Nếu như nói thua trận cổ lầm bỏ tinh môn hội chiến, tượng trưng ngân hà liên bang từ thịnh chuyển suy, vứt bỏ kéo phổ lạp tư tinh môn, tiểu ý nghĩa ngân hà liên bang này cái cơ cấu sắp thối lui khỏi lịch sử sân khấu. Chiến dịch kéo dài đến ngày thứ hai, quân liên bang đã lâm vào tan tác. Hai vạ đến nơi, liên bang tư lệnh hạm đội bộ cũng không lực ổn định lòng quân, hai vạ đến nơi, chỉ có các cầu đừng ra. Làm liên bang hạm đội tổng tư lệnh, ẹ đồ bỏng thầy biết rõ đầu hàng ý nghĩa tử hình, xuất lính còn sót lại bộ đội chạy về xích biến tinh hệ, hy vọng giữ được đại bản doanh. Phó tổng tư lệnh Vương Dung thì tại binh bại giây phút cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, làm hắn biết được hang hổ tinh phát sinh chuyển biến, vương gia chính quyền bị đẩy lật, quân phản loạn thủ lĩnh tuyên bố hang hổ tinh thối lui khỏi ngân hà liên bang, giống như bị cuối cùng một cọng rơm đè sập lạc đà, tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Hắn tự giam mình ở trong khoang thuyền, dùng súng lục chống đỡ đứng vững cổ họng, giữ lại có súng, kết thúc thật đáng buồn cả đời. Ngân hà liên bang tam cự đầu, giờ phút này chỉ còn lại có Dương Hạo một người ngưng lại ở giao chiến trụ vực. Làm du hiệp hạm đội đem soái hạm của hắn bao vây, Dương Hạo biểu hiện ra làm người ta khó hiểu bình tĩnh. Vừa không chống cự, cũng không đầu hàng, hướng du hiệp hiệu nói lên thông tin tình cầu, muốn cùng Doãn Kiếm trực tiếp đối thoại. Đem thông tin nhận lấy. Doãn Kiếm đổ muốn nhìn hắn dở trò quỷ gì. Thông tin màn ảnh chợt lóe, xuất hiện Dương Hạo thân ảnh, mặt nạ màu bạc che ở vẻ mặt của hắn, lóe lên không chừng ánh mắt cho thấy nội tâm của hắn cũng không chấn định. Ngươi nghĩ thấy ta, hiện tại đã thấy, còn có lời gì muốn nói? Doãn Kiếm nhàn nhạt hỏi. Đối diện nam nhân không có trả lời, run rẩy ngón tay, tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tờ hơi hiện lộ tái nhợt gương mặt. Doãn thiếu, nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta không phải là Dương Hạo. Doãn Kiếm cười, cười như vậy trâm trọng, như vậy khinh thường, cười đối phương mất hồn mất vía. Doãn thiếu, thực ra ta là, ta biết. Doãn Kiếm cắt đứt hắn lời nói, ngồi dựa ở không gian trên ghế, bình tĩnh thuyết, ngươi là Dương Hạo thể nhân bản, danh hiệu Phở Giảng Kẹn Sĩ Không, vừa tên rẻ Phở Dị Tư. Chỉ cần Doãn Kiếm cùng một người đã từng giao tiếp, đại diễn thần thuật cũng sẽ không nhận sai đối phương thân phận chân thật, bất kỳ dịch dung hoặc là trang điểm dung nhan cũng đều lừa gạt bất quá ánh mắt của hắn, cho dù là giống nhau như lúc thể nhân bản. Ở La Thiên Tinh, Doãn Kiếm từng sai đem Dương Hạo làm thành rẻ Phở Dị Tư. Đó là bởi vì lúc ấy Dương Hạo đã hài cốt không còn, hắn cũng vô dụng đại diễn thần thuật quét hình di vật. Sau lại ở Thiên Đô thành phố, Doãn Kiếm bởi vì điều tra rốt giờ nghị viên bị đâm một án gặp gỡ bác sĩ, từ chỗ của hắn biết được Dương Hạo có một thế thần, chính là chân hồng đoàn hải tặc quan chỉ huy rẻ Phở Dị Tư tướng quân, lúc này mới nổi lên lòng nghi ngờ. Mới vừa rồi Dương Hạo chủ động nói lên cùng hắn đàm phán, thuận tay thả ra đại diễn thần thuật quét hình, cuối cùng khám phá thân phận của hắn. Nếu ta biết thân phận của ngươi, cũng là không khó đoán ra tính toán của ngươi. Doãn Kiếm giọng điệu như cũ thờ ơ lạnh nhạt, lại lệnh rẻ Phở Dị Tư mồ hôi lạnh lâm ly. Ngươi có phải hay không nghĩ nói cho ta biết, giả trang Dương Hạo đều không phải là bản ý của ngươi, cho nên ngươi cũng không có nghĩa vụ vì tội lỗi của hắn chịu trách nhiệm. Rẽ Phở Dị Tư gian nan mở miệng, chính xác, là Dương Hằng bắt buộc ta giả trang đại ca của hắn, nếu như ta không đáp ứng, hắn sẽ giết chết ta. Buồn cười. Doãn Kiếm trên mặt không có nụ cười, chữ chữ giết tâm, nếu như ngươi không muốn sắm vai Dương Hằng khôi lỗi, vì sao ở sau khi hắn chết vẫn lấy Dương Hạo bộ mặt hoạt động? Dương Hằng tháng 6 sẽ chết ở vườn hoa tinh, suốt nửa năm, ngươi như muốn rời đi, tùy thời có thể đi. Có thể cũng không có để xuống này một không thuộc về thân phận của ngươi, bởi vì ngươi cho là mình có thể thật thay thế Dương Hạo, chúa tể đại xà tinh. Rẽ Phở Dị Tư á khẩu không trả lời được, không cách nào cãi lại. Ngươi từng là Dương Hạo nô buộc, Dương Hạo sau khi chết, ngươi lại bị bức bách thành Dương Hằng nô buộc, ngươi thật sự đáng thương, nhưng là không đáng giá được đồng tình, bởi vì ngươi ở Dương gia huynh đệ sau khi chết vừa thành dã tâm cùng tham lam nô lệ, mà khi liên bang chiến bại, giờ phút này ngươi phát giác Dương Hạo thân phận này không cách nào giúp ngươi thực hiện dã tâm, ngược lại thành liên lụy, cho nên ngươi mới tính toán nói ra trận tướng. Lão xương thân không thể tự chủ, như toàn trốn, tránh trừng phạt, xiết bao thật đáng buồn, buồn cười. Doãn Kiếm lời nói, châm châm thấy máu. Đúng như tục ngữ nói như vậy, đáng thương chi người tất có chỗ đáng hận. Rẽ Phở Dị Tư chính là như vậy một đáng thương vừa có thể hận người. Rẽ Phở Dị Tư bị hắn mắng không ngóc đầu lên được, xấu hổ muốn tuyệt. Doãn Kiếm nói tiếp đi, vô luận làm Rẽ Phở Dị Tư hay vẫn là Dương Hạo, ngươi cũng đều phạm vào không thể tha thứ tội. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là lấy Dương Hạo thân phận chiến chết ở chỗ này, hoặc là lấy Rẽ Phở Dị Tư thân phận tiếp nhận thẩm phán. Tòa án quân sự sẽ cho ngươi một công chính tài quyết. Ta lựa chọn. Tiếp nhận thẩm phán Rẽ Phở Dị Tư từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói, chỉ sợ bị phán xử tử hình, ta cũng hy vọng lấy chân thật thân phận đối mặt tử thần. Doãn Kiếm khẽ gật đầu, ngay sau đó chặt đứt thông tin. Cùng lúc đó, Rẽ Phở Dị Tư chiến hạm dâng lên cờ hàng. Chương 1578, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Lam lịch tinh tú ngày 16 tháng 11, kéo phổ lạp tư hội chiến kết thúc. Liên bang hạm đội tan tác tin tức truyền về phía sau, lập tức dẫn phát một cuộc chính đàn động đất. Trong một đêm, hơn 100 gia nhập liên minh hành tinh tuyên bố thoát khỏi ngân hà liên bang. Các quốc gia quân đội thực quyền bắt đồ ở kéo phổ lạp tư tinh vực chết trận, quốc nội quân phương thế lực chưa gượng dậy nổi, các màu chính khách thừa thế xông lên, hóa trang lên sân khấu. Có chút đầu cơ chính khách, không có thấy rõ thực tế, còn muốn khiêng ngân hà liên bang này trương rách dưới ra hổ kiêu ngạo kỳ, đem kéo phổ lạp tư hội chiến thảm bại quy tội ẻ đổ chỉ huy bất lực. Một mặt yêu cầu ẻ đổ xuống đài tạ tội, một mặt lấy hòa bình sứ giả tự cho mình là, hô hào liên minh cao tầng thuận theo dân ý, mau sớm kết thúc chiến tranh, dùng đàm phán giải quyết tranh đoan. Bọn họ tựa hồ đã quên, ngắn ngủi một năm lúc trước, đồng dạng là bọn họ những người này đề cử ẻ đổ xuất nhiệm tổng thống liên bang, hơn nữa nhất chi đồng ý hướng liên minh khai chiến. Làm Doãn Kiếm nghe nói tin tức này, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi luôn là đánh giá không tới chính khách đạo đức hạ cuối. Khi ngươi cảm thấy bọn họ không thể nào càng thêm vô sỉ thời điểm, bọn họ tổng có thể kịp thời nảy sinh cái mới thế giới của ngươi quan. Nhân loại trong lịch sử luôn luôn có hai loại trào lưu tư tưởng giao thế thịnh hành, vừa nói chân lý so sánh với tánh mạng càng thêm trọng yếu, vừa nói tánh mạng so sánh với bất cứ chuyện gì cũng đều trọng yếu. Cầm quyền khách muốn phát động chiến tranh, bọn họ sẽ trước kia người vì lấy cớ, mà khi bọn họ muốn kết thúc chiến tranh, vừa sẽ cầm người sau làm lý do. Lão công, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp nhận ngân hà liên bang hòa đàm thỉnh cầu sao? Mễ Lan hỏi Doãn Kiếm. Doãn Kiếm cười lắc đầu. Chính khách hoa ngôn xảo ngữ chính xác rất có mê hoặc tính, kích động cùng lôi cuốn dân ý là bọn hắn sở trường cho hay, khả bọn họ tựa hồ đã quên một mẫu thiết luật, chân lý cuối cùng đại pháo xạ trình bên trong. Khoảng cách hoàn toàn đánh tan ngân hà liên bang chỉ có nửa bước xa, vì sao phải cho địch nhân thở dốc chi cơ? Doãn Kiếm cách nhìn, đại biểu quân liên minh phương lập trường. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, bọn họ duy nhất có thể tiếp nhận chỉ có đầu hàng vô điều kiện. Doãn Kiếm chắp tay dạo bước, đi tới cửa sổ mạn tàu trước người. Nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ tinh hải, trong lòng cảm khái vô hạn, hóa thành cổ nhân câu thơ. Nghi đem còn dư lại dũng đuổi theo giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Kéo phổ lạp tư hội chiến sau khi kết thúc, Lam Tinh Liên minh tối cao nghị hội hướng ngân hà liên bang phát ra tối hậu thư, lệnh cưỡng chế kỳ giải tán lực lượng vũ trang, trong 24 giờ đầu hàng vô điều kiện. Lam lịch tinh tú ngày 16 tháng 11, liên minh chính phủ thông điệp kỳ hạn hết hạn. Xét thấy liên bang một phương còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chủ tịch quốc hội Từ Văn Xuyên ký tên tổng tiến công lệnh, ra lệnh liên minh hạm đội hăng hái xông lên, tiêu diệt ẻ đùa tàn quân. Liên minh hạm đội ngay sau đó hướng xích biến tinh khởi xướng tổng tiến công, ở cận địa quỹ đạo trên, cùng ẻ đùa hạm đội triển khai chém giết. Quân liên bang tử chiến đến cùng, lui không thể lui, buộc phát ra kinh người lực chiến đấu. Chiến đấu dị thường kịch liệt, liên minh hạm đội bị buộc chậm dần thế công. Tiêu tại chiến đấu lâm vào vô cùng lo lắng thời điểm, hư không chấn động, lỗ sâu mở ra, một chi phụ thuộc Lam Tinh liên minh hạm đội rời phóng qua tới, xoáy hạm treo 5 màu tinh văn quân kỳ, chính là Du Hiệp Hiệu. Hạm điều chỉ huy đại sảnh, Doãn Kiếm bình tĩnh phát hiệu lệnh. Toàn hạm đội chú ý, phá vành xích biến tinh, đánh xuyên qua quân địch phòng tuyến, chuẩn bị đăng nhập tác chiến. Các tàu chiến quan chỉ huy lập tức thi hành mệnh lệnh, trăm ổ chủ pháo nhét vào phản vật chất đạn pháo, tập hỏa hoành tạc liên bang hạm đội cánh hồng, mấy chục tàu chiến hạm ở mai một trong gió lốc hóa thành hư ảo, vốn là sắp hàng chặt chẽ phòng ngự trong tuyến, bộc lộ ra một cái nối thẳng xích biến tinh lối đi. Du Hiệp hạm đội ngay sau đó đẩy về phía trước tiến, lấy thế lôi đỉnh và quân, thẳng xu thế xích biến tinh tầng khí quyển, cưỡng ép triển khai không hàng tác chiến. Số 1, một sải giờ, tiến phát lối đi sắp xếp ổn thỏa, y xuất kỹ. Cùng một thời gian, Doãn Kiếm giá cơ bay khỏi bồng tàu, tự mình làm mẫu hạm hộ tống. Ở bên cạnh hắn, Mễ Lan cùng Phương Anh cũng xuất lĩnh ma đạo sư quân đoàn xuất kích, thả ra thần niệm phù du pháo, vì chiến hạm hộ tống, giống như vờn quanh ở chiến hạm trung quanh bảy vòng, bắn ra năng lượng cao trùng sáng, biên chế thành thiên la địa võng, đem đối diện bắn tới đạn đạo chặn lại xuống tới. Đột kích tác chiến tiến hành thuận lợi, cho đến lớp kín sắt thép tường rào ngăn cản Du Hiệp Hiệu đi đến đường. Khổng lồ vòng tròn vô ích mẫu, bày biện ra quỷ dị nhăn nhó, thể tích gấp 10 lần ở Du Hiệp Hiệu, đen nhánh trang giáp dày cộm nặng nề âm trầm, tản mát ra làm người ta sợ cảm giác bị áp bách. Vô số cửa sổ mạn tàu đèn dầu sáng rỡ, chỉnh tề sắp hàng ở thân hạm trên. Thật giống như côn trùng mắt kép, dữ tợn đáng sợ, chính là ẻ đùa xoáy hạm chớ so sánh với ổ cứ điểm. Oeng. Chớ so sánh với ổ chủ pháo khai hỏa, năng lượng cao hạt lưu như cầu vồng tinh thiên, oeng ở Du Hiệp Hiệu chính diện bong tàu, tạo thành một trận kịch liệt rung động, vòng phòng hộ lên tiếng tan vỡ. Khốn thú chi đấu, không thể không đề phòng. Doãn Kiếm thấp giọng dù gì, trong mắt hàn quang chợt lóe, sát cơ toàn lộ. Ông. Cốc Thần hai cánh rung lên, trực tiếp rời nhảy đến chớ so sánh với ổ cứ điểm trên bong thuyền, cách cửa sổ mạn tàu, lạnh lùng đưa mắt nhìn bên trong hạm liên bang quân binh. Thiết quyền nắm chặt, để dành linh năng. Bảy mạch luân liên hiệp thúc dục ngũ hành đạo bí quyết cùng kim cương phục ma thần thông, dung hợp Phật đạo hai nhà cao nhất tuyệt học, năm ngón tay bên trong, tự thành thiên địa. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Doãn Kiếm bảo tướng trang nghiêm, năm ngón tay thu nạp, đem thiên địa và pháp giữ tại này hàng yêu phục ma thủ lớn bên trong. Vạn pháp hợp nhất, cứu cực thần quyền. Oeng. Một quyền đánh ra, khai thiên tích địa, thời không rung dậy. Vô cực thần lôi, hàng ma thần quyền, Phật đạo lượng tông chí cao tuyệt học hợp hai là một, hóa thành thế gian mạnh nhất tiên thuật, oanh hướng chớ so sánh với ổ cứ điểm. Từ điện thần long ngẩng đầu gầm thét, hỗn nguyên Phật quang bao phủ này chiếc thuyền nhân loại văn minh trong lịch sử khổng lồ nhất phi thuyền, đem này ước tấn sắt thép tính cả 10 vạn quan binh anh thành nguyên từ bụi, hoàn toàn tiêu tán ở chân không trong. Một quyền này, không ngừng phá hủy quân địch xoáy hạm, cũng phá hủy bọn hắn niềm tin. Bất Hủ chớ so sánh với ổ cứ điểm đều đã ngã xuống, liên bang diệt vong đã thành định cục, tiếp tục chiến đấu còn có ý nghĩa gì? Mê mang cùng tuyệt vọng cảm xúc như ôn dịch quyết tán, liên bang quan binh sĩ khí xuống dốc không thành. Được bên này mất bên kia, liên minh tướng sĩ thì tại mắt thấy Doãn Kiếm một quyền hủy diệt chớ so sánh với ổ cứ điểm sau đó thâm thụ cổ vũ, theo đuổi như vậy một vị thần bình thường không gì làm không được lãnh tụ, hết thảy địch nhân đều là con cọp giấy. Trên chiến trường cục diện bế tắc tùy theo đánh vỡ, quân liên bang lâm vào hỏng mất. Thở ra một ngụm trọc khí, Doãn Kiếm cắn nát trong miệng nguyên linh đan, bộ linh năng. Một tôn màu vàng cơ giáp từ hắn cửa sổ mạn tàu trước người thiểm quá, hướng tinh không chỗ sâu bỏ chạy. Doãn Kiếm nhận ra đó là ẻ đùa chuyên dụng cơ hoàng kim chiến thần, đang muốn truy kích, đột nhiên cảm thấy được linh ba chấn động. Lỗ sâu tràn ra, hổ phách hiệu rời phóng qua tới, hướng ẻ đùa bỏ chạy phương hướng đuổi theo. "Thôi, cái này con ngồi sẽ làm trò cho ngươi đi." Doãn Kiếm nhìn hổ phách hiệu bóng lưng, khẽ mỉm cười, giá cơ đạo trở về du hiệp hiệu, đi cùng mẫu hạm đột tiến xích biến tinh tầng khí quyển. Công chiếm xích biến tinh bổn thổ, đặc biệt là thủ đô Thánh Quang Thành, đây là liên minh bộ tư lệnh giao cho nhiệm vụ của hắn. Trừ lần đó ra, Doãn Kiếm cũng có tính toán của chính mình. Ban đầu Cerster bị buộc rời đi du hiệp hiệu, từng thề cự tuyệt vì gia tộc mà chiến. Doãn Kiếm không biết hắn này một năm là thế nào chịu đựng qua tới, nhưng hắn quả thực không có ở trên chiến trường nhìn thấy Cerster. Cerster thực hiện lời hứa. Hiện tại, đến phiên hắn thực hiện ban đầu hứa hẹn, kết thúc cuộc chiến tranh này, cứu vớt Cerster cùng người nhà của hắn. Xích biến tinh thủ đô Thánh Quang Thành khu ngoại thành, Bạch Kỵ sĩ lĩnh. Cerster mặc mới toanh hoa lệ quân trang, theo ca ca Đắp Văn cùng nhau canh giữ ở phụ thân cửa phòng ngủ ngoài, chờ đợi tư nhân bác sĩ chẩn đoán bệnh kết quả. Cổ áo có chút cứng rắn, Cerster không thích này thân hắc kỵ sĩ chế phục, nhưng hôm nay hắn không thể không xuyên, vì để cho phụ thân cao hứng. Trở lại cố hương này hơn nửa năm tới, Cerster tình cảnh không hề giống trên người thánh kỵ sĩ chế phục như vậy ngăn nắp. E đồ ban thưởng hắn thánh kỵ sĩ danh hiệu là có trả giá lớn. Hy vọng lấy tiểu ân tiểu huệ mượn hơi hắn, dù khiến cho hắn nói ra cải tạo hắc ám đấu khí bí quyết. Cerster không có quên ban đầu đối với Doãn Kiếm ưng thuận hứa hẹn, vô luận E đồ như thế nào lợi dụng, thủy chung đối với hắc ám đấu khí bí mật giữ miệng kín mưng. E đồ đối với hắn này cứng mềm không ăn tính tình cảm giác sâu sắc tức giận, đặc biệt là ở biết được hắn cự tuyệt vì Ngân Hà Liên Bang xuất chiến sau đó, kiên nhẫn cuối cùng hao hết, đối với hắn và người nhà của hắn thái độ ngày càng lạnh nhạt. Cerster sớm biết sẽ có một ngày như thế. Hắc ám đấu khí uy lực còn đang chiến thần đấu khí trên, nếu như mình đem cải tạo bí quyết truyền cho thân hữu, thế tất sẽ uy hiếp được E đồ một hệ gia chủ địa vị, khó tránh khỏi lòng mang kiêng kỵ. Nếu tự mình minh xác cự tuyệt E đồ thu mua, như vậy có thể nghĩ là biết, bị đối phương làm cái đinh trong mắt tiến hành gạt bỏ cuộc sống, đã vì lúc không xa. Cerster vì thế cảm giác sâu sắc bất an. Hắn không để ý an nguy của mình, lại thay người nhà lo lắng, đặc biệt là đã hoài mang bầu chị dâu Sophia. Hắn từng cùng Kaka trao đổi quá này một băn khoăn. Đắp Văn cũng rất có đồng cảm, riêng ở kéo phổ lạp tư hội chiến buộc phát trước đem mang thai vợ đưa về nhà mẹ đẻ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bệnh nặng đe dọa phụ thân, là hai huynh đệ một khác cái cọc tâm sự. Lão Bạch kỵ sĩ ở xích biến tinh đức cao vọng trọng, ngay cả Edo cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Phụ thân trên đời một ngày, Edo nhất mạch cũng không dám đối với bọn họ hạ độc thủ. Nhưng là phụ thân bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu, hơn phân nửa rất bất quá cái này mùa đông. Đợi đến buông tay nhân ra ngày, gia tộc kiếp nạn chỉ sợ cũng muốn tới gặp. Đang lo lắng hãi hùng, cửa phòng ngủ mở ra, bác sĩ đi ra. "Đại phu, phụ thân ta khá hơn chút nào không?" Đắp Văn vội vàng hỏi. Bác sĩ do dự một chút, hổ thẹn nói, "Các hạ, ta thật xin lỗi không thể ra sức, dược vật đã không cách nào lại vì lao ra giảm bớt ống đau, hiện tại hắn cần là một vị mục sư." Hai huynh đệ nghe vậy nhất thời trong lòng ngộ nửa đoạn. Bác sĩ đồng tình thở dài, nói cáo từ, vội vã rời đi trang viên. Vừa muốn lên xe, hai mang kính dâm nam nhân đột nhiên từ trong góc lao ra, chống chọi cánh tay của hắn. "Ngươi, các ngươi nghĩ ở cái gì?" Bác sĩ kinh hô. "Ít nói nhảm, chúng ta là đặc biệt tình nơi người, tìm ngươi hỏi ít chuyện tình." Một tên nam tử lạnh lùng nói, "Lão Bạch kỵ sĩ bệnh, bây giờ là tình huống thế nào, hắn còn có thể sống bao lâu?" Bác sĩ biết rõ những thứ này đặc vụ giết người không chớp mắt, nào dám giấu giếm, vội vàng đúng sự thực cho biết. "Lão gia tử bệnh nguy kịch, sợ rằng sống không qua tối nay." Đặc vụ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi tốt nhất không muốn nói láo. Ta thể chữ chữ là thật. Hiện tại, ta có thể đi rồi chưa?" "Ha ha, dĩ nhiên có thể, ta lúc này đưa ngươi lên đường." Một tên kính dâm nam tử mặt lộ vẻ âm hiểm cười, đột nhiên méo ở bác sĩ cổ họng. Chương 1579, huyết sắc chi dạ. Một tên kính dâm nam tử mặt lộ vẻ âm hiểm cười, đột nhiên méo ở bác sĩ cổ họng. Bác sĩ liều mạng giãy giụa, ngay sau đó ánh mắt trắng dã, đoạt khí. Kính dâm nam tử đem thi thể nhét vào dương phía sau, đối với đồng bạn nói, "Mau hướng Mã Đinh đại nhân hồi báo." Đồng bạn cầm lấy điện thoại di động, bấm đặc biệt tỉnh cục trưởng Hồng kỵ sĩ Mã Đinh điện thoại. "Đại nhân, Lão Bạch kỵ sĩ mau tắt thở rồi, Đắp Văn cùng Cerster hai huynh đệ phân phát trong nhà người hầu, tựa hồ chuẩn bị thoát đi Thánh Quang Thành." "Cái gì? Những thứ này chết tiệt phản đồ, quả nhiên muốn chạy." Điện thoại đối diện truyền đến âm lãnh thanh âm, "Các ngươi tiếp tục ngó trường Bạch kỵ sĩ một nhà, ta lập tức tới ngay." Đắp Văn cùng Cerster huynh đệ tâm tư tất cả bệnh tình nguy kịch trên thân phụ thân, không có cảm thấy chịu đến giám thị. Song phụ thân của bọn hắn nhưng lại ở trước khi lâm trung dị thường thanh tĩnh, cảm thấy được gia tộc chính diện gặp khổng lồ nguy cơ. "Bọn nhỏ, sau khi ta chết, các ngươi lập tức rời đi xích biến tinh, càng nhanh làm tốt, đã muộn khủng hoảng gặp bất trắc." Hấp hối giây phút, lão nhân lời nói thấm thía dặn dò hai huynh đệ. Nếu như ẻ đùa có thể đánh thắng kéo phổ lạp tư hội chiến, hai huynh đệ các ngươi còn có một tuyến sinh cơ, đáng tiếc hắn thất bại thảm hại, như vậy sau khi ta chết, hai huynh đệ các ngươi ở Thiết Huyết Tinh đem lại không mảnh đất cắm rủi, như trễ chạy trốn, chắc chắn gặp gỡ tai họa bất ngờ. Custer lặng lặng lắng nghe phụ thân Lâm Trung dạy dỗ, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Vị này cơ trí lao nhân, ở đe dọa giây phút, đã hiểu rõ thời cuộc. Dung chuyển niên đại, cá nhân an nguy luôn là cùng thời cuộc cùng một nhịp thở. Custer một nhà vận mệnh, cùng Ngân Hà Liên Bang vận mệnh chặt chẽ liên lạc ở chung một chỗ. Ệ Đồ Luân Phiên thảm bại, một tay chế tạo Ngân Hà Liên Bang tồn tại danh nghĩa, uy tín xuống dốc không phanh, quốc nội phản đối thanh âm của hắn ngày càng dâng cao. Người chống lại yêu cầu Ệ Đồ nhất mạch vì chiến bại chịu trách nhiệm, đồng thời vì ở chiến hậu tiếp tục duy trì vòng vây gia tộc ở Xích Biến Tinh thống trị địa vị, bọn họ không muốn hoàn toàn thay đổi hiện hữu thể chế, như vậy thế tất đề cử một ít xuất thân cao quý, công chúng hình tượng hảo, hơn nữa cùng làm Tinh Liên Minh một phương quan hệ thân mật người phát ngôn đi ra ngoài, thế thân Ệ Đồ nhất mạch lãnh tụ địa vị, để thành lập chiến hậu mới trật tự. Xích Biến Tinh đỉnh cấp quý tộc, trừ Ệ Đồ nhất mạch, còn dư lại không có gì hơn tứ đại thánh kỵ sĩ gia tộc, trong đó phù hợp kể trên điều kiện, chỉ có Bạch kỵ sĩ một nhà. Từ lao đầu bản nhân đến con trai lớn Đắc Văn, ở Xích Biến Tinh giới quý tộc trong cũng đều được xưng tụng giữ mình trong sạch, thâm thụ công chúng kính yêu. Đặc biệt là Đắc Văn thế hệ này, bản thân của hắn kế thừa Bạch kỵ sĩ danh hiệu, vợ là đương đại Lam kỵ sĩ, đệ đệ là Tân Tấn Hắc kỵ sĩ, phụ tử hai đời, một môn bốn kỵ sĩ, đã đầy đủ mới phát thế gia cơ sở. Hơn nữa khuê tư có ở Lam Tinh du học bối cảnh, cùng Lam Tinh Liên Minh lãnh tụ Tinh Thần Doãn Kiếm quan hệ mật thiết, ở phản đối Ệ Đồ nhất mạch thống trị cách mạng sóng chiều ở bên trong, tất nhiên sẽ bị đẩy lên lãnh tụ vị. Điểm này, Ệ Đồ như thế nào lại nhìn không ra? Ở Xích Biến Tinh bị Liên Minh hạm đội công hãm lúc trước, hắn nhất định sẽ vì hậu thế suy nghĩ, thanh trừ lớn nhất thai hoàng ẩm, Bạch kỵ sĩ một nhà. Đang lúc hoàng hôn, trong trang viên tấu vang nhạc buồn. Custer cùng Đắc Văn tuân theo phụ thân nguyện vọng, cho hắn cử hành đơn giản tang lễ, ngay sau đó phân phát nô bộc, dọn dẹp hành lý, chuẩn bị dẫn dắt người nhà tị nạn. Động thân lúc trước, Đắc Văn cùng đệ đệ ước định, ta đi tới tiếp ngươi chị dâu, đến lúc đó ở cảng hội hợp, ta đã cùng Du An thuyền trưởng hẹn rồi, hắn sẽ cả đêm lái thuyền, đưa chúng ta bí mật rời đi Xích Biến Tinh. Tốt, đại ca, ngươi khá bảo trọng. Custer đưa mắt nhìn ca ca ra cửa, trong lòng nặng trịch, có loại nói không nên lời thấp thỏm. Đang lúc này, một trận chói tai mổ tỏ nổ vang đánh vỡ yên tĩnh, trong bóng đêm, một đám khinh kỵ binh phá không bay tới, võ trang đầy đủ, đàng đàng sát khí. Cầm đầu cơ giáp đỏ ngầu đồ trang, khoác huyết sắc áo choàng. Hồng kỵ sĩ. Đắc Văn sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu lại nhắc nhở vẫn ngây người đệ đệ, Mã Đinh kẻ đến không có ý tốt, ta trước nghĩ cách kéo hắn, ngươi nhanh đi dưới đất kho chứa máy bay, động cơ giáp, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đại ca, chúng ta cùng đi. Không được, ta đi, nơi này tay không tấc sắt lao nhân cùng hài tử cũng muốn bị Mã Đinh độc thủ, ngươi đi mau a Custer, nếu như sự thái thất khống, không cần lo ta, lập tức trên ngựa giá cơ chạy trốn, đi tìm Sophia, mang nàng rời đi Xích Biến Tinh đi mau. Custer đối mặt ca ca vội vàng thúc giục, chỉ đành phải xoay người chạy nhanh, lòng như lửa đốt, hận không được lập tức thừa trên cơ giáp. Chạy ra hai bước mới tỉnh táo lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Sophia điện thoại. Ngươi nói gì? Mã Đinh tên xuất sinh kia dẫn người tới cửa xét nhà. Sophia nhận được Custer báo tin, lập tức giận đến mày liêu dựng lên. Nàng cúp điện thoại, vọt đứng lên, xài bước xông về ngoài cửa. Sophia tiểu thư, ngươi vội vã đi nơi nào? Làm tâm động thai khí thị nữ ở phía sau dặn dò. Sophia không có lên tiếng, hiện tại nàng trong đầu tất cả đều là trượng phu cùng Custer an nguy, những khác cũng đều đành phải vậy. Trực tiếp chạy vào kho chứa máy bay, Sophia phát động của mình chuyên dụng cơ đặc biệt làm khinh kỵ binh Lam kỵ sĩ, giá cơ ngất trời bay lên. Cơ giáp ra tốc lên không trung, kèm theo mạnh mẽ dây lực, Sophia trong dạ dày một trận sôi trào, suýt nữa nôn mửa ra, rõ ràng đội lên bụng cũng là có rút đau đớn không dứt. Nàng đã có mang 7 tháng có bầu, lấy hiện tại thân thể trạng hung giá cơ tác chiến, sanh non nguy hiểm rất lớn. Khả năng không kịp để ý những thứ này. Trước đó không lâu, phụ thân của nàng Hòa huynh trưởng đều ở kéo phổ lạp tư tinh vực hy sinh, Đắc Văn cùng Custer là nàng ở thế gian còn sót lại thân nhân, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn dốc hết lực lượng bảo vệ thân nhân của mình. Tích tích, tích tích. Gia đa đột nhiên phát ra báo động, trên màn ảnh sáng lên rất nhiều vết lốm đốm, đang hướng Lam kỵ sĩ chô ở không vực bước gần. Đáng chết, là chạy máy cơ động đặc cảnh đội. Thành phố bầu trời cấm chế võ trang cơ giáp phi hành, đây là thời kỳ hòa bình pháp lệnh, ở nơi này binh hoang mã loạn năm tháng, Sophia nào còn chú ý được rồi những thứ này. Ngân Nha dùng sức cắn môi dưới, trong mắt nàng lóe ra vẻ dứt khoát. Oeng. Lam kỵ sĩ đột nhiên gia tốc, đem chạy máy cơ động đặc cảnh vứt ở phía sau. Cố nén trong bụng đau bụng sinh, Sophia dựa vào Lam kỵ sĩ kiệt xuất tính năng cùng kỹ càng kỹ thuật lái, thành công thoát khỏi đám kia đặc cảnh. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, gia đa lần nữa truyền đến báo động. Một tôn dày cộm nặng nề cơ giáp chạm mặt bay tới, cầm trong tay kỵ thương ngăn cản đường đi của nàng, màu xanh biếc áo choàng ở trong bóng đêm phần phật bay múa. Lục kỵ sĩ. Sophia thân thể chấn động, trên mặt mất đi huyết sắc. Ma Đinh, ngươi vì sao tự tiện xông vào nhà ta nhà cửa? Nếu như ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, chúng ta có thể thông qua kỵ sĩ quyết đấu giải quyết ân oán, không muốn liên lụy đến người nhà của ta. Đắc Văn lòng đầy căm phẫn. Ha ha, quyết đấu. Đắc Văn, ngươi quá ngây thơ rồi. Hồng kỵ sĩ trong buồng phi cơ, Mã Đinh đột nhiên giữ lại cò súng, Long kỵ thương bắn ra một đạo trùng sáng, xuyên thủng Đắc Văn lồng ngực. Ta tại sao muốn với ngươi tên phản đồ này quyết đấu? Ngươi cùng ngươi cái kia phế vật đệ đệ, cũng đều là liên minh sắp xếp ở vòng vây gia tộc nằm vùng, Edo đại nhân mạng ta giám thị huynh đệ các ngươi, phát hiện các ngươi có phản bội hành động, lúc này thi hành tử hình. Mã Đinh Mang dùng súng tiến tới gần, nụ cười càng phát ra dữ tợn. Một môn bốn kỵ sĩ, ngươi uy phong thật to hử, sau khi ngươi chết, ta sẽ xử quyết đệ đệ ngươi, về phần Sophia, đừng lo lắng, ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Nhắc tới Sophia, Mã Đinh lời của trong nhiều vài phần dâm tà hương vị. Hắc hắc, nghe nói nàng đã hoài của ngươi nghiệt chủng. Lão tử không có tiếp cái khoe yêu thích, ta sẽ đưa kia nghiệt chủng xuống địa ngục, để cho hai cha con các ngươi đoàn tụ. Ngươi cái này mặt người dạ thú xuất sinh đắp văn không thể nhịn được nữa, dãy rủa cố gắng đứng lên, song đối mặt cơ giáp, huyết nhục chi thân thể là như vậy thôi yếu ớt. Một đạo ánh sáng lạnh đánh tới, bắn thủng trái tim của hắn. Đắp văn chán nản té xuống. Mã Đinh thu hồi kỵ thương, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, để cho ngươi chết như vậy thông khoái, coi là tiện nghi ngươi rồi. A a a. Lúc này, phía sau truyền đến bi phẫn chí cực kêu gào. Một bộ màu đen thương kỵ binh phá không bay tới, quanh thân hắc ám đấu khí mãnh liệt bộc phát, trong khoảnh khắc bao phủ cả trang viên. Ngoan đó, này tiểu tạm chủng tới tốt lắm, mau Mã Đinh ngoài miệng lơ lối, trong lòng lại đối với cờ sở sợ như sợ cọp. Ban đầu cơ chiến trên đại hội, hắn bị cờ sở đánh cho thảm bại, hiện giờ gặp hắn đằng đằng sát khí xông qua, trước sợ ba phần, vội vàng giá cơ bay ngược, rút lui hắc ám đấu khí bao phủ giải đất. Cùng lúc đó, hắc vụ trong thương pháo nổ vang, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Mã Đinh những thứ kia phản ứng chậm một nhịp vây cánh, trong khoảnh khắc bị cờ sở đánh gục hơn phân nửa, còn dư lại cũng bị hắc ám đấu khí hút sạch linh năng, mất đi lực chiến đấu. Cờ sở không kịp để ý đuổi giết Mã Đinh, mở ra cửa khoang, chạy như bay đến Kaka bên cạnh. Cầm hắn thay đổi dần tay lạnh như băng, lệ rơi đầy mặt. "Đừng khóc, Custer, nam tử Việt." Chảy máu không đổ lệ. Đe dọa giây phút, đắp văn trên mặt tái nhợt hiện lên mỉm cười, cầm đệ đệ tay, khích lệ hắn tỉnh lại đi. "Custer, ta sợ rằng không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu rồi. Thỉnh thay ta chiếu cố Sophia, còn có chưa ra đời hải tử. Đại ca ngươi sẽ khá hơn, nhất định sẽ." Custer đau lòng như lao xoắn, nước mắt ngăn không được trào ra. Đắp văn cười khổ lắc đầu, "Custer, đi nhanh đi." Ngẩng đầu, về phía trước nhìn. "Của ngươi đường, tại phía trước." Đại ca, đại ca. Tay lạnh như băng chảy xuống, Đáp Văn vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Custer rảo phá đôi môi, ngăn chặn rơi lệ xúc động, từ từ đứng dậy, đống dưng ngửa mặt lên trời thét dài, đầy ngập bi phẫn thẳng sâu cửu tiêu, có một loại đau thấu triệt tim gan. Vành hắc ám đấu khí lần nữa bộc phát, như nước lũ tàn sát bừa bãi, phát tiết tang thân chi đau. Mẹ tiểu tử này điên rồi. Nhìn quần quần hắc vụ bao phủ trang viên, Mã Đinh ra đầu tê dại. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ nơm nớp lo sợ nói, Custer tiểu tử này quá lợi hại, cứng đôi cứng. Chúng ta khủng hoảng sợ không phải là đối thủ của hắn, có muốn hay không thỉnh cầu chi viện. Mã Đinh lắc đầu, âm trầm u ám nói, tiểu tử kia muốn chạy, ai cũng ngăn không được, ta không có thời gian trở về chi viện, phải lập tức giải quyết xong hắn. Nói thôi, hắn phách kế tiếp ấn phím, hồng kỵ sĩ sau lưng phát ra bánh răng tiếng vang, một chi mô hình nhỏ đạn đạo bệ bắn dựng lên, nhét vào đầu đạn, rõ ràng bôi có bức xạ hạt nhân dấu hiệu. Hừ, Custer lại cản rỡ, dù sao cũng là huyết nhục chi thân thể, này cái chiến thuật đạn hạt nhân một khi dẫn nổ, đủ để đem chọn bạch kỵ sĩ lĩnh san thành bình địa. Nhìn hắn còn hướng chỗ nào trốn, Mã Đinh hung ác nói. Thủ hạ bị hắn điên cuồng tính toán bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, kiên trì khuyên nhủ, đại nhân, nơi này khoảng cách thủ đô quá gần, dẫn nổ đạn hạt nhân, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới vô tội bình dân, vạn nhất bị người tố giác, chúng ta đều được ra tòa án quân sự. A kính xin đại nhân nghĩ lại. Các ngươi thật là một đám không khai khiếu đầu heo, tất cả mọi người cho ta quản lao miệng, đã nói là liên minh phái đặc công làm cho phá hư, về phần chân tướng. Mã Đinh lạnh lùng quét nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, hừ. Chẳng lẽ người chết còn biết nói chuyện? Người chết sẽ không nói chuyện, bất quá, ngươi cái này vô sỉ bại hoại là chết chắc. Không trung đi ra ngoài một tiếng cười nhạt, lệnh Mã Đinh bỗng nhiên cảm thấy giận sương sống. Chương 1580, Bạch kỵ sĩ tang lễ. Người chết sẽ không nói chuyện, bất quá, ngươi cái này vô sỉ bại hoại là chết chắc. Không trung đi ra ngoài một tiếng cười nhạt, lệnh Mã Đinh bỗng nhiên cảm thấy giận sương sống. Ngẩng đầu nhìn lại, một tôn màu vàng cơ giáp treo cao ở bầu trời đêm, khoác ánh trăng, tựa như thiên thần. Mã Đinh trái tim hung hăng co quắp một chút. Từ cố lầm bỏ hội chiến đến kéo phổ lạp tư hội chiến, này tôn danh hiệu cốc thần màu vàng cơ giáp sớm đã trở thành liên bang chiến sĩ bóng đẻ, người người có tật giật mình. Nếu như nói chỉ bằng một bộ cơ giáp vẫn không thể chứng thật thân phận của đối phương, như vậy trong buồng phi cơ truyền đến cờ nhạt đủ để nghiền nát Mã Đinh ảo tưởng. Này thiên chân vạn sắc là Doãn Kiếm thanh âm, thân là Lam Tinh liên minh thủ tịch danh tướng, du hiệp hạm đội tư lệnh quan, Doãn Kiếm tuyệt sẽ không một mình một người xuất hiện ở xích biến tinh thủ đô phụ cận. Mã Đinh mới vừa hứng khởi dự cảm bất tưởng, trong bầu trời đêm tiện truyền đến mãnh liệt linh ba chấn động. Ông. Lỗ sâu mở ra, một chiếc vũ trụ chiến nhóm hạm ngang nhiên chạy nhanh ra, xác nhận hắn dự cảm. Du hiệp hiệu giống như một ngọn trôi lơ lửng ở không trung sắt thép cự kình, che đậy ánh trăng, quang hạ lệnh Mã Đinh một đảng tuyệt vọng bóng tối. Rầm. Mã Đinh nuốt vào một ngụm nước bọt, thấm vào ở sáp cổ họng, tiếng nói khàn khàn, ngoài mạnh trong yếu. Doãn Kiếm, đừng ép ta lão tử trong tay có đạn hạt nhân, ngươi nếu không chịu thả ta một con đường sống, lão tử tiểu dẫn nổ đạn hạt nhân, mọi người cùng nhau đi tong. Cốc thần trong buồng phi cơ, Doãn Kiếm nghe thấy uy hiếp của hắn, khóe miệng câu lên một mảnh khinh thường đường vòng cung. Ý nghĩ trong đầu vừa động, thần niệm 6 làm ra hưởng ứng, thu nạp sau lưng cặp kia cánh hình dáng năm tài cụ, cốc thần chậm rãi chạm đất. Phanh! Sắt thép cự nhân hai chân rơi xuống đất, chấn đến phải mặt đất run lên. Mã Đinh cùng hắn vây cánh tựa như chim sợ ná, vội vàng nắm chặt thương pháo, hô hấp dồn dập. Doãn Kiếm Giá Cơ đi về phía trước, trực tiếp tiến tới gần Mã Đinh Hồng kỵ sĩ. Sơ sơ chỉ một quả đạn hạt nhân, đã nghĩ uy hiếp ta. Cười nhạt như đao, nhiều tiếng đau nhói Mã Đinh thần kinh, hiện tại ta liền ở trước mặt ngươi, ngươi cũng là dẫn nổ đạn hạt nhân cùng ta đồng quy vu tận á. Không, không muốn đi qua. Hồng kỵ sĩ giống như người say, lảo đảo lui về phía sau. Mã Đinh sợ hãi đã không cách nào che giấu. Hèn hạ vô sỉ chết nhát, ngươi liên chiến đấu dũng khí cũng không có, sống trên đời tương đương lãng phí lương thực. Doãn Kiếm tiếp tục Giá Cơ tiến tới gần, từng bước đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh, khó trách Sophia tiểu thư đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, ngươi cái này bọn chuột nhắt cũng có thể đạt được thánh kỵ sĩ, phong hảo, đủ thấy vòng tẩy gia tộc khí số đã hết. Những thứ này châm chọc lời nói, kích thích Mã Đinh tức muốn nổ phổi, gần như muốn điên cuồng. Hắn hét lớn một tiếng, không để ý đến tất cả đè xuống có súng, hướng Doãn Kiếm bắn ra đạn hạt nhân. Doãn Kiếm mặt không đổi sắc, điều khiển cốc thần lộ ra sắt thép cự trường, vững vàng bắt được chạm mặt bay tới đầu đạn hạt nhân. Hết ngồi đáy giếng, buồn cười chí cực. Nương theo một tiếng cười nhạt, Doãn Kiếm một tay bóp nát đạn hạt nhân. Oeng! Nổ đùng chấn trắng đêm vô ích, song nổ tung sinh ra quang phúc xạ, sóng xung kích cùng hạt lưu toàn bị trói buộc ở Doãn Kiếm trong lòng bàn tay, bị một tầng linh năng kết giới thật chặt bao vây, không có đối với cảnh vật chung quanh tạo thành bất kỳ phá hư. Nổ tung sau khi kết thúc, Doãn Kiếm mở ra bàn tay, một cổ khói thuốc súng tràn ngập đi ra ngoài, ngón tay thon dài, không có lưu lại chút nào đả thương dấu vết. Phản phất mới vừa bóp vỡ không phải là đạn hạt nhân, mà là một chi cây nến. Không, điều này không thể nào. Mã Đinh ánh mắt dại ra, khổng lồ sợ hãi giống như một con bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt trái tim của hắn, khiến cho hắn tiêu mất cuối cùng một chút dũng khí. Một cổ nhiệt lưu thấm ướt đáy quần, trong buồng phi cơ tràn ngập mùi tanh tưởi chi khí. Cốc Thần rũ tay xuống cánh tay, trong buồng phi cơ chuyển đến khinh miệt thanh âm. Ta không giết ngươi, một là không muốn ô uế tay của ta, hai là có người so với ta càng thêm hận ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hai tôn đặc biệt làm thương kỵ binh lần lượt hạ xuống, đều treo áo choàng, cho thấy thánh kỵ sĩ thân phận. Lục kỵ sĩ chạm đất sau hướng Doãn Kiếm khẽ không mình hành lễ, ngay sau đó lùi sang một bên. Lam kỵ sĩ Sophia trực tiếp đi về phía Mã Đinh, trong tay nắm chặt một chi điện quang lóe lên kỵ thương, đằng đằng sát khí. Sophia, đừng có giết ta. Ta đối với ngươi một tấm chân tình nhật nguyện chứng giám a. Sophia không có để ý Mã Đinh cầu khẩn, hung hăng thoá hắn một ngụm, đống dưng chém ra kỵ thương, đâm vào cabin, chung kết cái này tiểu nhân hèn hạ tội ác cả đời. Mắt thấy ngày xưa đồng liêu chết thảm ở trước mắt mình, Lục kỵ sĩ mặc dù đối với Mã Đinh không có gì hay ấn tượng, nhưng cũng nhịn không được hứng khởi thọ tử hồ bi cảm khái. Thở dài, hắn xoay người đối với Doãn Kiếm nói, các hạ, ta cũng đều dựa theo yêu cầu của ngài làm, hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đối xử tử tế Xích Biến Tinh dân chúng. Doãn Kiếm khẽ gật gật đầu, ta sẽ nói được là làm được. Đăng nhập Xích Biến Tinh lúc trước, hắn cùng với phản đối Edo đích đáng quý tộc tập đoàn bắt được liên lạc, tìm kiếm hòa bình giải phóng Xích Biến Tinh khả năng. Đảm nhiệm Thánh Quang Thành vệ thú tư lệnh Lục kỵ sĩ Joseph, chính là nên tổ chức lãnh tụ. Trải qua một phen giao thiệp, Doãn Kiếm hứa hẹn chiếm lĩnh thủ đô Thánh Quang Thành sau duy trì trật tự, sẽ không ảnh hưởng tới bình dân, đổi được Joseph hợp tác. Vì vậy du hiệp hiệu tiến vào Xích Biến Tinh tầng khí quyển sau đó, không có gặp phải phòng không võ trang tập kích, Thánh Quang Thành đóng quân trực tiếp mở ra không gian cảng, nên đón du hiệp hạm đội vào trú, ngay sau đó giải trừ võ trang, ngay tại chỗ đầu hàng. Trừ lần đó ra, Doãn Kiếm còn hướng Joseph nói lên một tư nhân tình cầu, ủy thác Joseph bảo vệ Custer cùng người nhà của hắn. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới Mã Đinh hạ thủ mau như vậy, ác như vậy, rốt cuộc vẫn là đến chậm một bước. Ở trong trang viên, Doãn Kiếm lần nữa nhìn thấy xa cách kinh niên Custer. Lao Hưu gặp lại, hắn lại cao hứng không nổi. Custer quỳ một gối xuống ở Kakaji thể bên cạnh, phảng phất thành hóa thạch, đám chìm ở vô tận bi phẫn ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đáp văn. Sophia lao ra cabin, tầm mắt vừa mới chạm đến trượng phu di thể, lập tức thân thể kịch chấn, ngất đi. Doãn Kiếm thở dài một tiếng, mở ra cơ năm tải thông tin này, cùng mẫu hạm bắt được liên lạc, thỉnh cầu chữa bệnh viện trợ. Mấy phút đồng hồ sau, hai bộ chiến địa thiên sứ bay tới. Hộ tống Sophia trở về du hiệp hiệu hạm 5 tại bệnh viện. Custer phảng phất đột nhiên tỉnh lại, ôm lấy Kaka di thể, đi về phía dưới đất kho chứa máy bay. Doãn Kiếm đuổi theo, khuyên nhủ, "Custer, bớt đau buồn đi, khắc, đừng làm chuyện điên rồ." Custer gật đầu một cái, nước nở nói, "Kaka hy sinh tánh mạng của mình bảo vệ ta, ta sẽ không để cho hắn hy sinh biến nên không có ý nghĩa." Đè xuống điều khiển từ xa, Bạch kỵ sĩ mở ra cửa khoang. Custer đem Kaka di thể an trí ở trong buồng phi cơ, ngay sau đó lui đi ra ngoài, vừa đè xuống chốt mở, đóng cửa khoang. Chịu không nội dưỡng khí, có lẽ này cố quan tài có thể làm cho đại ca an tâm ngủ say. Cuối cùng hướng Bạch kỵ sĩ kính quân lễ, Custer đóng cửa kho chứa máy bay đại môn. Bàng quan trận này khác tang lễ, Doãn Kiếm cũng cảm bi thương. Song đi qua dù sao đã qua, hắn không hy vọng Custer vẫn như vậy đắm chìm ở trong bi thương, đã quên tự mình dưới chân con đường. Custer, cố nhân đã qua đời, còn nhiều thời gian, đắp văn trên trời có linh thiêng, nghĩ đến cũng không hy vọng gặp lại ngươi xa suốt suy sụp tinh thần bộ dạng, chiến tranh đã kết thúc, sau này ngươi có tính toán gì không? Nước mắt mơ hồ hai mắt, Custer dùng sức cắn miệng môi dưới, bắt buộc tự mình từ trong bi thống siêu thoát đi ra ngoài, từng chữ từng câu, trang nghiêm thể. Sau này, ta muốn đem hết khả năng chiếu cố Sophia tỷ tỷ cùng con của nàng, thay đại ca, thủ hộ các nàng mẫu tử một đời một kiếp. Chương 1581, chiến tranh tấm màn rơi xuống. Xích Biến tinh vực, Lam Tinh Liên Minh cùng Ngân Hà Liên Bang pháo hạm còn đang đối hoành, song người sáng suốt cũng nhìn ra được, cuộc chiến tranh này kết cục đã nhất định. Siêu. Một tôn màu vàng cơ giáp ở trong không gian cực tốc phi hành, trên người hiện đầy thật sâu nhợt nhạt vết đạn, lộ ra vẻ rất chật vật. Trong buồng phi cơ, ẻ đồ bỏng tâm phiền ý loạn. Từ mắt thấy xoáy hạm chớ so sánh với ổn cứ điểm ngã xuống một khắc kia lên, hắn hiểu biết Xích Biến tinh thủ không được rồi. Cho nên hắn không có cố gắng ngăn cản du hiệp hạm đội xâm lấn Xích Biến tinh, giống như thua sạch dân cờ bạc, không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão, vứt bỏ theo đuổi chiến sĩ của hắn, một mình giá cơ chạy trốn. Hắn không biết mình muốn chạy trốn hướng phương nào, thoát đi, chỉ là vì bảo vệ tính mạng. Song thân tại chiến trường, nghĩ tham sống sợ chết cũng không phải là một chuyện dễ. Đen thái tử theo dõi hắn, giống như phụ cốt chi thư, vạn dặm đuổi giết, thỉnh thoảng rời phóng qua tới chặn đánh, thỉnh thoảng núp trong bóng tối phục kích, đánh lén đắc thủ lập tức rút lui, tuyệt không cùng hắn chính diện so đấu, như thế quấy rầy không nghỉ, khiến cho hắn một đường chạy trốn, kiệt sức, thần kinh kề sát bên hỏng mất. Trong buồng phi cơ lần nữa vang lên báo động, chiến thuật quang nao nhắc nhở hắn nhiên liệu sắp hao hết. Ệ đồ buồn bực chí cực. Đường đường liên bang thống soái, đương thời tứ đại cường giả một trong, tên khắp thiên hạ hoàng kim chiến thần, lại bị một hậu sinh vãn bối làm cho cùng đường, hình dạng cùng chó nhà có tang, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ghê tởm. Một quyền đập nát báo cảnh sát trang bị, Ệ đồ dứt khoát xoay người, không hề nữa chạy trốn. Đen thái tử, ta biết ngươi nghĩ ở cái gì. Ngươi một đường truy tung lão tử, không phải là nghĩ thay lạn sở cái kia lão quỷ báo thù sao? Ra đi, theo ta đường đường tránh tránh so đấu, giống điều linh cẩu dường như chôn chôn tránh tránh, coi là cái gì hải tặc đế vương. Trứng cuồng loạn gầm thét, lấy linh ba làm vật trung gian truyền vào không gian, bao trùm tất cả thông tin kênh. Phảng phất ở đáp lại ẻ đùa khiêu chiến, hư không chấn động, lỗ sâu mở ra, hổ phách hiệu cầm trong tay dạ ma song đao bay ra, che ở hoàng kim chiến thần trước mặt. Ẻ đùa ánh mắt đột nhiên biến nên sắc bén như đao. Đen thái tử dù sao trẻ tuổi khí thịnh, chúng khích tướng của hắn pháp, nếu không nhẫn mại nữa mấy phút đồng hồ, nhịn đến hoàng kim chiến thần nhiên liệu hao hết, hắn tiện chỉ có một con đường chết. Thật không dễ dàng thấy một đường sinh cơ, ẻ đồ không có chút nào giữ lại, 6 sao 10 đoạn linh lực toàn lực thúc dục, oanh đắc một tiếng, chiến thần đấu khí bộc phát ra tới, thổi tan đầy trời bụi sao. Cương địch không thể buông tha, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Hổ phách hiệu trong buồng phi cơ, đi ổ khoe miệng niết, ánh mắt lạnh như băng. Một cổ ma tính hơi thở từ trên người hắn phúc xả ra, bá đạo tuyệt luân, dám thực sự là đem chiến thần đấu khí bộc phát tạo thành áp lực chống trở về. 6 sao cấp linh lực. Điều này sao có thể? Ệ đồ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới này trẻ tuổi hải tặc đầu lĩnh, linh lực tu vi đã bước vào 6 sao cấp chuẩn võ thần cảnh giới, không thể so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Bá. Hổ phách hiệu lay động hai cánh, lấy một loại ưu mỹ mà nhẹ nhàng tư thái đột tiến đi lên, niệm động dạ ma đao như hình với bóng, hóa thành một đôi màu đen cánh bướm đan sen chẳng tới. Cút ngay cho ta. Vành nương theo gầm lên giận dữ, hoàng kim chiến thần hồng quang liên thiểm, năm nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ siêu việt pháp tắc mở ra, ẻ đồ một quyền đánh ra, năm đạo thánh quang vành tới, đánh lui dạ ma song đao. Giết ẻ đồ một kích đoạt lại thượng phong, khí thế kế tiếp kéo lên, song trưởng liên hoàn vô đánh, đem hết toàn lực đánh ra mạnh nhất võ kỹ thánh quang chế tải. Mười đạo sáng lạn rực rỡ chùm sáng tự đầu ngón tay bắn ra, ngưng tụ nghìn lần thánh quang chi uy, ở siêu việt pháp tắc gia trì, tự động truy tung hổ phách hiệu. Ệ đồ tự tin đen thái tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ban đầu hắn từng lấy này nhất tuyệt quyền thuật bại túc địch lạn sơ giả ma, đen thái tử càng lợi hại cũng so ra kém lạn sơ, làm sao có thể phá giải hắn này phải giết một kích. Thánh quang chế tài chính xác rất mạnh, đi ổ tự biết vô lực chính diện đón đỡ, nhưng hắn cũng không có né tránh. Bá. Hổ phách hiệu trong buồng phi cơ đột nhiên đại phóng quang minh, linh năng như thủy triều, mênh mông mãnh liệt. Lượng tử, toàn bộ tin tức, bộc phát, dòng xoáy tứ môn lĩnh vực lần lượt mở ra, cuối cùng, đi ổ vành tim hồng quang chợt lóe, mở ra thăng vào 6 sao cấp lúc thức tỉnh thứ 5 môn lĩnh vực lực lượng, cướp đoạt lĩnh vực. Đây là đại xà máu lực lượng, hắn nhất căm hận huyết thống, hiện giờ trở thành trong tay của hắn đáng sợ nhất vũ khí. Tất cả lĩnh vực lực lượng cộng minh, kích hoạt năm nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ ma vương. Nếu là Doãn Kiếm ở chỗ này, dùng đại diễn thần thuật điều tra đi ổ, chắc chắn thất kinh. Duy trì bạo quân đặc hiệu không thay đổi điều kiện tiên quyết, bên trong lĩnh vực địch quân toàn thể linh năng thanh lẻ, linh lực hạ thấp xuống. Lúc này khởi ma vương lực lượng, không cần gần người công kích, ma vương mở ra trong nháy mắt, ẻ đồ linh năng liền bị trừ không. Đồng dạng bị trừ không còn có tự tin của hắn. Bá. Đi ổ phất tay ném ra niệm động dạ ma đao. Ẻ đồ con người bỗng dưng co rút lại, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Song đao kết hợp, hóa thành một con màu đen hồ điệp, vỗ cánh xẹt qua hư không, xinh đẹp trung ẩn hàm sát cơ. Ánh đao chợt lóe, hoàng kim chiến thần tách rời ngã xuống, trong buồng phi cơ một mảnh màu đỏ tươi. Thu hồi song đao, đi ổ tháo mặt nạ xuống, khóe miệng nổi lên một mảnh buồn bã độ cong, dù gì nói nhỏ. Phụ thân đại nhân, hôm nay đại thù đã báo, nguyện ngươi ở thiên đường nghỉ ngơi. Lam lịch tinh tú ngày 17 tháng 11, liên bang hạm đội tổng tư lệnh ẻ đổ vòng ở Xích Biến tinh vực chết trận. Lam lịch tinh tú ngày 8 tháng 11, Lưu Huy đại biểu chính phủ liên bang tuyên cáo đầu hàng vô điều kiện, ngay sau đó giải tán liên bang nghị hội. Đoàn mệnh ngân hà liên bang chỉ có duy trì không tới một năm tiện thối lui khỏi lịch sử sân khấu. Oanh oanh liệt liệt ngân hà chiến tranh, đến đây rơi xuống màn che. Bằng một đoàn hỏa cầu phóng lên cao, lập tức nổ bùng, hóa thành năm màu sặc sỡ quang diễm, ở thành phố trong bầu trời đêm tỏ khắp. Coi đây là mở đầu, nhiều bó pháo hoa phóng lên cao, phảng phất huyễn lệ tinh thần phủ kín bầu trời. Trên quảng trường đầu người toàn góc động, mọi người trên mặt tràn ngập hưng phấn, như thủy triều phóng mạnh về không gian cảng, hoan nên chiến đấu anh hùng khải hoàn quay về. Lam lịch tinh tú ngày 25 tháng 12, Giáng sinh đêm trước, Liên minh hạm đội kết thúc chiến sự tiền tuyến, trở về xa cách một năm cố hương. Giờ này khắc này, Thiên Đô thành phố đầu đường cuối ngõ, thành sung sướng hải dương, mọi người tay nâng lên hoa tươi cùng quốc kỳ, tràn đầy mong đợi, nên đón anh hùng trở về. Quân nhạc đội tấu vang du hiệp hòa âm, theo Doãn Kiếm cùng hắn du hiệp hạm đội ở trong chiến tranh đánh đâu thắng đó, lũ kiến kỳ công, này chi hòa âm cũng trở thành Lam tinh liên minh được hoan nghênh nhất âm nhạc. Ở viên tinh cầu này bất kỳ góc, bất cứ lúc nào, cũng có thể nghe đến này chi quen thuộc giai điệu. Đây là thời đại giai điệu. Trong bầu trời đêm hiện lên màu xanh biết hướng dẫn đèn, khí lưu gào thét, mọi người tiếng hoan hô như sấm động. Tới, cuối cùng trở về rồi. Thứ nhất chiếc thuyền chạm đất là liên minh hạm đội xoáy hạm Côn Luân hiệu. Hạm đội tổng tư lệnh Từ Văn Xuyên xuất lĩnh đồng liêu đi xuống cầu thang mạn, về phía trước tới đón tiếp dân chúng chào, đưa tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thứ hai chiếc thuyền trở về chiến hạm, đang là mọi người mong đợi đã lâu du hiệp hiệu. Vốn là Doãn Kiếm tính toán trực tiếp dẫn dắt hạm đội trở về vườn hoa tinh, là Từ Văn Xuyên ứng với Lam tinh dân chúng tiếng hô, muốn mời hắn tới tham gia ăn mừng chiến thắng trở về buổi lễ. Cầu thang mạn rơi xuống, Doãn Kiếm mang theo chiến hữu xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi theo người bao gồm Mễ Lan, Phương Anh trở về VV kỳ tích đội viên, còn có Long Vũ cùng Diệp Phiên Nhiên, Thần Vô Nguyệt Tao Nhã, Thần Vô Nguyệt La Sát, Vương Tâm Vũ trở về VV cùng hắn quan hệ mật thiết phái nữ, ứng với hắn muốn mời, cùng đi chia sẻ hắn vinh quang. Tiêu Sai Anh Tuấn Quân Trang, nụ cười mê người, tuấn tú khuôn mặt, chỉ một thoáng cướp đi bên cạnh đông đảo mỹ nữ ngọn gió, trở thành trên đời chú mục tiêu điểm. Tiếng hoan hô ở thành phố bầu trời quanh quẩn, trải qua hồi lâu không thôi. Thôi Thiến vừa chiếm gần nước ban công tiện nghi, thứ nhất xuyên qua đám người, đạt được phỏng vấn hắn vinh hạnh đặc biệt. Doãn Kiếm, chúc mừng ngài lên chức trung tướng, ở nơi này khắp trốn mừng vui trong cuộc sống, xin hỏi ngươi có lời gì đối với mọi người nói? Doãn Kiếm đối mặt cảnh ống kính, thần sắc trang nghiêm, cảm ơn các vị ủng hộ, ta biết này một năm qua mọi người cuộc sống trôi qua rất cực khổ, chiến tranh dù chưa lan tràn đến Lam Tinh bộ thổ, khả xã hội kinh tế vẫn chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, tiêu điều cùng khủng hoảng giống như mây đen bao phủ ở thành phố bầu trời, ta muốn cảm tạ chư vị giao ra hy sinh, các ngươi ở gian nan tình cảnh hạ vẫn cố gắng công tác, vì tiền tuyến tác chiến chúng ta cung cấp có lực bảo đảm, không có các ngươi ở hậu phương chi viện, chúng ta không cách nào thắng được cuộc chiến tranh này. Trên quảng trường, tiếng vỗ tay lôi động, không ngừng Lam Tinh, bao gồm Bàn Long Tinh, Phượng Hoàng Tinh, Vườn Hoa Tinh cùng với tất cả cùng chúng ta kể vai chiến đấu quốc độ, nơi đó dân chúng cũng đều vì cuộc chiến tranh này giao ra khổng lồ hy sinh, vô số người thân hữu an nghỉ ở vũ trụ chiến trường, ta thấy được, chỉ sợ ở nơi này chúc mừng thắng lợi trong cuộc sống, vẫn trong mắt mọi người hàm chứa nước mắt. Mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, một loại bi tráng không khí tự nhiên sinh ra. Ta cũng thấy, ở Xích Biến Tinh, Đại Sa Tinh, Hang Hổ Tinh, ở tất cả ngân hà liên bang gia nhập liên minh hành tinh, nơi đó nhân dân đồng dạng vì chiến tranh giao ra trầm trọng trả giá lớn, càng thêm có thể bi chính là bọn họ không có thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta đồng tình bọn họ gặp gỡ, chiến tranh đã kết thúc, lịch sử đã mở ra mới một tờ, vô luận đang ở nào một trận doanh, chúng ta cũng đều hẳn là để xuống thù hận, tuy hai mà một, giắt tay trùng kiến gia viên. Trên quảng trường, TV trước, từ Lam Tinh đến vũ trụ trời xa góc, từ người thắng đến chiến bại người, hàng tỷ người ở lắng nghe Doãn Kiếm diễn thuyết, lâm vào suy tư. Trải qua chiến tranh tàn khốc, mới biết được hòa bình đáng quý, làm một người quân nhân, sứ mạng của ta đã kết thúc, nhân loại sau này đi về phía phương nào, để cho chư vị quyết định. Tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay cùng hoan hô tiện che mất quảng trường, vô số người thậm chí cuồng nhiệt hoan hô du hiệp và tuế. Ở nơi này cuồng nhiệt trong không khí, Doãn Kiếm rõ ràng cảm giác được, mình ở toàn nhân loại trong phạm vi, danh vọng đạt đến đỉnh phong. Vô cùng vô tận tín ngưỡng linh năng hướng trên người hắn tụ tập, thế cho nên sau lưng hiện lên một vòng thần thánh vầng hào quang. Tối tăm chung một đạo đi thông thiên ngoại cánh cửa hướng hắn mở rộng, thiên đạo pháp tắc hạ xuống, rót vào hắn thức hải. Đến nơi này của ta, hai tử, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Một thanh âm thần bí, nương theo thiên đạo pháp tắc, truyền vào Doãn Kiếm thức hải. Ngươi là ai? Doãn Kiếm âm thầm giật mình. Đối phương có thể khống chế thiên đạo pháp tắc, trực tiếp ở thiên ngoại cùng hắn câu thông, đây rõ ràng là thiên tiên lực. Trong đầu truyền đến ôn nhu tiếng cười, lệnh hắn cảm thấy một cổ ấm áp. Ta là Atula, là mẫu thân, cũng là cái thế giới này sáng lập người, ngươi có thể gọi ta là vũ trụ chi mẫu. Chương 1582, vũ trụ chi mẫu. Ta là Atula, là mẫu thân, cũng là cái thế giới này sáng lập người, ngươi có thể gọi ta là vũ trụ chi mẫu. Doãn Kiếm nghe vậy, không khỏi cả kinh đổ hít một hơi. Vũ trụ chi mẫu, văn minh thế giới người sáng tạo, thái cổ thời đại thiên tiên, cũng là tứ đại thần nghiệt chủ nhân. Ngài tìm ta có chuyện gì? Một lời khó nói hết, chúng ta hay vẫn là gặp mặt nói chuyện đi, thỉnh mau chút ít, thời giờ của ta không nhiều lắm, phải đoạt ở dạ hậu phụ xuống lúc trước diệt trừ ra mộng gia đắc, nếu không, trước mắt ngươi đây hết thảy tốt đẹp sự vận đều muốn hôi phiên diệt. Vũ trụ chi mẫu u buồn lời nói, lệnh Doãn Kiếm thay đổi sắc mặt. Tùy ra mộng gia đắc, hắn liên tưởng đến Hạ Lạc không rõ tiểu điệp. Ánh mắt nhìn về sung sướng đám người, đầu vai phảng phất đè xuống thiên quân gánh nặng. Ta hiểu được. Doãn Kiếm tâm ý đã quyết, không chút nào trì hoãn, xoay người rời đi quảng trường. Doãn Kiếm, ngươi đi đâu? Long Vũ cảm thấy được hắn cảnh tượng vội vã, vội vàng đuổi theo. Doãn Kiếm dừng bước lại, đột nhiên xoay người ôm lấy nàng, hôn lên công chúa điện hạ môi son. Long Vũ bị hắn này đột nhiên động tác sợ hết hồn, thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức buông bỏ dãy rủa, không hề quan tâm phản ôm hắn, kích tình ôm hôn. Bên cạnh vô số người vây xem, đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay, thiện ý cười vang. Phảng phất chịu đến đây đối với kim đồng ngọc nữ lây nhiễm, tham gia khánh điển đám tình nhân cũng làm chúng nụ hôn nóng bỏng, đem chúc mừng không khí đẩy hướng mới cao phong. Phương Anh bật miệng, mang theo ghen tức đâm đâm Mễ Lan, lão công thật là quá đáng, ngươi còn không mau đi bắt gian. Mễ Lan mới không bị nàng xúi giục, nhìn Doãn Kiếm bóng lưng, chẳng biết tại sao, mơ hồ bất an. Bọn họ giữa vợ chồng tồn tại nào đó thần bí điện tim cảm ứng, nàng có thể cảm thấy được Doãn Kiếm tâm sự. Đang lúc xuất thần thời điểm, Phương Anh vừa lôi kéo nàng nói thầm, còn không mau đi, lúc này Doãn Kiếm đã bung ra đỏ bừng mặt tiểu long nữ, xoay người hướng các nàng tránh ra. Ôm lấy Mễ Lan, không nói lời gì hôn một cái. Phương Anh ánh mắt sáng lên, không đợi hắn tới đây, tự mình nên đón hiến hôn, cái này tâm lý thăng bằng rồi. Lão công, ngươi có tâm sự? Mễ Lan không nhịn được hỏi. Doãn Kiếm gật đầu một cái, là có chút chuyện, muốn đi một địa phương xa xôi, rời đi các ngươi một đoạn thời gian. Mễ Lan nước mắt lập tức bừng lên. Ta đã biết. Ngươi biết cái gì nha Phương Anh nóng nảy, lão công, ta muốn đi theo ngươi. Đừng làm rộn, Mễ Lan kéo tay nàng, xoa một chút khóe mắt, rưng rưng mang cười, lão công, đi đi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày mang nàng trở lại. Doãn Kiếm cầm tay nàng, ôn nhu nói, cảm ơn của ngươi thông cảm, chờ ta trở lại sẽ không quá lâu. Nói thôi, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, bay lên không bay đi. Phương Anh đưa mắt nhìn kiếm quang biến mất ở bầu trời đêm chỗ sâu, lẩm bẩm nói, hắn đi tìm Tiểu Điệp. Mễ Lan gật đầu, sâu xa nói, không phải là Tiểu Điệp, còn có thể là ai? Chiến tranh đã kết thúc, hiện tại hắn nhất không yên lòng, cũng chỉ có cái kia người đáng thương rồi. Tại phía xa Lam Tinh 500 năm ánh sáng ở ngoài, Dạ Ma Tinh, thần nhiệt tạt thưa là ngủ say vùng đất, địa tâm dung nham hải. Xôi trào dung nham phía trên, đột nhiên hé ra một đạo lỗ sâu, màu vàng cơ giáp cất bước đi ra. Vũ trụ chi mẫu, ta tới rồi. Doãn Kiếm thu hồi cốc thần, thả ra một đạo thần niệm. Hoan nghênh ngươi đến. Phía sau truyền đến nữ nhân thanh âm, nhưng lại là ba bất đồng tiếng nói nặng hợp lại, phảng phất ở hợp ca, cụ có một loại kỳ lạ ảm, đặc biệt vận luật. Doãn Kiếm tò mò quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy dung nham hải tâm sóng vai đứng nghiêm ba nữ nhân. Các nàng đều có kinh thế xinh đẹp, khí chất lại mỗi cái đều bất đồng. Ở giữa gỡ làn đeo cao quý ung dung, hiển thị do nữ vương phong phạm. Gỡ làn đeo bên trái, vị kia duyên dáng yêu kiều tóc đen tiểu nữ, thanh thuần xinh đẹp, đôi mắt sáng ẩn tình, chính là Atula. Gỡ làn đeo phía bên phải, lại là một vị vóc người kiện mỹ tóc ngắn nữ lang, nhìn qua số tuổi xen vào gỡ làn đeo cùng Atula trong lúc, một đôi màu vàng mắt phượng, tò mò mà to gan đoan trang Doãn Kiếm, cũng có một loại giá tính mị lực. Doãn Kiếm tuy là mới gặp gỡ nàng này, cũng không khó khăn đoán ra nàng chính là tứ đại thần nghiệt trung xếp danh thứ 3 phiên giờ. Xin hỏi, Doãn Kiếm thần sắc chần chờ, vũ trụ chi mẫu ở đâu? Nàng tiêu ở trước mặt của ngươi. Gỡ làn đeo cười trả lời. Đang khi nói chuyện nàng vươn ra hai tay, phân biệt cầm Atula cùng phèn giờ một cái tay. Ba tỷ muội linh ba cộng mình, đột nhiên thả ra kinh khủng linh áp, khiến cho Doãn Kiếm sau lùi lại mấy bước, vận công chống cự. Ngẩng đầu lại nhìn, phèn giờ cùng Atula thân ảnh thay đổi dần mơ hồ, hướng trung ương dựa sát vào, từ từ dung nhập gỡ làn đeo thể nội. Tam đại thần nhiệt, tam vị nhất thể, cuối cùng dung hợp trở thành một vị gồm đủ tam nữ đặc thù tuyệt mỹ nữ tử, quanh thân bao phủ huy hoàng quang mang, giống như cổ điện danh họa trung đưa thân vào vầng hào quang trong nữ thần, người phàm không thể nhìn thẳng nàng quang huy dung nhan. Tứ đại thần nhiệt vốn là ta một luồng thần niệm biến thành, còn có linh hồn của ta dấu vết, có thể coi là làm ta ở nhân gian phân thân. Vũ trụ chi mẫu thanh âm trực tiếp xuyên vào Doãn Kiếm thức hải, chữ chữ du dương êm tai, tựa như tiếng trời. Vì vậy, làm tứ đại thần nghiệt cá thể, tiện nhưng làm ta ở nhân gian phủ xuống đồ đựng, dung nạp nguyên thần của ta. Đáng tiếc, gia ngộng gia đắc phản bội ý chí của ta, sử này là đồ đựng xuất hiện thiếu sót, không cách nào hoàn chỉnh dung nạp nguyên thần của ta, giờ phút này xuất hiện tại trước mặt người ta, lực lượng chịu đến thật lớn áp chế, linh lực bị hạn định vì 9 sao 10 đoạn. Vũ trụ chi mẫu tiếc nuối thở dài. Gia Ngộng Gia Đắc linh hồn đã hoàn toàn sa đoạn, nàng đang cử hành lần thứ 3 triệu hoán dạ hậu nghi thức, cố gắng để cho dạ hậu nguyên thần phụ xuống văn minh thế giới, nếu như nàng thành công, cả vũ trụ đều muốn hủy diệt. Vậy ngươi vì sao còn không mau đi ngăn cản nàng? Không có đơn giản như vậy, vũ trụ chi mẫu mặt lộ vẻ cười khổ, ta này là phân thân, chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong điệu tiên thực lực, so sánh với đạt được dạ hậu chúc phúc Gia Ngộng Gia Đắc không mạnh hơn bao nhiêu, huống chi, Gia Ngộng Gia Đắc bên cạnh còn có một thiếu nữ, đó là dạ hậu ở nhân gian phân thân, cũng là dạ hậu nguyên thần phụ xuống nhân gian sợ phải đổ đựng. Lực lượng của nàng thậm chí còn muốn ở Gia Ngộng Gia Đắc trên, ta một người lực lượng không cách nào ngăn cản các nàng, lùi. Một bước nói, cho dù ta bất cứ giá nào sử dụng cấm kỵ thủ đoạn, hủy diệt dạ hậu phân thân, chẳng lẽ ngươi có thể thản nhiên tiếp nhận cái kết quả này? Doãn Kiếm trong lòng dùng mình. Hắn dĩ nhiên không muốn xem đến Tiểu Điệp thân vẫn. Khả trừ lần đó ra, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản Trường Hạo kiếp này? Hy vọng đang ở trên người của ngươi. Vũ trụ chi mẫu thật sâu nhìn về Doãn Kiếm, dạ hậu nghị cướp đi thế giới của ta, lại không biết nàng tham lam cũng là lý do đáng chết. Làm nàng đem nguyên thần phụ xuống đến trang tiểu điệp trên người, tất nhiên chịu đến thế giới pháp tắc bài xích, lực lượng chịu đến hạn chế, như có thể thừa cơ đem nguyên thần của nàng hủy diệt, là được hoàn toàn tiêu diệt thai hoàng ẩm. Doãn Kiếm nghe vậy khẽ to mày, chờ chút, ngươi nói trước đi rõ ràng, dạ hậu phụ xuống nhân gian, tương đương với cấp bậc gì tồn tại, cùng ngươi so sánh với, ai mạnh ai yếu? Dĩ nhiên so với ta hiện tại mạnh hơn nhiều, có thể coi là chuẩn thiên tiên, mặc dù vô thiên tiên thể, nhưng có thiên tiên cấp lực phá hoại. Vũ trụ chi mẫu thản nói cho biết. Doãn Kiếm chân mày nhíu chặt hơn, nếu dạ hậu có thiên tiên lực, hơn nữa Gia Ngộng Gia Đắc cái này đồng lõa, chỉ sợ ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của các nàng. Chỉ dựa vào ngươi ta đích xác không đủ, cho nên mới muốn thỉnh ngươi ra mặt viện binh. Vũ trụ chi mâu nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra tinh danh trí tuệ nụ cười. Chương 1583, diệt thế hạo kiếp. chỉ dựa vào ngươi ta đích xác không đủ, cho nên mới muốn thỉnh ngươi ra mặt viện binh. Vũ trụ chi mâu nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra tinh danh trí tuệ nụ cười. Doãn Kiếm lập tức hiểu rõ nàng bản tính, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho ta thỉnh ngũ hành chân nhân xuất thủ, xuyên việt vị diện thành lũy, giúp ngươi tiêu diệt giả hậu? Vũ trụ chi mẫu mỉm cười gật đầu, tuy nói lao sư của ngươi chỉ có địa tiên lực, năm người liên thủ cũng khó đối kháng giả hậu, cũng may bọn hắn cũng đều đến phi thăng thời cơ bước ngoặt, căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần giúp ta vây khốn giả hậu, tự hành độ kiếp, dẫn động thiên tiên kiếp lôi tự sẽ tiêu diệt giả hậu. Thấy Doãn Kiếm bán tín bán nghi, nói tiếp đi, giả hậu đã tu thành thiên tiên, bị tiên đạo pháp tắc có hạn, không thể ở nhân gian vận dụng thiên tiên lực, song nàng có một môn bí pháp, có thể nhăn nhó thời gian, lấn thiên dầu diếm, nghị phá giải phương pháp này, chỉ có dẫn động thiên kiếp lôi. Dạ hậu coi là định thế giới của ta trong không có người có thể xung kích thiên tiên nghiệp vị, cho nên mới sẽ lớn mật mạo hiểm phủ xuống, lại không coi là đến ngươi dị số này. Vừa nói, nàng mỉm cười chỉ hướng Doãn Kiếm. Doãn Kiếm bí mật, ngay cả nàng cái này thiên tiên cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ là thông qua thư lạ cùng Doãn Kiếm song tu lúc thu hoạch kiến thức, suy đoán hắn có thể có một kiện cực phẩm tiên khí, có thể tự do ra vào một vị diện khác. Doãn Kiếm cũng không phải để ý cùng vũ trụ chi mẫu hợp tác, ích lợi của bọn họ là nhất trí. Song đối với năm vị lão sư mà nói, này chỉ do xuất lực không lấy lòng không được kết quả tốt. Vạn nhất không hiểu nổi giả hậu, chẳng phải là hư độ kiếp đại kế? Hơi suy nghĩ một chút, Doãn Kiếm tiện đem mình khó xử đúng sự thực nói cho vũ trụ chi mẫu. Ta có thể hướng năm vị lao sư phát thỉnh cầu của ngươi, nhưng là ta không dám cam đoan bọn họ nguyện ý xuất thủ, dù sao này quá mạo hiểm. Húng chi tu chân thế giới cũng không yên ổn, năm vị lao sư giả sử xa đi văn minh thế giới, Quỷ Vương Tông khủng hoảng đem thừa cơ làm loạn. Vũ trụ chi mẫu thông hiểu vạn vật, như thế nào đoán không được hắn băn khoăn? Ngươi yên tâm, chỉ cần lao sư của ngươi chịu hỗ trợ, ta bảo đảm bọn họ thuận lợi độ kiếp phi thăng, đem đi tới thiên giới. Ta cũng sẽ hảo hảo báo đáp bọn họ, nhiều người bạn hơn đường, thiên thượng nhân gian đều cùng lần này để ý, dĩ nhiên, đối với bản thân ngươi, ta cũng sẽ nặng nề cảm tạ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt không từ chối. Không riêng, hết, dụ chi lấy lợi, vũ trụ chi mẫu còn động chi lấy tình, lôi kéo tay của hắn, như cười như không nói, đừng quên, A Thu Lạ là phân thân của ta, ngươi cùng nàng song tu chẳng khác nào theo ta song tu, giữa ngươi với ta, lại cần gì phân cái gì lẫn nhau. Doãn Kiếm nghe được một trận co quắp, vội vàng hất ra tay nàng, đỏ mặt nói, chớ cùng ta nhắc cái này, nghiêm chỉnh mà nói, ta thật là có chuyện cầu ngươi, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, nếu như ta giúp ngươi diệt trừ giả hậu, tương lai ta muốn đối phó U Minh Quỷ Vương hoặc là những khác khó dây dưa ma đầu lúc, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vũ trụ chi mẫu nghiêm mặt nói, bổ tọa há lại vong ân phụ nghĩa chi người, sau này chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta lúc này đi bái kiến lão sư. Doãn Kiếm nhớ tiểu điệp an nguy, cùng vũ trụ chi mẫu ước định sau đó, lập tức trên ngựa lấy ra bắt quái bài, trở về tu chân thế giới. Trong một sát na, đã đang ở ngũ hành thôn, từ trên giường ngồi dậy, mở mắt vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. Rõ ràng lúc làm giữa trưa, ngoài cửa sổ nhưng lại là tối đen như mực. Ngự kiếm bay ra ngoài vừa nhìn, nhưng lại là một đoàn đen xì bóng tối che kín thái dương, toàn bộ thế giới lâm vào đêm tối. Một đạo hắc bạch hai màu cầu vồng từ trong hắc động kia quanh co ra, đang là sinh tử cầu. Vô cùng âm hồn lệ quỷ đạp cầu mà đến, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, thật giống như một đám tham lam châu chấu, giết chóc trong thiên địa hết thảy sinh linh. Đám tà ma này trên người vờn quanh màu đen liệt diễm, nơi đi qua, phi cầm tẩu thú không một may mắn thoát khỏi, hoa cỏ cây cối tất cả đều đốt diệt. Ngay cả bùn đất cũng bị ô nhiễm, tản mát ra gây mũi mùi hôi thối, truyền bá chí mạng ôn dịch. Đám tà ma này trên đầu cũng đều đẩy lấy một vòng màu xám cho vầng hào quang, sát sinh hút máu sau đó, liền đem người chết nguyên thần cắn nuốt đi vào, ở đấy vầng hào quang trong chuyển trên một vòng, cũng không biết bị cái gì tà môn nguyên rủa, nguyên thần tiện chuyển hóa thành linh hồn chi hỏa, khiến cho trên đầu vầng hào quang bằng thêm một mảnh màu xanh biếc. Sát sinh càng nhiều, lục ý càng dày đặc, đợi đến tà ma sưu tập linh hồn chi hỏa đạt tới bão hỏa, kia vầng hào quang tiện bỗng dưng hướng bầu trời phun trào, linh hồn chi hỏa giống như màu xanh biếc dòng suối, trăm sông hợp thành biển bình thường rót vào vòm trời ngay giữa kia đoàn thần bí lỗ đen. Lỗ đen không ngừng hấp thu tà ma cung cấp linh hồn chi hỏa, tựa như vật còn sống bình thường dần dần bành trướng, cắn nuốt màn trời. Lỗ đen biến nên càng lớn, quang ở dưới bóng tối cũng càng rộng. Bóng tối này trong ẩn chứa quỷ bí linh ba, Doãn Kiếm thả ra đại diện thần thuật đảo qua, giật mình phát hiện, bóng tối lại là một đạo vô cùng khổng lồ pháp trận. Phàm là bóng tối này bao phủ vùng đất, chân thế tất cả đều hóa thành hoàng tuyền địa phủ, những thứ kia khô lâu, cương thi, u linh, tà quỷ chi lưu quỷ tu, ở bóng tối che chở hạ không riêng hoành hành không sợ, ngay cả linh lực cũng đều tăng lên một tinh cấp. So sánh dưới, ma trường đạo tiêu, bóng tối pháp trận bao phủ xuống tu chân thế giới, không có một tia ánh mặt trời, linh khí cơ hồ đoạn tuyệt, đừng nói chúng sinh sống không nổi, chính là tu chân giả cũng không cách nào ở nơi này loại âm trầm kinh khủng trong hoàn cảnh lâu dài sinh tồn. Miễn cưỡng chế trong lòng bất an, Doãn Kiếm vội va chạy tới trong đình viện, lại thấy Tiểu Thanh, Tiểu Bạch đang liên thủ xua đuổi xông vào trong thôn tà ma. Hai nữ tuy là thất tinh đỉnh phong yêu tiên, song tà ma chen chúc mà đến, trong lúc nhất thời bận tối mày tối mặt. Thấy Doãn Kiếm hiện thân, cũng đều đã tìm được người có thể dựa dẫm, vội vàng chào đón. Tướng công, ngươi có thể tính trở lại? Tiểu Thanh lao đem đổ mồ hôi, hoán hận nói, ban ngày toát ra nhiều như vậy quỷ mị, chuẩn là Quỷ Vương Tông đám kia yêu nghiệt đang dở trò. Tiểu Bạch khổ chung mua vui, ha hả cười nói, này không phải là kỳ lạ, sao? Doãn Kiếm ý nghĩ trong đầu vừa động, thế ra ngũ hành phi kiếm, kết thành kiếm trận, cùng Tiểu Bạch Bát Cực Lôi Vương kiếm trận cùng nhau đem thôn che đậy. Bọn nhỏ như thế nào rồi? Ớt Xanh cùng Cải Trắng đi Bách Thảo Cốc cùng Bạch Hổ núi, phòng ngừa những thứ này khốn nạn tà ma phá hư chúng ta nhà máy, ta lo lắng Bản Tơ thôn cùng Quên Lo Tuyển cũng bị tà ma quấy rầy, để cho Tử Yên cùng Yêu Yêu riêng phần mình mang theo một chi chạy máy cơ động binh đoàn trở về bảo vệ người nhà. Tiểu Thanh hồi đáp. Lời còn chưa dứt, lại có một đoàn hoàng tuyển tà ma xông vào. Tiểu Thanh vội vàng huy động Thiên Ma Tiên, biến ảo chín điều mỹ nữ xà đi ra ngoài, là tả mấy cái liền đem tà ma rút ra, quất, đắc bay ra. Doãn kiếm nhưng lại là chân mày nhíu chặt. Ngũ hành kiếm trận tương đương với một cựu phẩm tiên khí, theo lý thuyết đủ để bảo vệ ngũ hành thôn không bị tà ma xâm lấn. Song trên thực tế lại không phải là như thế, thỉnh thoảng sẽ có tà ma dựa vào trên người tầng kia hộ thể nghiệp hỏa, cứng rắn xông qua kiếm trận, cho bọn hắn vợ chồng ba người mang đến rất lớn áp lực. Những thứ này hoàng tuyển tà ma, đa số bất quá tam cấp 4 sao, có quỷ tiên thực lực cực kỳ thưa thớt, không thể nào có cựu phẩm nghiệp hỏa. Rõ ràng dễ thấy, là U Minh Quỷ Vương lấy vô thượng thần thông, vì tất cả xông vào dương thế tà ma gia trì nghiệp hỏa hộ thể thuật, khiến cho bọn hắn biến nên càng thêm khó dây dưa, cơ hồ có thể đốt xuyên bất kỳ phòng ngự kết giới, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Doãn Kiếm trong lòng thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, Thanh Long Cư, Bạch Hổ Cư, Chu Tức Cư, Huyền Vũ Cư cùng Trung Ương Pháp Thảo trận cục, lần lượt dâng lên một đạo ánh sáng, làm thanh, trắng, xích, đen, hoàng năm màu, phảng phất năm đạo vết tượng, đem ngũ hành thôn phong bế. Đám tà ma kia ỷ mình có nghiệp hỏa hộ thể, một đầu đụng phải đi tới. Chỉ thấy quang bích khẽ run, lập tức liền đem đám tà ma kia xua tan, không cách nào hơn vượt lôi chỉ nửa bước. Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, cười nói, quá tốt rồi, các thầy giáo cuối cùng xuất thủ. Doãn Kiếm cũng là trong lòng an tâm một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đen nhánh, lại nghĩ không ra U Minh Quỷ Vương vì sao phải làm ra lớn như vậy trận thế. Chẳng lẽ hắn muốn nhấc lên một cuộc âm dương hai giới tù chân đại chiến? Thử hỏi hắn ở đâu ra tự tin, sẽ không sợ ngũ hành chân nhân tìm tới cửa đi. Chương 1584, vô thượng nghiệp hỏa. Chẳng lẽ U Minh Quỷ Vương muốn nhấc lên một cuộc âm dương hai giới tù chân đại chiến? Thử hỏi hắn ở đâu ra tự tin, sẽ không sợ ngũ hành chân nhân tìm tới cửa đi. Doãn Kiếm âm thầm khó hiểu. Tiểu Bạch gặp hắn ngây ngẩn nhìn trời, còn làm hắn ở nhớ Phong Chi Đảo an nguy, trầm giọng nói, lao công, Phong Chi Đảo cự ly này tà ma chi nguyên càng thêm gần, bị tà ma vây công chi liệt càng sâu ngũ hành thôn, chúng ta tốt nhất đi xem một chút tình huống bên kia. Doãn Kiếm trầm ngâm không nói. Phong Chi trên đảo tình huống, hắn so sánh với Tiểu Bạch càng thêm rõ ràng. Nơi đó có lơ lửng tự 8000 vũ tăng trấn giữ. Này đám hòa thượng tu luyện Phật tông công pháp, đối với quỷ tu uy lực gấp bội, giết quỷ tu còn có thể chướng công đức, lúc này nhất định là đại khai sát giới, sợ rằng ước gì có tà ma tới cửa đưa công đức. Hơn nữa Huyền Hà Am 3000 nữ kiếm tu, còn có đã tu thành địa tiên nghiệp vị Huyền Linh Nhi trấn giữ, hẳn là không có đáng ngại. Nhất niệm đến đây, ngẩng đầu đối với hai vị tiểu thê nói, ta một người đi Phong Chi đảo là đủ rồi, các ngươi lập tức đi Bách Thảo Cốc cùng Bạch Hổ núi, ta lo lắng bọn nhỏ ngăn cản không nổi tà ma công kích. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng là mẹ con liên tâm, nghe vậy nhất thời có chút khẩn trương. Riêng phần mình ngự phong bay khỏi ngũ hành thôn. Doãn Kiếm thừa trên cốc thần, mở ra lỗ sâu, trực tiếp rời nhảy đến phong chi không trung phía trên đảo, mở ra tứ tượng che quang trận ẩn đi thân hình. Thân ở trên không, càng phát hiện đắc tà ma nhiều như châu chấu, dữ tợn đáng sợ. Phong chi đảo phòng ngự kết giới bị nghiệp hỏa thiêu được thiên sang bách khổng, tà ma liền từ trùng chui vào, song nên đón bọn họ một vòng màu vàng đất quang bích, tiếp xúc chi người nhất thời hóa thành pho tượng, rơi xuống đi xuống rơi nát bấy, tóe lên một chùm bụi bặm. Còn có những nào không có thân thể u linh các loại, bị hoàng quang một chiếu, đồng dạng định ở nhô lên cao. Lại là linh hồn chi hỏa ngưng kết, một cổ ẩn chứa điệu tiên pháp tắc âm phong chạm mặt thổi qua, đông đảo hữu linh như ngọn nến trước gió, thoáng qua dập tắt. Cả phong chi đảo cũng bị này nồng nặc tia sáng màu vàng bao phủ lại, thế cho nên thấy không rõ cảnh vật bên trong. Chỉ có Phật quang kiếm khí thỉnh thoảng xung lên, đem những thứ kia lọt lưới tà ma siêu độ, chém giết. Doãn Kiếm thấy tình cảnh này, liền biết phong chi đảo không có đáng ngại. Kia màu vàng quang bích chính là Huyền Linh Nhi bổn mạng đạo thuật hoàng truyền ta chú, Phật quang cùng kiếm khí hiển nhiên đến từ lơ lửng tự vũ tăng cùng Huyền Hà Am kiếm tu. Ban đầu hắn mang Linh Nhi lên đảo, từng triệu tập lơ lửng tự cùng Huyền Hà Am chư vị trưởng lão, nói rõ Huyền Linh Nhi là bạn tốt của mình, tự mình không có ở trên đảo cuộc sống, lớn nhỏ sự vụ tiện tùy Linh Nhi làm chủ. Mọi người thấy Linh Nhi là một vị địa tiên, cũng có chút cung kính. Doãn Kiếm lúc trước còn lo lắng hòa thượng đạo cô nhóm lá mặt lá trái, bây giờ nhìn lại cũng là quá lo lắng. Linh Nhi là người của hai thế giới, khả cũng không phải là đóng cửa khổ tu nữ ổ tạ cụ, chui trong nhà. Kiếp này lấy Hoàng Tuyền Kiếm Thánh thân phận xây dựng Mã tập đoàn, quét ngang đại mạc, cường thịnh nhất thời, kiếp trước càng là Huyền Linh nhất tộc nữ đế, nhìn giống như nữ ổ tạ cụ, chui trong nhà. Thực ra có phần có nữ vương phong phạm. Đi tới Phong Chi đảo không bao lâu, tiện thắng được hai đại tông phái kính ngưỡng, gặp gỡ nguy cơ lúc cũng là không hốt hoảng chút nào, chỉ huy như định, phần này lãnh tụ khí độ, ngay cả hắn cũng muốn cam bái hạ phong. Nếu Linh Nhi nắm giữ ở trên đảo cục diện, Doãn Kiếm tiện trước không vội mà lên đảo. Giá cơ chạy thẳng tới sinh tử cầu bay đi. Này sinh tử cầu quán thông âm dương hai giới, liên tục không ngừng đem âm phủ tà ma đưa vào dương thế, giết chi vô tận, chạm chi không dứt. Muốn hoàn toàn giải quyết tràng nguy cơ này, nhất lao vĩnh giật biện pháp đơn giản là phá hư sinh tử cầu. Doãn Kiếm từ phía sau lưng túm ra cực hạn đoạn không pháo, chao ra một phát càng hỏa cầu lớn. Kết quả lại là một cách không ngờ, đủ để đánh chìm thái không chiến hạm đạn pháo, ngay cả đốt lửa hoa đô không có tóe lên tới tiểu biến mất, sinh tử cầu vẫn treo ở bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Doãn Kiếm ngẩn người, phi gần cẩn thận lại nhìn, này mới phát hiện sinh tử cầu đều không phải là không đề phòng, bao quanh một tầng nghiệp hỏa vắt chắn. Nay cựu phẩm nghiệp hỏa là U Minh Quỷ Vương từ lúc sinh ra tu vi tinh hoa, vị trí âm chí tà chi hỏa, không có gì không thể đốt. Doãn Kiếm mặc dù tu thành tiên thể, cấp thần còn trang bị động cơ vĩnh cửu, lại cũng không có có bao nhiêu năm chắc xông vào nghiệp hỏa kết giới. Cơ lấy hỏa tiễn, xông nghiệp hỏa kết giới trào ra một phát càng phản vật chất đạn pháo. Kết quả hay, vẫn là giống nhau, đạn pháo vừa tiếp xúc nghiệp hỏa liền biến mất rồi, mai một phản ứng cũng không kịp bộc phát. Đây cũng quá tà môn rồi. Doãn Kiếm lau đem mồ hôi lạnh, hoàn toàn buông bỏ xông vào tính toán. Thả ra đại diễn thần thuật đảo qua, trong đầu lập tức truyền đến báo động. Phát hiện vô thượng nghiệp hỏa, uy lực đủ để sánh ngang thiên tiên kiếp lôi, chớ nhích tới gần. Phát hiện đất lao sư trong truyền thừa có tương quan truyền thừa, phải chăng điều phối sử dụng. Dạ. Hoàng Tuyền Hương đang cùng Dương Thế nối đường dây cực độ nguy hiểm, thỉnh chớ nhích tới gần. Hoàng Tuyền Hương. Doãn Kiếm trong lòng lộ bộ xuống. Thật làm cho Huyền Linh Nhi đoán gặp, U Minh Quỷ Vương cướp lấy Thương Thiên Tinh Thạch mỏ, quả nhiên là làm động lực nguyên, đem Hoàng Tuyền địa phủ đưa vào Dương Thế. Trước mắt này đoàn lỗ đen, chính là âm dương hai giới sau khi va chạm sinh ra không gian lỗ hổng, nghiệp hỏa không ngừng cháy vị diện thành lũy, khiến cho không gian huyệt động không ngừng mở rộng, đợi đến lỗ đen hoàn toàn bao trùm bầu trời, âm dương hai giới tiểu hoàn toàn dung hợp, trở thành một không phân âm dương sinh tử thế giới. Có thể nghĩ là biết, ở đấy dạng một không ánh sáng minh vĩnh đêm trong thế giới, hữu tình chúng sanh đều muốn khô kiệt tử vong, âm hồn lệ quỷ lại thật lớn thịnh vượng, chung quanh lan tràn, dùng không được bao lâu, trong thế giới này sẽ không còn có sinh mạng, hoàn toàn biến thành vong linh chỗ vui chơi. Nghĩ thông suốt này một khâu lễ, Doãn Kiếm không khỏi cảm thán, biến thái tư duy phương thức luôn là tương tự. Văn minh thế giới có một muốn đem vũ trụ phản vật chất hóa dạ hậu, không phải là độc nhất vô song, U Minh Quỷ Vương ở tu chân thế giới những chuyện đã làm, cùng dạ hậu hiệu quả như nhau, cái gọi là ma tiên, đại khái là thông qua những thứ này điên cuồng, biến thái hành động luyện thành, cùng lúc đó, hàng tỷ vô tội tánh mạng sẽ luôn vì bọn họ thực hiện dã tâm tế phẩm. Loại này tàn nhẫn hành động, Doãn Kiếm dĩ nhiên không cách nào ngồi nhìn. Nhất niệm đến đây, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên lửa giận, thật sâu nhìn sinh tử cầu liếc một cái, mang theo đầy bụng không cam lòng, Doãn Kiếm giá cơ bay trở về phòng chi đảo. Doãn Kiếm, ngươi đã về rồi. Thiếu nữ vui mừng kêu gọi còn trên không trung quanh quẩn, ma nữ hiệu đã xuyên việt lỗ sâu, rời nhảy đến cốc thần bên cạnh. Linh Nhi, trên đảo tình huống như thế nào? Còn tốt, nhờ có Thiên Oan Tiên Sinh chữa trị kết giới, đem đa số quỷ tu ngăn chặn tại bên ngoài, bất quá quỷ tu tựa hồ nhận thức chuẩn nơi này, vây công không nghỉ, giết chi vô tận, như vậy tiêu hao nữa, kết giới sớm muộn muốn hỏng mất. Huyền Linh Nhi ngữ điệu trầm trọng. Lời còn chưa dứt, lại là một đoàn mây máu thổi quét tới đây, mang đến một cổ làm người ta nôn mửa tanh hôi. Không biết là bao nhiêu tà ma quỷ đói tụ tập ở mây máu trong khoảnh khắc liền đem phong chi đảo bao vây lại. Hòn đảo giống như lâm vào vùng lầy, tốc độ phi hành sụt. Phong ngự kết giới vì mây máu hữu thực, biến nên tràn ngập nguy cơ. Nghiệt trướng, cũng đều cút ngay cho ta. Huyền Linh Nhi mày liễu dựng lên, đông dưng một tiếng quát, mở ra bổn mạng đạo thuật hoàng tuyển ta chú, linh quang càn quét quần ma, đem chi hóa đá, như mưa rơi ngã xuống đi xuống. Song hoàng tuyển ta chú cũng không cách nào bao trùm toàn đảo, giết chết mấy vạn đầu quỷ đói, bất quá như muối bỏ biển. Kéo dài thúc dục bổn mạng đạo thuật, linh năng thần niệm tiêu hao thật lớn, Huyền Linh Nhi nhịn không được lộ ra mọi mệt vẻ, nhìn kia mịt mờ mây máu tuôn ra sinh tử cầu, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Bá. Đang lúc này, Doãn Kiếm tế ra mạn đồ la thánh tấm khiên, mở ra 8 vạn trượng cực lạc tịnh thổ, Phật quang bao phủ phong chi đảo, đem xông vào kết giới quỷ tu một hơi toàn bộ siêu độ, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Thần uy. Điêu linh. 6 môn lĩnh vực lực lượng cộng minh, mênh mông vô song thần uy tùy cốc thần trong buồng phi cơ phúc xả ra, hóa thành nóng dược vật khí, quần quần càn quét 4 phương 8 hướng, đầy trời quỷ đói du hồn, nhất thời bốc hơi lên không còn. Chương 1585, Thái cổ tiên hoàng trận. Thần uy. Điêu linh. Doãn Kiếm nhẹ giọng dù gì, 6 môn lĩnh vực lực lượng của mình, mênh mông vô song thần uy tùy cốc thần trong buồng phi cơ phúc xả ra, hóa thành nóng dược gợn khí, quần quần càn quét 4 phương 8 hướng, đầy trời quỷ đói du hồn, nhất thời bốc hơi lên không còn. Mây máu điêu linh tiêu tán, phong chi đảo nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, hạ xuống ngũ hành thôn bầu trời. Oeng. Một đạo kim quang tự trong thôn phóng lên cao, ngay sau đó khuyết tán ra, chiếu sáng phong chi đảo, nhanh chóng chữa trị phòng ngự kết giới. Doãn Kiếm thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Đối với Huyền Linh Nhi nói, đất lão sư cuối cùng xuất thủ, phong chi đảo bị hắn pháp trận che chở, khả an minh toàn, ta lúc này đi bái phòng đất lão sư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, muộn đôi lúc ta trở về tới tìm ngươi. Huyền Linh Nhi đỏ mặt lên, ôn nhu nói, đây là ngươi nói, nay muộn không tới, sau này ta nhưng không để ý tới ngươi rồi. Không, giống, đợi Doãn Kiếm đáp lời, xấu hổ giá cơ bay đi. Doãn Kiếm đưa mắt nhìn ma nữ hiệu đi xa, lắc đầu, tạm thời bỏ ra Linh Nhi bóng hình xinh đẹp, phất tay thả ra Phật quang, siêu độ đầy trời vong linh, thu hoạch 2 ức công đức tổng số đạt tới 70 ức. Nhân quả thần quang chiếu khắp đất này, càn quét ngàn vạn quỷ tu, lấy ra 107 tỷ linh căn, rót vào Doãn Kiếm thể nội, linh lực tu vi kéo lên tới 8 sao 8 đoạn. Đã tra xét trận chiến này thu hoạch, Doãn Kiếm thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Phúc họa đi đôi, vận mệnh khó dò, mỗi gặp đại kiếp sắp tới, liền có đại kỳ ngộ tùy theo đến, lộng triều nhân đúng thời cơ mà sinh. Nếu không phải văn minh thế giới cùng tu chân thế giới cũng đều gặp gỡ hạo kiếp, khiến cho Doãn Kiếm đại khai sát giới, linh lực của hắn tu vi cũng không thể nào lấy như vậy khoa trương tốc độ lớn mạnh vượt bậc. Xua tan trên đảo tà ma, Doãn Kiếm trở về thôn bái kiến đất chân nhân. Kia che khuất bầu trời lỗ đen, cùng minh giới hoàng tuyển hương tương thông, đưa tới vô cùng quỷ đói âm hồn xông vào dương thế, độc hại chúng sanh, sư phụ khả có biện pháp đem chi phong ấn. Đất chân nhân lắc đầu cười khổ, đồ nhi có điều không biết, này Hoàng Tuyển Hương lấy Thương Thiên Tinh Thạch làm vật trung gian, kinh quỷ vương bí pháp khu động, tùy âm phủ thăng vào dương thế, vừa mượn Hoàng Tuyển Tam Bảo mở ra sinh tử chi cầu, câu thông âm dương hai giới, đã cùng quỷ vương bổn tôn tan ra làm một thể, trừ phi giết chết quỷ vương, nếu không trận này nhân gian hạo kiếp không thể vãn hồi, khả là vị sư như xông vào Hoàng Tuyển Hương cùng quỷ vương quyết đấu, chẳng khác nào mắc hắn đích lưu, thập tử vô sinh, thực tại vì rất khó khăn. Doãn Kiếm nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ, U Minh quỷ vương dụng tâm hiểm ác, Hoàng Tuyển Hương cưỡng ép xông vào dương thế, sáng lập trường hạo kiếp này, chính là muốn khiến cho các thầy giáo đi hắn chủ trường đấu pháp, hảo mượn thiên thời địa lợi chi tiện, phản giết ngũ hành chân nhân, hoàn toàn bỏ đi độ kiếp nỗi lo về sau. Cái gọi là thiên kiếp, không chỉ là trời giáng kiếp lôi, cửu gia ám toán cũng là vô hình kiếp nạn. Ban đầu U Minh quỷ vương độ địa tiên chi kiếp, gặp phải Bắc Thần Phương Trượng cùng Bích Hà Tiên Cô liên thủ tập kích, tổn thất thân thể, suýt nữa thân vẫn, vì thế canh cánh trong lòng. Sau lại đoạt xá độc long ma quân, chuyện thứ nhất chính là xông vào phong chi đảo, báo mũi tên kia chi thủ. Có câu là ngã một lần, quỷ vương ngày hôm nay tiên đại kiếp buông xuống, Bắc Thần Phương Trượng cùng Bích Lạc Tiên Cô sau khi chết, thế gian chỉ có ngũ hành chân nhân có thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần ngũ hành chân nhân còn đang nhân thế, hắn cũng không dám yên tâm độ kiếp. U Minh quỷ vương không có tự tin xông vào ngũ hành thôn, đối kháng ta cùng với bốn vị đạo hữu vây công, nhưng là chúng ta đồng dạng không dám xông vào hắn Hoàng Tuyển Hương, song phương lẫn nhau kiên kỵ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đất chân nhân hướng Doãn Kiếm nói ra nỗi khổ tâm, quỷ vương mở ra sinh tử cầu, phóng túng âm phủ quỷ tu đi tới dương thế lạm sát kẻ vô tội, chính là muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, bức bách chúng ta tiến tới Hoàng Tuyển Hương ngăn cản hắn bạo hành. Doãn Kiếm nghe được ra đầu tê dại, U Minh quỷ vương thủ đoạn có thể nói cực kỳ ác độc. Hoàng Tuyển Hương ở vào âm phủ, dương thế tu chân giả đi vào, chịu đến pháp tắc kết thúc, thực lực suy yếu rất lớn. Ở Hoàng Tuyển Hương đấu pháp, quỷ vương có khổng lồ ưu thế, coi như là vạn nhất ngăn cản không nổi năm vị chân nhân vây công, dứt khoát cưỡng ép độ kiếp, dẫn động kiếp lôi, kéo ngũ hành chân nhân theo hắn cùng nhau độ kiếp. Kiếp lôi hoành đỉnh, ai cũng không dám phân thần, kết quả hoặc là cùng nhau phi thăng, đi thiên giới chấm dứt ân oán, hoặc là đồng quy vu tận, đều ở trong thiên kiếp hóa thành bụi bay. Nếu như ngũ hành chân nhân không chủ động xuất thủ, quỷ vương tiểu tùy ý giết chóc, sát sinh càng nhiều, hắn nghiệp hỏa thần thuật uy lực càng mạnh, lòng tin ảm, lực lượng càng đủ, chân. Ngược lại, năm vị lao sư như khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xanh linh đồ thán, tất nhiên sinh lòng ngày nấy, có chướng ngại đạo tâm, bất lợi với tu hành. Đợi đến quỷ vương tàn sát hết vạn vật chúng sanh, vô thượng nghiệp hỏa đại thành, dù cho ngũ hành chân nhân liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Trầm ngâm chốc lát, Doãn Kiếm nghĩ không ra phá giải quỷ vương bố cục biện pháp, dứt khoát tạm thời không thèm nghĩ nữa rồi, ngược lại nói ra vũ trụ chi mẫu thỉnh cầu. Đất chân nhân vuốt ve râu dài, ánh mắt đưa mắt nhìn Doãn Kiếm, "Đồ nhi, vi sư giống như đi ngươi chỗ ở văn minh thế giới, giúp kia vũ trụ chi mẫu hàng phục ma đầu, sau chỉ có phi thăng một đường, có thể bị lại cũng không về được rồi, sau này còn có ai giúp ngươi uy hiếp U Minh Quỷ Vương? Cái vấn đề này, ngươi cần phải hiểu rõ." Doãn Kiếm nghe vậy lâm vào trầm tư. Văn minh thế giới cùng tu chân thế giới cũng đều gặp phải diệt thế hạo kiếp. Gia hậu cùng U Minh Quỷ Vương cũng đều không phải là mình trước mắt có thể đối kháng, phải mượn các thầy giáo lực lượng mới có thể tiêu diệt chi. Là thỉnh năm vị lao sư ở lại tu chân thế giới tiêu diệt quỷ vương, hay vẫn là đi văn minh thế giới đối kháng giả hậu. Vô luận lựa chọn loại nào, trả giá lớn cũng đều là ngũ hành chân nhân bị buộc phi thăng, hai người không thể kiêm đắc. Trầm mặc hồi lâu, Doãn Kiếm hít sâu một hơi, cuối cùng nhắm thẳng vào bản tâm, làm ra quyết định. "Lão sư, ta hy vọng các ngươi đi văn minh thế giới, giúp vũ trụ chi mâu tiêu diệt giả hậu." Doãn Kiếm chém đinh chặt sắt nói, "Về phần U Minh quỷ vương, Đồ Nhi sẽ nhớ ra biện pháp diệt trừ hắn." Doãn Kiếm làm ra cái quyết định này, không chỉ là từ vũ trụ chi mâu thỉnh cầu, cũng là vì năm vị lao sư suy nghĩ. Thiên kiếp thông qua vị diện thành lũy sẽ trên diện rộng suy yếu, năm vị lao sư ở văn minh thế giới độ kiếp, so sánh với ở lại tu chân thế giới càng thêm có nắm chắc. Đất chân nhân gật đầu cười một tiếng, "Nếu ngươi đã quyết định quyết tâm, vi sư tiện cùng ngươi đi một chuyến, bất quá, ở tiến tới văn minh thế giới lúc trước, vi sư còn muốn làm một phen bố trí, giúp ngươi giải trừ nỗi lo về sau." Nói thôi, đất chân nhân đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Thân ảnh chợt lóe, bay lên trời, một bước bước ra, vượt qua vạn trượng trời cao, trực tiếp đi lên phong chi đảo. Trường bào run lên, bàn tay cách không đánh ra, liền có một quả ánh vàng rực rỡ khoa đầu văn oanh đi ra ngoài, khắc ở phong chi đảo phòng ngự kết giới trên. Ông, kết giới phảng phất rót vào sức sống, đột nhiên đại phóng quang minh. Đất chân nhân chân dẫm vũ bước, vóc người phiêu giật, song trưởng liên hoàn đánh ra, mỗi ra một tờ, liền có một quả khổng lồ màu vàng khoa đầu văn phá không bay ra, dung nhập kết giới. Doãn Kiếm thấy được không chớp mắt. Những khoa đầu kia văn phong cách cổ xưa thần bí, nhìn như tiện tay vẽ xấu, thực ra ẩn chứa vô cùng huyền bí, chính là hàng tỷ trận pháp tập kết áp xúc mà thành, mơ hồ tản mát ra đại đạo lực. Lúc này đất thật trên thân người cũng phúc xạ ra mênh mông rộng rãi linh quang, lại là cùng vũ trụ chi mẫu có mấy phần tương tự, rõ ràng đã chạm đến thiên tiên pháp tắc. Doãn Kiếm thấy được như si như say. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phá giải những khoa đầu kia văn huyền bí, chẳng qua là cảm ngộ một ít gia lông, tiện được ích lợi không nhỏ, đối với pháp trận ích đạo hiểu, tăng lên tới càng thêm cao cảnh giới. Không biết qua bao lâu, đất chân nhân đánh ra thứ 99 mai pháp trận, không trung đột nhiên nổ vang sấm sét, kiếp vân quần quận mà đến, bao phủ ở đầu hắn đỉnh. Đất chân nhân ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thở dài một tiếng, vung tay háo đánh tan thứ 100 mai khoa đầu văn, ngưng hẳn bảy trận. Không trung kiếp vân tựa hồ có sở cảm ứng, ngay sau đó tản đi. Doãn Kiếm ở bên cạnh thấy một màn này, trong lòng hiểu rõ. Đất chân nhân bố trí pháp trận, đã đột phá cửu phẩm giới hạn, chạm đến tiên tiên lĩnh vực. Trận này như đắc viên mãn, khả dẫn động thiên kiếp, lấy chi chứng được tiên tiên đại đạo. Hắn lâm thời thu tay lại, chỉ bày tàn trận, là còn có tâm nguyện chưa dứt, không muốn lập tức trên ngựa độ kiếp. Đồ nhi, vi sư bày đạo này thái cổ tiên hoàng trận, vì thế gian mạnh nhất phòng ngự pháp trận, dù chưa viên mãn, nhưng cũng đủ để bảo vệ phong chi đảo miễn bị hoàng tuyển tà ma quấy nhiễu. Dĩ nhiên, nếu là U Minh Quỷ Vương nghiệp hỏa đại thành, tự mình xuất thủ, này tàn trận sợ rằng ngăn cản không nổi, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Đất chân nhân dặn dò. Chương 1586, độ kiếp đảo. Lúc này, không trung bay tới mấy bóng dáng, lần lượt rơi vào phong chi trên đảo, chính là hỏa chân nhân, kim chân nhân, thủy tiên cô cùng một tiên cô. Chư vị đạo hữu, xin mời. Đất chân nhân vung tay lên, linh lực hóa thành một con khổng lồ bàn tay, hướng xuống vừa mới dò, vang đắc một tiếng, năm ngón tay thật sâu cắm vào mặt đất. Khởi đất chân nhân khoát tay, kia cự trưởng tùy theo phát lực, nhưng lại đem chọn ngũ hành thôn, tính cả nền đào móc, cứng rắn bày hơn vạn trượng trời cao, để đặt ở phong chi đảo trung ương trên hoang nguyên. Đều. Đất chân nhân một phen trưởng, bàn tay khổng lồ ép xuống, đem ngũ hành thôn cố định trụ, dưới mặt đất vùi lấp, cho đến cùng hoang nguyên độ cao ngang bằng. Sư huynh công lực thông huyền, ta tự hỏi không có đơn thủ kình thiên bản lãnh, không thể làm gì khác hơn là tìm lão kim hỗ trợ, hợp lực đem bách thảo cốc mang đến trên đảo, miễn cho bị hoàng tuyển tà ma quấy rầy. Hỏa chân nhân nói thôi, đỉnh đầu phun ra một đạo hồng quang, hóa thành chu tức bay về phía mặt đất. Kim chân nhân mặt không chút thay đổi, ánh mắt chợt lóe, tiện có một đạo màu bạc ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem trọn bách thảo cốc bao phủ lại, liên hiệp chu tức lực, đem chi nổ tận gốc, mặt đất hiện ra một mảnh trong vòng ngàn dặm vực sâu, lập tức bị đất chân nhân đưa đến hai tòa núi cao, đem chi lấp đầy. Oeng! Bách thảo cốc rơi vào phong chi đảo trên hoang nguyên, phát ra trầm trọng hồi âm, chấn đến phải hòn đảo kịch liệt run rẩy. Đang ở Doãn Kiếm lo lắng hòn đảo không chịu nổi gánh nặng, khủng hoảng đem rơi xuống, vòng xoay kết giới đột nhiên sáng lên tia sáng màu vàng, 99 mai khoa đậu văn quanh quần bay múa, thả ra vô cùng linh năng, thúc đẩy hòn đảo khôi phục ổn định. Ba vị sư huynh cực khổ, vì Bạch Hổ núi dọn nhà công tác, tiểu giao cho ta cùng mục sư tỷ đi. Thủy Tiên cô khẽ mỉm cười, sau lưng ngân hà tiên kiếm thoát khỏi vỏ ra, hóa thành một đạo ngân quang đâm thẳng đất đai, phảng phất một chi quỷ phủ thần công hóa bút, vây bắt Bạch Hổ vùng núi vực vẽ một vòng tròn, liền đem nảy liên miên ngàn dặm dải núi từ bề mặt quả đất mổ ra tới. Tới đây cho ta. Một tiên công ngọc thủ dương nhẹ, một đầu thanh sắc cự long tự nàng ống tay áo trung bay ra ngoài, lăng không dò thủ, tùy đám mây quan sát đất đai, đông dương hít sâu một hơi, thả ra bái chớ có thể ngự từ lực, nhưng lại đem Bạch Hổ núi hút trời cao long, tính cả La Bàn thành cùng công binh sưởng, cùng nhau an trí ở phong chi trên đảo. Thủy Tiên câu ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ, ngân hà tiên kiếm phát ra bong bong long ngầm, kiếm quang thời gian lập loè liền đem trên đảo mới rời đi ba tòa kiến trúc tiêu diệt, phảng phất tu bổ bồn hoa. Doãn Kiếm xem thế là đủ rồi, nếu không phải nhớ được phong chi đảo vốn là bộ dạng, căn bản nhìn không ra ngũ hành thôn, Bách Thảo cốc cùng Bạch Hổ núi chỗ ở địa vực, vốn là một mảnh hoang nguyên. Phong chi trên đảo vốn là hoang vắng, hoang nguyên chiếm cứ trung ương tảng lớn địa vực. Hiện giờ đưa đến ngũ hành thôn, Bách Thảo cốc cùng Bạch Hổ núi, 50 vạn xanh trắng hai tộc vào ở, nhất thời lộ ra vẻ phồn hoa rất nhiều. Đất chân nhân phất một cái ống tay áo, xua tan đầy trời bụi đất, đối với Doãn Kiếm nói, "Đồ nhi, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có những thứ này, sau này ngũ hành thôn phải nhờ vào ngươi đi bảo vệ rồi." Doãn Kiếm nghe vậy không từ mùi hế ẩm, cố nén nghẹn ngào hướng năm vị lão sư chắp tay thi lễ, nghiêm nghị nói, "Đa tạ sư tôn dày ban thưởng, đồ nhi thể tuyệt không lệnh sư môn hổ thẹn." Đất chân nhân lộ ra vui mừng nụ cười. "Vi sư đi về trước, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiện cùng đi văn minh thế giới." Cùng tiễn năm vị lão sư rời đi, Doãn Kiếm lập tức trên ngựa triệu tập thân hữu, phân công nhiệm vụ, bắt tay vào làm cải tạo phong chi đảo. Phong chi đảo vốn là động lực, đến từ lơ lửng tự tạ liền trong phi hành pháp trận. Bởi vì thêm năm tại quá nhiều kiến trúc, phi hành pháp trận cung cấp động lực chưa đủ lấy đẩy mạnh hòn đảo cao tốc phi hành. Doãn Kiếm mở ra lối đi khác, vờn quanh hòn đảo cài đặt 18 bộ cỡ lớn phản vật chất lò luyện, phối trí vỡ lạt mạ động cơ, vì hòn đảo cung cấp phụ trợ động lực, dám thực sự là đem chỗ ngồi này tu chân thế giới phi đảo, cải tạo thành mô hình lớn mẫu hạm. Nếu muốn cải tạo, Doãn Kiếm dứt khoát tự mình thu thập tư liệu sống, lấy tứ đại tinh anh hành tinh thú nguyên thần vì khí linh, luyện thành một cụ siêu cấp gió lốc hệ thống, trang tại phi hành pháp trận trung ương. Mở ra gió lốc hệ thống, hòn đảo ẩn thân đi tới, cũng khả triệu hoán di động tinh môn, tiến hành không gian rời nhảy. Thái cổ tiên hoàng trận chỉ có thể bị động bảo vệ phong chi đảo, không cách nào đối với kẻ xâm lăng cho đánh trả. Doãn Kiếm hết lòng tin theo tiến công chính là tốt nhất phòng ngự, đối với trên đảo vốn có đạo thuật đại pháo tiến hành toàn diện cải trang, bắn ra chỉ xạ thạch đậm vũ đại thần thông 55 ống đường kính phản vật chất đạn tháo, một pháo vang đi xuống, uy lực chi kinh khủng đủ để tạc bằng một thành phố, đối với xâm phạm quỷ tu tạo thành thật lớn kinh sợ. Trải qua lần này hoàn toàn cải tạo, phong chi đảo rực rỡ hẳn lên, tùy bí cảnh biến thành siêu việt thời không cùng văn minh không trung cứ điểm. Cùng lúc đó, trên đảo dựng lên khởi 10 ngọn quân cảng, cung linh hạm lên xuống. Mỗi ngày đều có hơn ngàn chiếc thuyền gió lốc linh hạm ra vào cảng, chở xanh trắng hai tộc chạy máy cơ động quân đoàn xuất trình, quanh tạc xâm lấn bề mặt quả đất thế giới hoàng tuyển tà ma, vận chuyển dân chạy nạn lên đảo tị nạn. Quỷ môn quan mở, hoàng tuyển quỷ tộc cướp sạch trung châu đất này, gặp phải sinh tồn nguy cơ tu chân tông phái, xa không chỉ ngũ hành thôn. Từ trước nữ thôn, quên lo tuyển, xích thân động, vô thượng phòng, núi vương lĩnh đến rừng rậm đen. Trung châu đất này, tận bị hạo kiếp. Các đại tông phái chống cự quỷ tu xâm lấn, bất đắc dĩ địch chúng ta quả, rất nhiều trung tiểu tông phái đã bị quỷ tu diệt môn. Tùy trên đảo quan sát đất đai, tầm mắt đặt tới, khắp nơi khói thuốc súng tràn ngập, thây nang khắp đồng. Máu tươi nhuộm đỏ đất đai, tựa như nhân gian địa ngục. Hạo kiếp vào đầu, chỉ có Phong Chi đảo không bị tà ma quấy nhiễu, trở thành mịt mờ trong bể khổ cuối cùng một mảnh niết bàn. Nơi đến, liền có linh hạm phủ xuống, đem bề mặt quả đất dân chạy nạn đưa đến trên đảo tránh né kiếp nạn. Hạo kiếp trong, Doan Kiếm cùng hắn phi đảo thành chúng sinh hy vọng duy nhất, thế cho nên mọi người đều quên rồi Phong Chi đảo lai lịch, xưng là độ kiếp đảo. Ngày đêm cầu nguyện chỗ ngồi này cứu vớt thế nhân hòn đảo xuất hiện ở nhà mình bầu trời, phảng phất hồng thủy thế kỷ mọi người chờ đợi hai chiếc thuyền song song. Doan Kiếm không cảm giác mình là chúa cứu thế, hắn cũng không có kia phần thánh mẫu tâm địa. Hắn quả thực phái ra hạm đội cứu người, nhưng ưu tiên nghĩ cách cứu viện chính là cùng hắn quan hệ mật thiết tông phái, tỉ như bản tơ thôn cùng quên lo tuyển, còn có hàng ma đồng minh, tỉ như rừng rậm đen vượn yêu nhất tộc, núi vương linh hùng tộc, xích thân động tiện nghi nhạc phụ cùng hai hàng cậu em vợ. Về phần những thứ kia cùng hắn không quen không biết yêu ma, tiểu nhìn thuận không thuận được rồi. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại trong tuyệt vọng mọi người đối với hắn sùng bái có thừa, xem hắn vì chúa cứu thế, cầu nguyện hắn phủ xuống. Cho nên Doãn Kiếm giật mình phát hiện, trận này thổi quét tu chân thế giới hạo kiếp, cho hắn mang đến ngoài ý liệu chỗ tốt, tất cả nghe nói qua độ kiếp đảo truyền thuyết người, một nửa trở lên cũng đều thành hắn tín ngưỡng nguyên, ngày đêm hương khói cung phụng, cho hắn cung cấp tín ngưỡng linh năng, lại là so sánh với văn minh thế giới còn nhiều. Kế tiếp liên tiếp mấy tháng, Doãn Kiếm vùi đầu công tác, độ kiếp đảo cũng bay lượn ở trên mặt đất, lui tới tu chân thế giới các nơi, cứu vớt bể khổ chúng sanh. Một ngày này, Doãn Kiếm ở minh tưởng trung tỉnh lại, đột nhiên cảm ứng được vũ trụ chi mẫu kêu gọi, trong lòng biết dạ hậu phủ xuống sắp tới, văn minh thế giới chúng sinh đem gặp phải sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Ngày này, rốt cuộc đã tới. Doãn Kiếm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, đem cứu viện công tác giao cho đạo lữ nhóm chủ trì, tự hành trở về ngũ hành thôn, muốn mời năm vị sư tôn trùng đi văn minh thế giới. Chương 1587, thế giới thạch. Văn minh thế giới, Dạ Ma Tinh. Địa tâm dung nham trên biển, nở rộ một đóa xinh đẹp sen hương hoa. Cánh hoa ngăn cách nhiệt lưu, phát ra đưa tình hương thơm mát dịu. Một vị tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi ở liên hoa trung ương, trên người vờn quanh huy hoàng linh quang, phảng phất khoác một bộ màu vàng quần. Thiếu nữ trong ngực ôm một vị thân mặc quân trang thanh niên tuấn tú, song mắt nhắm chặt, gối lên thiếu nữ bắp đùi, tựa hồ đang ngủ say. Hai người gắn bó hết chỗ nói, không khí có chút ấm áp. Không biết qua bao lâu, thanh niên đột nhiên động một chút, tay phải mở ra, lòng bàn tay nâng một mặt bắt quái bài, tản mát ra kỳ dị dao động. Thiếu nữ ánh mắt bị bắt quái bài hấp dẫn, đưa tay chạm tới, lại bị một cổ vô hình lực đạo đẩy ra, không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, thanh niên kia mở mắt tỉnh lại, phát giác tự mình tựa vào thiếu nữ trên người, đặc biệt là tựa vào dưới cổ cặp kia, xúc cảm trắng mịn đấy đà, giống ôn hương như ngọc, không khỏi trong lòng rung động, vội vàng đứng dậy đang ngồi. Tiền bối, chậm, ta có một chuyện hỏi ngươi. Vũ trụ chi mâu cắt đứt Doãn Kiếm lời nói cha, chỉ vào kia mai bắt quái bài hỏi hắn, này khối thế giới thạch mạch tản, ngươi là từ đâu có được? Doãn Kiếm sửng sốt, mở miệng nói, thế giới thạch, ta chưa từng nghe nói qua, mặt này bắt quái bài là ta ở Tây Cách Mã hành tinh một chỗ cổ tích trung thu hoạch, lai lịch nhưng lại là không biết. Vũ trụ chi mẫu nghe vậy lộ ra cổ quái nét mặt, trầm ngâm hồi lâu mới nói, luyện chế cái này tiên khí người là thiên tài, lấy hắn đối với đại đạo pháp tác hiệu, nói vậy đã nhìn thấy thiên tiên chi cảnh, nếu không hắn cũng không cách nào đem hai khối đến từ bất đồng vị diện thế giới thạch mảnh nhỏ dung hợp như vậy hoàn mỹ, luyện thành một có thể xuyên qua lại hai cái thế giới tiên khí, bất quá, hắn hẳn là không có thể độ kiếp phi thăng, nếu không ta sẽ không có cảm ứng, đáng tiếc, người nay cùng tác đa mã cả đời phạm vào đồng dạng sai lầm, không có đạt tới thiên tiên cảnh giới, tiện nhu toan đánh cắp thiên tiên trí tuệ. Doãn Kiếm nghe được nửa hiểu nửa không, trầm ngâm nói, nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại cầm lấy này khối bắt quái bài, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm? Vũ trụ chi mẫu lắc đầu cười khẽ, kia đổ sẽ không, dù sao thứ này không phải là ngươi phát minh, ngươi sẽ dùng không giả, lại không hiểu được nguyên lý, cũng không có biện pháp hàng đái, lúc này bảo đảm tiên khí sẽ không tràn lan, cho nên sẽ không đưa tới thiên kiếp trừng phạt. Vừa nói, nàng một phen trưởng, trong tay đỡ ra một quả quyền đầu lớn màu đen đang bốn bề thể, sắc ngoài trong suốt, trung ương là một đen nhánh dòng xoáy, xen lẫn điểm một cái ngân quang, giống như vô ngần tinh hải. Này là thế giới của ta thạch. Doãn Kiếm tò mò nhích tới gần quan sát, phát giác này thế giới thạch hình dáng rất giống thần nghiệt văn chương, có lẽ hai người trong lúc tồn tại nào đó thần bí liên lạc. Lúc này, trong tay của hắn bắt quái bài đột nhiên ong ong chấn động, linh ba cùng vũ trụ chi mẫu trong tay thế giới thạch phát sinh cộng minh. Không nên tới gần, nếu không thế giới thạch trở về đem nó hấp thu. Vũ trụ chi mẫu cũng phát hiện dị trạng, nhắc nhở Doãn Kiếm. Doãn Kiếm liền tranh thủ bắt quái bài thu hồi túi bách bảo, không giải thích được hỏi nàng, tiền bối, thế giới này thạch có gì hảo diệu, vì sao có thể hấp thu của ta bắt quái bài? Vũ trụ chi mẫu cười nói, lúc này nói rất dài dòng rồi, ngươi có biết vũ trụ mới vừa ra đời là như thế nào? Là một mảnh hỗn độn, giống như trứng gà, rồi sau đó bởi vì lực lượng nào đó nổ tung, cũng chính là trong thần thoại cái gọi là khai thiên tích địa, vũ trụ nổ lớn sinh ra vô số tinh hệ, trải qua trăm triệu năm diễn biến, tạo thành hiện tại vũ trụ. Tiền bối, ta nói có đúng không? Nhưng đối với Doãn Kiếm hỏi, vũ trụ chi mẫu gật đầu nói, căn bản chính xác, cần bổ sung chính là làm cho này vũ trụ rót vào lúc ban đầu động lực chính là ta, khai thiên tích địa người cũng là ta, nhưng là vũ trụ bổn nguyên đều không phải là ta sở sáng lập, nó tựu giống một bàn đồng hồ chôn giấu ở cồn cát trong, ta may mắn nhặt được nó, vì nó thượng huyền, sau đó này chi đồng hồ tiểu tuân theo pháp tắc tự hành vận chuyển, làm đồng hồ tất cả người, ta có thể phá hư nó, có thể làm lễ vật tặng cùng người khác, cũng có thể dũng tâm che chở nó, đúng hạn thượng huyền, xử nó bình thường vận hành, nhưng là, cũng không thể vì vậy nói ta là đồng hồ sáng lập người, ngươi hiểu chưa? Doãn Kiếm cau mày nói, hiểu một ít, bất quá này cùng thế giới thạch có quan hệ như thế nào? Thế giới thạch là vũ trụ hạch tâm, vũ trụ sáng sinh chi sơ, tự là một khối quý danh, cỡ lớn, thế giới thạch, mà khi ta hướng thế giới thạch rót vào tiên lực, thúc đẩy khai thiên tích địa nổ lớn, thế giới thạch tựa như vỏ trứng giống nhau vỡ vụn ra tới, trong tay ta này cùng nhau một khối, là trong đó hoàn chỉnh nhất, cũng không có thiếu nhỏ bé mà nhỏ, tán lạc tại vũ trụ các nơi, bởi vì ẩn chứa vũ trụ bổn nguyên thời không lực, vì vậy có thể bắt tới luyện chế tiên khí của ngươi bắt quái. Bài lý, tự dung hợp một mảnh nhỏ thế giới thạch mảnh nhỏ, chỉ bất quá, trừ thế giới của ta thạch, nó còn dung hợp một cái vũ trụ khác thế giới thạch mảnh nhỏ, cho nên ngươi dựa vào cái này tiên khí, có thể ở hai cái thế giới trong lúc qua lại xuyên qua lại, từ chỗ nào tỉ hiện n vào, tiểu từ chỗ nào trở lại, nếu là chỉ có bổn vũ trụ thế giới thạch mảnh nhỏ, ngươi có thể từ dị thế giới mở cửa trở lại, nhưng là, không cách nào mở ra đi thông dị thế giới đại môn. Doãn Kiếm nghe được giật mình hiểu ra, chính là song hướng truyền tống môn cùng đơn hướng truyền tống môn khác biệt. Vũ trụ chi mẫu mỉm cười gật gật đầu, nói không sai, nhưng là của ngươi bắt quái bài, dù sao chẳng qua là mảnh nhỏ luyện chế, chỉ có thể truyền đưa nguyên thần của ngươi, thân thể không cách nào vượt danh, hơn nữa chỉ có thể ngươi một người dùng, không cách nào đeo người khác đồng hành, ta lúc này đem thế giới thạch cho ngươi mượn, ngươi mang đến tu chân thế giới, như thế là được trực tiếp mở ra một đạo không có kể trên hạn chế vị diện chi môn, thỉnh của ngươi sư trưởng cùng nhau tới đây. Ngoài ra, thế giới thạch còn có những khác diệu dụng, hiện tại không cần lắm lời, tương lai nhàn hạ lúc ta lại từ từ nói cho ngươi nghe. Doãn Kiếm lắc đầu cười một tiếng, kia đồ không cần, ta ngũ hành tông tu chân truyền thừa, huyền diệu tuyệt luân, không cần mượn thế giới thạch, tự có biện pháp mời tới năm vị sư tôn. Nói thôi tùy túi bách bảo chung lấy ra cựu phẩm luyện yêu hồ, hai tay nâng lên, cung kính nói, đồ nhi thỉnh chư vị ân sư hiện thân. Hồ miệng lên tiếng phun ra năm màu hoa quang, ở không trung ngưng tụ thành hình, chính là ngũ hành chân nhân. Vũ trụ chi mẫu đôi mắt đẹp thoáng hiện tia sáng kỳ dị. Thiên tiên cũng không phải là toàn trí toàn năng, tu hành mỗi cái mỗi có trọng điểm, tỉ như này thần kỳ luyện yêu hồ, có thể làm xuyên qua lại vị diện thành lũy năm tài cụ, làm cho nàng hơi có chút ngoài ý muốn. Đất chân nhân bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, tiến lên một bước, hướng vũ trụ chi mẫu chắp tay nói, chúng ta huynh muội, hạnh ngộ tiền bối. Vũ trụ chi mẫu khoát tay cười nói, không cần đa lễ, lần này là ta muốn cầu cạnh các ngươi, nên ta hướng các ngươi nói cảm ơn. Nghĩ đến Doan Kiếm đã đem Dạ Hầu âm như nói cho các ngươi biết, thời gian cấp bách, ta cũng không dài dòng rồi, chư vị xin mời đi theo ta. Vừa nói vung tay khẽ vẫy, không trung lập tức tràn ra một đạo tinh môn. Vũ trụ chi mẫu dẫn đầu tiến vào dẫn đường, năm vị chân nhân nối đuôi nhau mà vào, Doan Kiếm cuối cùng một đuổi theo, tinh môn ở phía sau hắn khép lại. Ngắn ngủi mê mội sau khi, Doan Kiếm phát hiện mình đưa thân vào một ngọn địa mạo đặc thù cùng dạ ma số tử vi phòng trên hoang nguyên. Đất đai đỏ ngầu như máu, càn cối ở hạc, hé ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Gia Ngộng Gia Đắc là ở chỗ này cử hành tà ác nghi thức, cố gắng đem Dạ Hậu triệu hồi nhân gian, chúng ta phải đi ngăn cản nàng. Vũ trụ chi mẫu ngón tay phương hướng, đứng vững một ngọn đang phun trào khói dày đặc núi lửa, một đạo đen nhánh cột sáng từ trên trời giáng xuống, quán thông miệng núi lửa, lộ ra vẻ vô cùng kinh khủng. Vô hình uy áp tùy miệng núi lửa phúc xạ ra, lấy Doan Kiếm hiện giờ bát phẩm đỉnh phong địa tiên tu vi, vẫn cảm giác đắc không rét mà run, càng làm cho hắn lo lắng chính là, kia uy áp trung sen lẫn một tia quen thuộc linh ba, rõ ràng là tiểu điệp. Này linh ba cùng thuộc về Dạ Hậu lớn ma lực so sánh với, giống như muối bỏ biển. Doãn Kiếm không thể không lo lắng, theo Dạ Hậu lực lượng càng ngày càng nhiều rót vào tiểu điệp thể nội, nàng tự thân nguyên thần, giống vậy nộ hải trong một thuyền lá lên đen, tùy thời khả năng bị bao phủ, tiêu mất kiếp này làm trang tiểu điệp hết thể ký ức. Chương 1588, đánh nát tuyệt vọng. Miệng núi lửa ở bên trong, phủ xuống nghi thức gần tới phần kết. Tiểu điệp song mắt nhắm chặt, tiểu tiểu thân thể lơ lửng ở không trung, vì hắc ám cột sáng bao phủ, từng tia kim quang do trời ngoài bay tới, rót vào nàng thức hải, ngưng tụ thành Dạ Hậu ý chí, mà nàng nguyên thần của mình thì bị khu trục đến trong góc, như trong gió cây đèn tẩy sắp tắt, hấp hối. Gia Ngộng Gia Đắc đứng ở hắc ám thiên trụ trước người, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về dưới chân núi, thần sắc lo lắng, trong lòng phảng phất cũng có một chỉ nham tương ở sôi trào. Cả hoàng sao tinh cũng đều là thân thể nàng một phần, như thế nào không biết có người ngoài xông vào. Nếu là tầm thường kẻ xông vào, nàng một cái ý niệm trong đầu là được giết chết. Song lần này bọn này khách không mời mà đến, mỗi cái tản mát ra kinh khủng linh áp, tu vi ít nhất cũng là bát phẩm đỉnh phong địa tiên, cho nàng mang đến thật lớn áp lực tâm lý. Nô chủ Gia Hậu, mau mau thức tỉnh. Gia Ngộng Gia Đắc lẩm bẩm cầu nguyện. Đúng vào lúc này, trên núi lửa linh hoạt kỳ ảo ba chấn động, nộ không trung mở rộng một đạo tinh môn. Gia Ngộng Gia Đắc sớm có đề phòng, mắt rắn lóe ra một mảnh âm độc vẻ tàn nhẫn, hai tay hướng tiến đẩy, chào ra sinh thể lui lui pháo. Nương tụ 9 sao 9 đoạn linh có thể kinh khủng công kích, nếu là đánh trúng tinh môn, trong nháy mắt là được đem chi phá hủy. Rời nhảy chi người dù có thông thiên khả năng, cũng đem bị á không gian báo táp phá tan thành từng mảnh. Lớn mật. Một tiếng quát đột nhiên vang lên, thon thon tay ngọc cầm màu đen cổ kiếm, tự tinh môn trung vân lên ra, tiện tay một kiếm đâm ra, vĩnh hằng quang huy hóa thành âm dương trận đồ, đem Gia Ngộng Gia Đắc toàn lực trào ra sinh thể lui lui pháo nuốt hết, trừ khử ở vô hình. Thủy Tiên cô cầm kiếm đi ra tinh môn, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét về phía Gia Ngộng Gia Đắc, tầm mắt giống như kiếm quang, làm nàng vẻ sợ hãi cả kinh. Nữ nhân này thật là mạnh. Một kiếm kia chi uy, ẩn hàm đại đạo pháp tắc, đã là nửa bước thiên tiên. Gia Ngộng Gia Đắc biết rõ, tự mình tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Theo sát phía sau, đất, hỏa, kim, một bốn vị chân nhân, ở Doãn Kiếm cùng Vũ Trụ Chi Mẫu cùng đi, lục tục đi ra tinh môn. Mọi người cùng nhau hiện thân, tản mát ra khổng lồ khí thế, khiến cho Giang Mộng Gia Đắc càng phát ra khiếp sợ. Nàng đoán không ra kia năm vị nửa bước thiên tiên từ đâu mà đến, nhưng là nàng liếc một cái tựu nhận ra Doãn Kiếm cùng vị kia hóa thân làm kim vĩ nữ lang Vũ Trụ Chi Mẫu, nhất thời trong lòng cuồng giật mình. Dù sao, nàng cũng là Vũ Trụ Chi Mẫu sáng tạo ra, chỉ sợ phản bội chủ cũ, đầu nhập Dạ Hậu dưới trướng, vẫn đối với nàng có một loại bản năng sợ hãi, mãnh liệt kinh sợ nói cho nàng biết, những người này đi tới Hoàng Sào Tinh là vì phá hư Dạ Hậu phủ xuống nghi thức. Nghiệt trướng, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta, thật là không biết xấu hổ. Vũ Trụ Chi Mẫu vừa thấy Giang Ngộng Gia Đắc, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Mắt Phượng lộ ra sắc mặt giận dữ, ánh mắt lạnh như băng tựa như phong mang đâm về Giang Ngộng Gia Đắc, bị làm cho sợ đến nàng nhịn không được phát run. Doãn Kiếm phát giác tiểu điệp thần niệm càng phát ra yếu ớt, âm thầm lo lắng, tiến lên một bước, đối với Vũ Trụ Chi Mẫu nói, tiền bối tốc độ đi giải cứu tiểu điệp, ngăn cản Dạ Hậu hồi phục, người này không giống người quỷ không giống quỷ quái vật, giao cho ta tới đối phó. Vũ Trụ Chi Mẫu biết hắn thực lực hôm nay đủ để địch nổi Giang Ngộng Gia Đắc, cũng không khách khí, lần nữa mở ra tinh môn, đem ngũ hành chân nhân trực tiếp truyền tống đến Hoàng Sào Tinh trong lòng ương, tế tự nghi thức chỗ ở thánh đàn. Giang Ngộng Gia Đắc e sợ cho nghi thức bị bọn họ phá hư, bận rộn cũng đuổi theo. Đứng lại Doãn Kiếm thừa trên cốc thần, mở ra lỗ sâu che ở Giang Ngộng Gia Đắc trước mặt, đối thủ của ngươi là ta. Hừ, lão nương không rảnh cùng ngươi chơi, lan ra. Doãn Kiếm tu vi vẫn chưa tới 9 sao cấp, Giang Ngộng Gia Đắc kiêng kỵ Vũ Trụ Chi Mẫu cùng ngũ hành chân nhân, đối với hắn cũng là không có để ở trong lòng, đơn trường đẩy, vung thả niệm động lực chàng, chống rống nhấc lên báo tác, đem cốc thần thổi chúng bay ngược. Không trung tràn ra một đạo tinh môn, Giang Ngộng Gia Đắc vội vã đi vào. Bá! Một đạo bén nhọn ánh đao phá không đánh tới, đem tinh môn chặn ngang chặt đứt. Chỗ ở tọa tiêu tùy theo bị trong ánh đao ẩn chứa kinh khủng thần niệm xóa đi, tựa như bọt xà phòng loại vỡ vụn. Giang Ngộng Gia Đắc đoạt ở tinh môn hủy diệt lúc trước nhảy ra ngoài, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh đao đánh tới nơi, cốc thần đã thoát khỏi niệm động lực chàng trói buộc, như người mặc kim giáp cự thần, cầm trong tay trạm phách đao, ngạo nghễ mắt nhìn xuống nàng, phảng phất trước mặt vị này mạnh nhất thần nhiệt, bất quá là một con kiến hôi. Ngươi muốn chết? Doãn Kiếm một đao kia hoàn toàn chọc giận Giang Ngộng Gia Đắc, hai tay đẩy, hủy diệt đất trời lô đen doanh hướng cốc thần. Kiếm lư kỳ cùng, chẳng qua như thế mà thôi. Trong buồng phi cơ, lần nữa đối mặt sinh thể lui lui pháo doanh kích, Doãn Kiếm thần sắc không thay đổi, ý nghĩ trong đầu vừa động tế ra Mạn Đồ La Thánh Tấm Kiên, ra chỉ Phật quang đoạn không kính, chính diện đón đỡ sinh thể lui lui pháo. Đã từng bao lâu, nay một pháo phá hủy Doãn Kiếm cơ giáp, suýt nữa muốn tánh mạng của hắn. Song xưa đâu bằng nay, hắn đã tu thành tiên thể, linh lực tu vi chỉ so với Giang Ngộng Gia Đắc thấp một tinh cấp, cung cấp thần ban cho nghìn lần lực lượng tăng phúc so sánh với, căn bản không đáng nhắc đến. Và anh, lỗ đen đánh trúng thánh tấm khiên, gây ra phản xạ đặc hiệu, vừa kinh Phật quang đoạn không kính phóng đại, lấy nghìn lần chi uy bắn ngược trở về. Làm sao có thể? Giang Ngộng Gia Đắc đầy mặt kinh hãi, cuốn quýt triệu tập phản linh năng, trào ra một phát càng phản sinh thể lui lui pháo, cùng đó bù trừ lẫn nhau. Mai một bao tấp trong nháy mắt đem chọn cái tinh cầu thổi chúng thoát khỏi vốn có quỹ đạo, giống như thoát cương ngựa hoang, hướng không gian chỗ sâu chạy trốn. Cốc thần đứng núi chịu sào, bị này kinh khủng bao tấp thổi chúng bay ra trăm vạn dặm có hơn, dọc đường đụng nát vô số tiểu hành tinh, cơ giáp tan vỡ, toàn dựa vào động cơ vĩnh cựu gia trì, nhanh chóng chữa trị vết thương, phương miễn ở hỏng mất. Sau lưng mặt trời chói chan nô lên cao, thái dương phong bạo rừng rực đánh tới. Doãn Kiếm trong lòng dùng mình, lại như không nghĩ cách thoát khỏi mai một bao tấp, cốc thần đem bị quán tính đẩy hướng Hoàng Sào Tinh hệ thái dương, bị hàng tinh trọng lực hấp dẫn, rơi vào hỏa hải. Tuy nói cốc thần có động cơ vĩnh cựu che chở, Doãn Kiếm cũng không dám dễ dàng nếm thử ở thái dương mặt ngoài tản bộ tư vị, vội vàng giá cơ ổn định trọng tâm, ý nghĩ trong đầu vừa động, mở ra lỗ sâu, một đầu chui đi vào. Hắn không có đặt ra mục đích địa tọa tiêu, chẳng qua là siêu cực hạn khoảng cách này. Bá. Cốc thần vừa xài bước càng nặng trọng tinh hệ, hiện thân ở hoàn toàn yên tĩnh trong hư không. Doãn Kiếm quay đầu lại nhìn lại, đã sớm không thấy Hoàng Sào Tinh bóng dáng, đạo kia hướng dẫn Dạ Hậu phủ xuống Hắc Ám Thiên Trụ lại còn mơ hồ có thể thấy được. Phạm Vi nhìn cuối cùng, một đạo bụi mù như quần quận nộ long truy tung tới đây, kèm theo Giang Ngộng Gia Đắc điên cuồng gầm thét. Nhân loại để cho ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Vành hàng tỷ quang huy từ này thần nhiệt trên người phúc xạ ra, rừng rực lửa đỏ, làm như siêu tân tình bộc phát. Doãn Kiếm khuôn mặt có chút động, thả ra đại diễn thần thuật, ngay sau đó đạt được tình báo. Mục tiêu quét hình xong, Vũ Trụ Chi Mâu trong truyền thừa có tương quan tin tức, phải trang điều phối sử dụng. Dạ. Giang Ngộng Gia Đắc mở ra cùng cực đôi mắt ứng lĩnh vực. Giang Ngộng Gia Đắc mở ra cùng cực cấp đoạt lĩnh vực. Giang Ngộng Gia Đắc mở ra cùng cực dòng xoáy lĩnh vực. Giang Ngộng Gia Đắc mở ra cùng cực vận rủi lĩnh vực. Giang Ngộng Gia Đắc kích hoạt bốn nguyên lĩnh vực tổ hợp kỹ, cùng cực tuyệt vọng. Cùng cực tuyệt vọng cùng cực đôi mắt ứng lĩnh vực cùng cực cấp đoạt lĩnh vực cùng cực dòng xoáy lĩnh vực cùng cực vận rủi lĩnh vực. Đặc hiệu, bên trong lĩnh vực địch nhân chịu đến thần niệm ở nhiễu, phóng xạ hệ linh thuật, đạo thuật, suy yếu NN0. Tuyệt vọng. Muốn dùng một chiêu này khắc chế đạo thuật của ta. Doãn Kiếm mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh lùng phun ra bốn chữ: Si tâm vọng tưởng. Bá. Hồng quang liên thiểm, thần uy mở ra. Ở may mắn lĩnh vực gia trì, ở vượt lĩnh vực siêu việt sát suất hạn chế, trực tiếp phong ấn cùng cực vận rủi lĩnh vực. Phốc. Giang Ngộng Gia Đắc như bị sét đánh, cùng cực tuyệt vọng tùy theo tan rã. Linh lực cắn trả trở lại, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Giết Doãn Kiếm không có cho nàng thở dốc chi cơ, giống giận hóa thành hổ gào lôi âm, quần quần tiếng gầm vang ở Giang Ngộng Gia Đắc trên người, nhất thời chấn đến phải nàng thức hải bị thương nặng, thất khiếu phun huyết, cơ hồ ngất đi. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Doãn Kiếm Giá Cơ vọt tới nàng trước người, thiết quyền chào ra 8 bộ phù đồ, Tử Điện Thần Long, Vạn Pháp Hợp Nhất, Cứu Cực Thần Quyền. 8 sao 8 đoạn linh có thể, 7 tỷ công đức, tất cả đều dung nhập một quyền này, oanh đắc ra ngộng ra đắc huyết nục bay ngang. Một đời thần nhiệt, ác quán man doanh. Vung tay lên, Phật quang phổ chiếu hoàng sao tinh, siêu độ ra ngộng ra đắc chi vong hồn. Tắm rửa như có thực chất kim quang, Doãn Kiếm ngửa mặt lên trời thét dài. Ra ngộng ra đắc nghiệp thao thiên, đem đánh chết sau, suốt 3 tỷ công đức rót vào trong cơ thể hắn, công đức tổng số đột phá 10 tỷ đại quan, linh lực cũng trực tiếp xông lên 8 sao 10 đoạn đỉnh phong. Chương 1589, chúng thần hoàng hôn. Hít sâu một hơi, Doãn Kiếm nhìn xa hắc ám thiên trụ bao phủ nơi. Ngũ hành chân nhân tiến vào dạ hậu phủ xuống vùng đất, vũ trụ chi mẫu ngay sau đó phát động thiên tiên khí thế giới thạch, thả ra một đạo kết giới, đem kia tấm tinh vực bao phủ lại, nhìn không ra có gì động tĩnh. Doãn Kiếm đang định nhích tới gần xem xét, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng lôi minh, huy hoàng thiên uy bao phủ xuống tới, lệnh hắn trong lòng run lên. Đây là kiếp lôi. Doãn Kiếm nhìn lên lôi minh nơi, bầu trời kiếp vân đền bù, kia vân đóa lại là ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa đại đạo tiên uy, đột nhiên đại phóng quang minh, lệnh hắn không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó một đạo sét đánh rơi xuống, quanh ở đây quán thông thiên địa hắc ám thiên trụ trên, quần quần ma khí tiết lộ ra ngoài, lập tức vì kiếp lôi hoành tán. Hắc ám thiên trụ rõ ràng rút nhỏ một vòng, khí thế đại không bằng từ trước. Doãn Kiếm thấy tình cảnh này, trong lòng biết nhất định là năm vị lao sư xung kích thiên tiên nghiệp vị, đưa tới kiếp lôi, dựa thế công kích giả hậu, khiến cho nàng thoát khỏi tiểu điệp thân thể. Thiên tiên kiếp lôi, uy thế tuyệt luân, Doãn Kiếm không dám nhích tới gần hạch tâm giải đất. Tiện phía bên ngoài khoanh chân mà ngồi, mượn kiếp lôi lực, rèn luyện khí lực, xung kích 9 sao cổ trai. Những năm này một đường đi tới, Doãn Kiếm tu vi lớn mạnh vượt bậc, rất lớn trình độ trên nhờ sự giúp đỡ kiếp lôi tẩy lễ. Từ ban đầu tiểu thanh độ kiếp lúc mượn yêu tiên kiếp lôi luyện thể, đến sau này mượn linh nhi độ kiếp tắm rửa điệu tiên kiếp lôi, đối với cái này loại tu hành phương thức, hắn đã có phong phú kinh. Một đạo lôi đỉnh phách lên đỉnh đầu, nhất thời cả người huyết nhục trứng khô, hình dạng đồng nhất cụ tiêu thi. Doãn Kiếm cố nén đau nhức lặng yên vận phượng hoàng bất tử thân, dám thực sự là đoạt ở đạo kiếp lôi thứ hai giáng xuống lúc trước chữa khỏi thương thế, âm thầm lao đem mồ hôi lạnh. Kiếp này lôi đến từ tu chân thế giới, cách hai tầng vị diện thành lũy, uy lực suy yếu 6 thành, lại vẫn kinh khủng như thế. Cũng may ta còn miễn cưỡng chịu đựng được. Cắn chặt hàm răng, Doãn Kiếm vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm hành công trùng quan. Oeng. Một lát sau, Doãn Kiếm thân thể chấn động, mượn sét đánh chi uy, xông phá 9 sao cổ trai. Lần này, hắn cũng không có mở ra mới mạch luân, thức hải mở rộng gấp 10 lần, nguyên thần từ một đoàn màu vàng quang cầu, tiến hóa thành nếu có linh tính trẻ nít, chính là nguyên anh. Tiên giới linh khí điên cuồng rót vào thức hải, linh lực thẳng tắp tăng lên. 9 sao một đoạn, 9 sao nhị đoạn, 9 sao tam đoạn. Lôi đỉnh liên tiếp phách rơi xuống, oanh gác Doãn Kiếm thân thể run rẩy dữ dội, chặt cắn răng. Thừa nhận không cách nào hình dung thống khổ, trong lòng nhưng lại là mừng rỡ muốn điên. Nguyên anh ngưng luyện sát na, hắn ở kiếp lôi trong, bắt đến nhất tuyến tiên cơ, mơ hồ có lĩnh ngộ đại đạo dự cảm. Hắn biết đây là trời ban cơ hội tốt, không dám chậm trễ, bảo vệ chặt linh đài, dụng tâm tìm hiểu. Song càng là vội vàng, càng không bắt được trọng điểm, theo thời gian chuyển rời, kiếp lôi rơi xuống gian cách kéo dài, Doãn Kiếm cái chán rỉ ra mồ hôi, linh cảm dần dần biến mất. Tiêu trong lúc cấp bách, hắn bỗng dưng linh cơ vừa động, quan tưởng quý thủy tỏa thần tâm pháp xua tan tạp niệm, tỉnh táo lại tiếp tục thăng ngộ. Vừa sau một lúc lâu, Doãn Kiếm thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngộ đến. Vây một đạo tiên tiên kiếp lôi rơi xuống, ở không trung ngưng tụ thành màu vàng phù văn, dường như một đan chữ, khắc ở Doãn Kiếm trong biển ý thức, trao tặng hắn vô cùng nghĩa sâu xa. Doãn Kiếm tinh tế thưởng thức, từ nơi này thiên cơ phủ văn trong, lĩnh ngộ đến một môn thiên tiên cấm thuật. Thuật này tên rằng nhân quả kết thúc pháo, lấy Phật đạo hai nhà trí cao thần thông làm vật trung gian, thiêu đốt tự thân công đức, cưỡng ép tăng lên đạo thuật uy lực. Tầm thường Phật quang gia chỉ đạo thuật, trăm vạn công đức tăng lên gấp đôi uy lực. Nếu là phát động nhân quả kết thúc pháo, trăm vạn công đức có thể tăng lên vạn lần uy lực. Đáng tiếc, nếu là cấm thuật, liền muốn trả giá thật nhiều. Đánh ra một chiêu này, thiêu đốt công đức không cách nào phục hồi như cũ. Nếu là toàn lực ứng phó, một pháo vang xong, toàn thân công đức lập tức thanh lẻ, đây chính là nhân quả kết thúc chân lý đích thực. Hào một cái nhân quả kết thúc pháo, Doãn Kiếm không khỏi cảm khái. Một chiêu này uy lực thì thật kinh khủng, một kích toàn lực, thiên tiên cũng đáng chu giết giết, song trả giá lớn quá mức trầm trọng, đặc biệt là đối với hắn như vậy phận, đạo kiếm tu người mà nói, không tới sống chết trước mắt, tuyệt đối không nỡ hao hết công đức, chấm dứt nhân quả, nửa đời thiện công nước chảy về biển đông. Thu hồi suy nghĩ, Doãn Kiếm chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng mở ra túi bách bảo, đem pháp khí buông thả ra ngoài, mượn thiên tiên kiếp lôi luyện khí, tăng lên phẩm cấp. Địa tiên khí lại như thế nào rèn luyện, cũng không thành được thiên tiên khí. Cũng may Doãn Kiếm trong tay có không ít bát phẩm địa tiên khí, chịu đựng kiếp lôi oanh kích, cũng đều tăng lên tới cửu phẩm. Đây là nhân gian tu chân giả có thể sáng tạo mạnh nhất pháp khí. Mạn đồ la thánh tấm khiên, viêm long thần đèn, gió trăng kính, tạo hóa bình, cốc thần. Nhiều loại pháp khí tế luyện xong, Doãn Kiếm cuối cùng tế ra lôi đế tiên, trước đem chi để thăng làm cửu phẩm, tiếp theo mở ra kiếp lôi châu, hấp thu thiên tiên kiếp lôi. Giờ phút này thiên kiếp gần tới phân kết, kiếp lôi biến nên thưa thớt, lôi đế tiên tụ có thể được dùng nhiều chút ít công phu, thời gian. Doãn Kiếm không đi còn nó, thẳng thả ra đại diễn thần thuật, quét hình tự thân trạng thái. Chịu đựng thiên tiên kiếp lôi tẩy lễ, thân thể của hắn cường độ vừa sinh ra bay vọt về chất, tiên thể viên mãn, kim cương bất hoại, dỉ máu sống lại. Càng làm cho Doãn Kiếm vui mừng chính là, ở kiếp lôi dưới sự kích thích, siêu việt thể chất tiến hóa thành thiên mệnh thân thể, cả người mỗi một viên tế bào cũng đều dung nhập thiên tiên pháp tắc, tất cả lĩnh vực lực lượng, bao gồm song tu thu hoạch lĩnh vực truyền thừa, toàn bộ tấn thăng làm cùng cực. Làm một loại tánh mạng hình thái, hiện giờ Doãn Kiếm đã siêu việt tứ đại thần nghiệt, bước vào nửa bước thiên tiên chi cảnh. Trải qua thiên tiên kiếp lôi tẩy lễ, phi thăng con đường đối với Doãn Kiếm đã không có bí mật, đi thông tiên giới cánh cửa kia đang ở phía trước, hắn đã tìm được tu chân cùng cực phương hướng, thiếu sót chẳng qua là tu vi mà thôi. Ta mạng tùy ta không do trời, Doãn Kiếm bỗng dưng nắm chặt nắm tay, một ngày nào đó, ta đem bước vào tiên giới chi môn. Lúc này không trung một tiếng nổ vang, cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, đem kia hắc ám tiên trụ hoàn toàn nổ nát, kiếp vân tùy theo tiêu tán, bầu trời đột nhiên tia sáng vạn trượng, một màu vàng bạc thăng từ cựu tiêu trên kéo dài xuống tới, như muốn nghênh đón khách quý phi thăng. Doãn Kiếm mắt thấy một màn này kỳ cảnh, tâm tình hết sức kích động. Thầm nghĩ chuẩn là năm vị lão sư độ kiếp thành công, lên cấp thiên tiên. Bá. Cốc thần xuyên việt lỗ sâu, trở lại phương tài, mới vừa chiến đấu vùng đất, Doãn Kiếm nhất thời ngây dại. Rời đi bất quá mấy giờ, trong trí nhớ hoàng xảo tinh hệ, nhưng lại vô ảnh vô tung biến mất, chân không trung nổi lơ lửng điểm một cái ánh sáng nhạt, nhưng lại là người chết tàn niệm, như hằng hà sa số, vô cùng vô tận. Hoàng xảo tinh xảy ra chuyện gì biến cố, thế cho nên cả cái tinh hệ cũng bị hủy diệt, tất cả sinh linh tận bị tru diệt. Mang theo nghi ngờ, Doãn Kiếm giá cơ bay về phía kia tấm kim hà rực rỡ vùng đất. Doãn Kiếm so đấu ra mộng ra đắc cùng một thời gian, hoàng xảo tinh miệng núi lửa, hắc ám thiên trụ trong thiếu nữ, tựa hồ cảm thấy được cường địch bức gần, đống dưng mở mắt, trong hai tròng mắt, con ngươi biến thành màu đen dòng suối, dường như muốn đem thiên địa vạn vật cũng đều hút đi vào. Thân ảnh liên thiểm, ngũ hành chân nhân đi theo vũ trụ chi mẫu bay lên miệng núi lửa, vờn quanh hắc ám thiên trụ, tầm mắt tập trung ở thiếu nữ xinh đẹp mà âm lãnh trên mặt. Chúng ta đến chậm một bước, nàng đã thức tỉnh. Mục tiên cô lẩm bẩm nói, còn không có hoàn toàn phụ xuống, hiện tại nàng chỉ có thể dừng lại ở hắc ám thiên trụ trong, một khi thiên trụ tan biến, mất đi cùng tiên giới liên tiếp lối đi, nguyên thần của nàng sẽ vỡ vụn. Vũ trụ chi mẫu trả lời, vậy còn chờ gì nữa, diệt này ma nữ. Mục tiên cô lời còn chưa dứt, vung tay áo thả ra một đạo lôi quang, oanh hướng hắc ám thiên trụ. Dạ hậu nguyên thần đoạt xá thiếu nữ, đông dương ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, một đạo thần niệm phản tập tới đây, cùng lôi đình va chạm, bù trừ lẫn nhau. Mục tiên cô sắc mặt biến hóa, lắc mình bay ngược. Đúng vào lúc này, thiếu nữ môi anh đào ngoạng ngoại, lạnh lùng phun ra một giọng nói, bãi bể nương dâu, năm tháng vô tình, lục đạo tịch diệt, vạn vật cuối cùng yên. Ma tiên bí pháp chúng thần hoàng hôn. Chương 1590, phản lúc lưu pháo. Bãi bể nương dâu, năm tháng vô tình, lục đạo tịch diệt, vạn vật cuối cùng yên. Ma tiên bí pháp chúng thần hoàng hôn. Và anh, vô cùng tiên lực tự hắc ám thiên trụ trung bộ phát ra, càn quét cả hoàng xảo tinh. Ở nơi này tiên lực bao phủ xuống, thời gian tốc độ chạy tăng nhanh 1000 triệu lần, vạn vật chúng sinh cũng đều ở trong phút chốc suy bại mai một. Không tốt, vũ trụ chi mâu sắc mặt đại biến, phất tay mở ra tinh môn, đem ngũ hành chân nhân hút vào á không gian, tự mình cũng phi thân trốn vào. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, chúng thần hoàng hôn thổi quét tới đây, ủi bằng tinh môn, thuận thế lan tràn đến cả cái tinh cầu. Hoàng xảo tinh là một viên thể tích cùng lam số tử vi phòng trung đẳng hành tinh, ra đời ở 6 tỷ năm lúc trước, còn có kém không nhiều 5 tỷ năm tuổi thọ. Song ở chúng thần hoàng hôn áp bách dưới, viên tinh cầu này lấy mắt thường có thể thấy được tiết tấu gia tốc già yếu, sập lui, mai một, ngắn ngủi mấy chục giây, tiện hóa thành một mảnh hư vô, phảng phất từ không tồn tại quá, chống không một đạo hắc ám thiên trụ, chịu tải dạ hậu nhập vào thân thiếu nữ. Hắc ám thiên trụ còn đang không ngừng kéo dài, tùy hành tinh chừng mực, nhanh chóng khuyết trương vì hàng tinh chừng mực. Theo thiên trụ trở nên to lớn biến dài, tiên giới chuyển vận cho dạ hậu lực lượng cũng cùng so sánh với bạo tăng. Dạ hậu ở hắc ám thiên trụ trong, có thể thi triển ma tiên lực, hủy diệt vũ trụ cũng không phải là việc khó, chúng ta phải đem chiến trường phong bế, ngăn cản nàng đại khai sát giới. Vũ trụ chi mẫu đi ra tinh môn, phất tay ném ra tiên khí thế giới thạch, mượn toàn vũ trụ sinh linh lực, sáng tạo ra một đạo thời không kết giới, che lại hắc ám thiên trụ, ngăn cản nó tiếp tục bành trướng. Chết. Dạ hậu đôi mắt đẹp lạnh lùng, tay phải về phía trước đẩy ngang, lòng bàn tay phóng rộ một đạo hủy diệt thời không pháp tắc quang mang. Vũ trụ chi mẫu không khỏi ngừng thở. Thân là dạ hậu túc địch, nàng đối với trận chiến này dĩ nhiên không xa lạ gì. Cùng cực tiên thuật phản lúc lưu pháo. Ở tiên giới, không chỉ có vật chất hạt có đối ứng phản vật chất, ngay cả thời gian duy độ cũng có đối ứng phản vật chất, tức là phản lúc lưu. Ở phản lúc lưu không gian, hết thảy vật chất cũng đều là nghịch sinh trưởng. Dạ hậu lấy vô thượng ma tiên lực, thông qua hắc ám thiên trụ cây cầu kia xả, từ thiên giới lây ra một đoạn thời gian nghịch lưu, dung hợp tiên lực anh đi ra ngoài, làm phản lúc lưu cùng đang hướng lưu động thời gian gặp nhau đi sau sinh mai một phản ứng, khiến cho này một khu vực thời gian vĩ độ hoàn toàn biến mất, xuất hiện một đoạn thời gian trống không khu, mà mai một thời gian cũng như chính phản hạt bù trừ lẫn nhau mai một, chuyển hóa thành năng lượng, kia lực phá hoại lớn đến không cách nào hình dung. Vâng. Thế giới thạch sáng tạo thiên tiên kết giới cũng không chịu nổi lúc lưu mai một tạo thành lực phá hoại, bị oanh đắc không ngừng bành trướng, tùy lúc ban đầu bất quá ngàn thước phương viên, trong thời gian ngắn mở rộng đến bao phủ tinh hệ, giống như một con bị vô hạn suy trướng khí cầu, không chịu nổi gánh nặng, tùy thời khả năng nổ tung. Cả hoàng xào tinh chỗ ở hệ hành tinh, nhanh chóng bị dạ hậu thon thon tay ngọc trùng phun phát ra tới phản lúc lưu tử bao phủ, tất cả vệ tinh, hành tinh, giống như yếu ớt bọt xà phòng, lần lượt ở phản lúc lưu xung kích dưới vỡ vụn mai một. Tinh hệ trong chúng sinh, đa số thể chất mạnh mẽ vũ trụ quái thú, song ở lúc lưu nhăn nhỏ dưới, bọn chúng biến nên mỏng manh như thế, hoặc là phản lão hoàn đồng, cho đến biến thành thụ tinh trứng, gia tốc già yếu, cho đến mục hư, lấy hai loại hoàn toàn phương hướng ngược nhau, đi vào giống nhau điểm cuối, tử vong. Không có thời gian, tự không lo gì thủy chung, không lo gì sinh tử. Hết thảy đều muốn quy về hư vô. Cuối cùng, ngay cả bổn tinh hệ Thái Dương cũng không chịu nổi phản lúc lưu pháo oanh kích, thật giống như một viên bị thiết truy hung hăng đập nát trứng gà, phịch một tiếng nổ tung, kim hồng sắc nóng rực ngày tâm hạt lưu mãnh liệt phun phát ra tới, chiếu sáng cả tinh hệ. Sau này sát na huy hoàng cuối cùng hồi quang phản chiếu, tia sáng lập tức lờ mờ đi xuống, lại nhìn viên từng tia sáng vạn trượng hành tinh, đã bị phản lúc lưu sóng xung kích phân giải thành lượng tử vân. Cả cái tinh hệ cũng đều biến thành một lô đen khổng lồ. Lô đen vòng ngoài bọc một tầng màu vàng gần bên, chính là vũ trụ chi mẫu mượn thế giới lực phát động tiên thuật kết giới, nhưng lại là vô lực ngăn cản phản lúc lưu không gian quyết trường, xinh đẹp trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Lúc này, đất chân nhân tiến lên một bước, thần sắc trang nghiêm, cách không đánh ra một trường. Phong. Lòng bàn tay đột nhiên địa linh quang nổ bắn ra, thiên đạo pháp tắc mãnh liệt ra, tạo thành một môn pháp trận, đường nét cũng không phức tạp, tựa như thượng cổ khoa đầu văn tuyến khác, lộ ra một cổ phong cách cổ xưa mênh mông hơi thở, chính là thái cổ tiên hoàng trận. Thái cổ tiên hoàng trận ra chỉ ở vũ trụ chi mẫu tiên thuật kết giới trên, ngăn chặn phản lúc lưu không gian quyết trường, song phương bất phân thắng bại. Ba ba ba ba. Thanh, xích, trắng, đen bốn đạo linh quang lần lượt bắn tới, rót vào thái cổ tiên hoàng trận, nhưng lại là mộc, hỏa, kim, nước bốn vị chân nhân xuất thủ, hiệp trợ đất chân nhân nắm giữ thái cổ tiên hoàng trận, trấn áp dạ hậu ma diễm. Đa tạ năm vị đạo hữu tương trợ, cuối cùng ngăn trở này mà nữ dâm uy, bất quá, dạ hậu dù sao cũng là thiên tiên cấp bậc, cưỡng ép phủ xuống nhân gian, hiện tại phát huy ra lực lượng chưa đầy 1/10, nếu để cho nàng thở dốc chi cơ, khôi phục trạng thái đỉnh phong, một phát càng 10 thành công lực phản lúc lưu pháo, có thể dễ dàng hủy diệt cả vũ trụ, ta trở về vê phải rèn sắc khi còn nóng, mau sớm tiêu diệt ma này. Mục tiên cô phất tay thả ra vô cực thần lôi, nhưng không có đối với dạ hậu tạo thành cái gì thương tổn, không khỏi sắc mặt biến hóa. Này ma nữ tiên tiên thể, đã đạt đến viên mãn cảnh giới, ta to như vậy tiền, căn bản đả thương không tới nàng chút nào. Đạo hưu không muốn rút lui mắc mưu, đây chỉ là giả tượng. Vũ trụ chi mẫu chậm rãi mở miệng, dạ hậu bổn tôn đích xác là đỉnh phong thiên tiên, song hiện nay nàng mượn là loài người thiếu nữ thân thể, không từng trải qua kiếp lôi tẩy lễ, như thế nào tu chỉnh thành chân chính thiên tiên thể, ta chờ công kích, thực ra chưa chân chính chạm đến thân thể của nàng, liền bị kia hắc ám thiên trụ ra chỉ thời không kết giới nhăn nhó, tiêu hao ở trong á không gian, tự nhiên đả thương nàng không được. Mục tiên cô không vui hừ một tiếng, tức giận nói, bất kể nàng là thiên tiên thể, hay vẫn là dựa vào lúc nào vô ích kết giới, tóm lại công kích của chúng ta không cách nào đục lỗ phòng ngự của nàng, như vậy đánh xuống chỉ do uổng phí sức lực, cần phải nghĩ biện pháp phá vỡ phòng ngự của nàng. Đất chân nhân vây dâu cao mày, thời không lực là đại đạo bổn nguyên, trừ phi ta trở về vê linh lực tu vi siêu việt dạ hậu, hoặc là kiềm giữ thiên tiên pháp khí, nếu không vô luận loại công kích nào thủ đoạn, đều không có cách nào đánh xuyên qua nàng thời không kết giới. Hai điều kiện này hiển nhiên đều không thỏa mãn. Mọi người linh lực đều vì 9 sao 10 đoạn, không cách nào áp chế dạ hậu, thiên tiên khí cũng là có một chuyện, chính là vũ trụ chi mẫu trong tay kia khối thế giới thạch, nhưng đó là phòng ngự pháp khí, không có lực công kích. Thấy ngũ hành chân nhân lâm vào suy tư, vũ trụ chi mẫu khẽ mỉm cười. Ta thỉnh chư vị đi đến vây công dạ hậu, tự có sách lược vẹn toàn, chư vị hiện giờ linh lực tu vi chính xác không cách nào áp chế dạ hậu, không qua độ kiếp sau đó, là được đột phá địa tiên cực hạn, mà này dạ hậu là lấy nhập cư trái phép thủ đoạn đi tới nhân gian, nấp trong nhân loại thân thể bên trong tránh né thiên đạo quản chế, không dám đột phá 9 sao 10 đoạn, đợi đến kiếp lôi phủ xuống, nàng tiện lộ ra nguyên hình, không chỗ có thể ẩn nấp, đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, tiếp lôi tự sẽ mang theo thiên phạt phủ xuống ở nơi này mà nữ trên đầu, vênh tán hắc ám thiên trụ, hủy diệt nguyên thần của nàng. Chương 1591, thiên phạt. Đất chân nhân nhìn về hắc ám thiên trụ, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Tiên bối, kia ma nữ nhập vào thân cô gái, cùng đồ nhi ta doãn kiếm tình cảm không phải là nông cạn, nếu là dẫn động kiếp lôi, chẳng phải liên lụy nàng ngọc đá cùng vỡ. Vũ trụ chi mẫu lắc đầu cười khẽ, chuyện này ta sớm có chuẩn bị, tiên sinh chi bằng yên tâm, kiếp lôi tuyệt sẽ không ảnh hưởng tới vô tội, ngược lại, đối với cô bé kia còn có lợi thật lớn. Đất chân nhân nghe vậy thoải mái, ống tay áo vùng, chém ra một quả màu vàng khoa đầu văn, khắc ở hắc ám thiên trụ trên, bổ tề 100 số lượng. Hoàn chỉnh thái cổ tiên hoàng trận, câu thông thiên đạo, lập tức đem kia hắc ám thiên trụ chèn ép rút ngắn một đoạn. Trong tối tăm, có chí cao pháp tắc, cảm ứng được nơi đây có người chứng được đại đạo, lập tức gấp rút tìm đường sống dị biến. Kia bị thiên trụ xé rách vị diện thành lũy, mây gió cuồn trào, kiếp lôi quần quần mà đến. Hỏa chân nhân tiến lên một bước, đem sau lưng hồ lô rượu rỡ xuống, từ đó đổ ra một giọt thuốc bất tử, nuốt xuống. Oeng! Phảng phất nuốt vào một đoàn liệt hỏa, cả người bốc cháy lên, rừng rực đạo uy sông thẳng tinh hải. Kim chân nhân nâng lên một viên màu vàng viên cầu, treo ở lòng bàn tay quay tròn chuyển động, cầu trên có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, diễn dịch bốn mùa tiết, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Đúng là hắn đích thân luyện chế hoàn mỹ động cơ vĩnh cửu. Hợp đạo. Kim chân nhân quát to một tiếng, thiên cầu đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, dung nhập thân thể của hắn, cùng huyết nhục kết hợp, tuy hai mà một. Luyện thể cũng là 3000 đại đạo một trong, đạt đến mức tận cùng, kim cương bất hoại, muôn đời bất hủ, tức là thiên tiên thể. Oanh. Một tiên cô thân thể chấn động, quanh thân linh lực hóa thành điện quang, diễn biến vô cực thần lôi, huy hoàng rực rỡ, như húc nhật đông thăng. Nàng đi chính là một con đường khác. Chuyên tu lôi pháp, thân cùng đạo hợp, cả người đều luyện thành một chút cũng không có cực thần lôi. Cùng thiên giới lôi chi đại đạo phát sinh cảm ứng, kia từ trên trời giáng xuống kiếp lôi, tức là nàng cùng lôi đạo cùng dung chất xúc tác. Cuối cùng, đến viên thủy tiên cô chứng đạo. Trên mặt của nàng, thiểm quá một tia nhàn nhạt đau thương, giống như gió nhẹ suy nhăn một chỉ xuân thủy, lập tức khôi phục không đau khổ không vui thái độ. Thương. Ngân Hà Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Ngọc thủ dương nhẹ, huy kiếm nhắm vào Hắc Ám Thiên trụ. Hai nguyên tố thần uy kiếm quyết, hai nguyên tố niết cây hoàng bá kiếm quyết, hai nguyên tố thiên ma kiếm quyết, hai nguyên tố vô hạn kiếm quyết, hai nguyên tố tịch diệt kiếm quyết dung nhập một kiếm, ngũ hành hợp nhất, hôn nguyên vô cực. Một kiếm này siêu việt vĩnh hằng kiếm quyết, nhắm thẳng vào kiếm đạo bổn nguyên, lấy kiếm khai thiên tích địa, diễn biến âm dương nhị khí, vạn vật chúng sanh, lục đạo luân hồi. Kiếm chỗ chỉ, sáng tạo một tân thế giới. Oanh. Sáng thế kiếm quyết, lôi chi đại đạo, bất diệt chi thể, vĩnh sinh chi diệu, dung nhập thái cổ tiên hoàng trận, hóa thành một màu vàng bạc thăng, tùy nhân gian dâng lên, nối thẳng thiên kiếp. Người chi đạo, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đầy. Nay bậc thang chính là tùy nhân đạo mại hướng tiên đạo duy nhất con đường. Muốn bước lên thang trời, tiện phải kinh thụ kiếp lôi khảo nghiệm. Vô cùng lôi đỉnh phách rơi xuống. Nhưng cũng kỳ quái, đa số kiếp lôi không phải là hoành hướng dẫn động thiên kiếp ngũ hành chân nhân, mà là Hắc Ám Thiên trụ trong thiếu nữ. Trong tối tăm, tự có thiên ý. Người khả lấn hiếp người, lại không lừa được thương thiên. Kiếp lôi cảm giác đến dạ hậu cái này từ thiên kiếp chạy trốn tới nhân gian nhập cư trái phép khách, tự nhiên trọng điểm hành tạt nàng, là vì thiên phạt. Bá. Kiếm quang chợt lóe, Doãn kiếm đi tới vũ trụ chi mâu bên cạnh, đúng nhìn thấy Hắc Ám Thiên trụ vì kiếp lôi phá hủy, tiểu điệp quanh thân quấn quanh lôi quang, thống khổ dãy rủa. Doãn kiếm nhìn ở trong mắt, mặt lộ vẻ không đành lòng. Dạ hậu ta ác điên cuồng, chết không có gì đáng tiếc, song nàng chiếm cứ, dù sao cũng là tiểu điệp thân thể. Trơ mắt nhìn yêu mến cô nương vô tội gặp nạn, vì kia ma nữ chết theo, hắn vừa có thể nào bằng chân như vậy. Đừng lo lắng, đuổi đi dạ hậu cái kia ký sinh trùng, nàng sẽ khôi phục như thường. Bên hai truyền đến vũ trụ chi mâu an ủi. Ngươi còn nhớ đắc, 3 năm lúc trước ở huyết minh tinh mới gặp gỡ gỡ lạn beo lúc chuyện cũ. Doãn kiếm nghe vậy sửng sốt, không hiểu nàng vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này, gật đầu nói, dĩ nhiên nhớ được, Long Vũ dẫn dắt chúng ta bái phòng gỡ lạn beo, đồng hành người còn có Kiều Phi cùng Tiểu Điệp. Như vậy ngươi nhất định nhớ được, lúc ấy gỡ lạn beo cho các ngươi lễ vật. Không sai, Kiều Phi đạt được tam đoạn linh năng, ta được đến thần nghiệt văn trường, về phần Tiểu Điệp. Doãn kiếm đột nhiên trong lòng vừa động, thần sắc cổ quái, gỡ lạn beo ban cho Tiểu Điệp một giọt trong lòng máu, giúp nàng mở ra thuật sĩ thiên phú, còn nói cái này chúc phúc có thể giúp nàng thay đổi vận rủi, chẳng lẽ đây không phải là gỡ làn đeo chúc phúc, mà là ngài an bài. Vũ trụ chi mẫu gật đầu mỉm cười. Gỡ làn đeo là ta nguyên thần biến thành, cũng là ta ở nhân gian thay mắt. Ngày đó nàng nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Điệp, sâu vì khiếp sợ, ta cũng có sở cảm ứng, đoán ra hai người các ngươi, một kế thừa dị giới tu chân đạo thống, một cái khác cùng dạ hậu có nào đó sâu xa. Vì vậy sớm bố cục, vì Tiểu Điệp mở ra thuật sĩ thiên phú lúc, ở nàng trong biển ý thức lưu lại một tơ nguyên thần, ngày sau bị dạ hậu đoạt xá, này tia thiên tiên ý chí cũng khả bảo vệ nàng bản tính không mẫn. Nghe nàng nói ra lời nói này, Doãn kiếm âm thầm kinh hãi. Thì ra là sớm ở 3 năm lúc trước, vũ trụ chi mâu chỉ vì hôm nay cuộc chiến bố cục, tự mình cùng Tiểu Điệp cũng đều thành trong tay nàng con cờ. Thực ra ban đầu gỡ lạn đeo phát giác Tiểu Điệp cùng dạ hậu có liên quan, hoàn toàn có thể giết chết nàng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, khả năng cũng không có làm như vậy, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, còn vì Tiểu Điệp mở ra thuật sĩ thiên phú, hiện giờ nghĩ đến, cái này căn bản là vũ trụ chi mâu an bài, ở Tiểu Điệp thể nội bố trí bấy giờ, lấy lui làm tiến, dụ dỗ dạ hậu phủ xuống, hảo đem này túc địch dẫn tới nhân gian, nhất cử tiêu diệt. Doãn kiếm không khỏi nhìn về Tiểu Điệp, chiếm cứ nàng thân thể dạ hậu nguyên thần đã bị kiếp lôi trục xuất khỏi tới, khóa ở lôi quang trong lồng giam, treo ở không trung, hấp hối. Ngươi ở Tiểu Điệp thể nội bố trí cơ quan, sợ rằng không chỉ một đạo thần niệm, dạ hậu 3 lần phụ xuống đều không thể thành công. Hiện giờ càng là ngay cả chạy trốn hồi thiên giới cũng đều làm không được, tựa hồ cùng Tiểu Điệp thể nội cấm chế có liên quan. Một khi nguyên thần của nàng tiến vào Tiểu Điệp thể nội, tiểu sẽ phải chịu nào đó bí ẩn nguyên rủa, không cách nào lại phản hồi thiên giới. Thật là giỏi tính toán. Vũ trụ chi mẫu thản nhiên cười một tiếng, nhãn lực của ngươi rất khá. Kia ma nữ khinh người quá đáng, ta bất quá là lấy độc công độc thôi. Chính xác, ta lợi dụng các ngươi, khả các ngươi cũng không phải là trắng xuất lực, chỉ cần ta có thể đưa cho ngươi, tuyệt không tiếc rẻ. Về phần Tiểu Điệp, cũng không có lỗ lạ, đợi đến dạ hậu nguyên thần bị cướp lôi tiêu diệt, nàng khả khôi phục thần trí, hơn nữa đã trải qua phen kiếp nạn này, đối với nàng còn có lợi thật lớn đấy. Doãn kiếm hơi suy nghĩ một chút, tỉnh ngộ vũ trụ chi mẫu ý ở ngoài lời. Tiểu Điệp khối thân thể này bị dạ hậu chiếm cứ sau đó, cưỡng ép lấy thiên tiên pháp tắc cải tạo, vừa kinh kiếp lôi luyện thể, đã gần đến thiên tiên thể, bách bệnh bất xâm, không già không chết. Từ nay về sau, linh lực của nàng tu hành sẽ không còn có cổ trai, chỉ cần linh lực cảnh giới đến, cũng không kinh kiếp lôi khảo nghiệm, trực tiếp trở về thiên giới, bực này vô thượng cơ duyên, có thể nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nghĩ như thế, oán khí tiện tiêu tan, cất bước hướng ngũ hành chân nhân đi tới, chắp tay nói, chúc mừng năm vị sư tôn độ kiếp thành công, tu thành thiên tiên nghiệp vị. Chương 1592, phi thăng. Doãn kiếm đi tới ngũ hành chân nhân trước người, mang phức tạp cảm xúc, chắp tay nói, chúc mừng năm vị sư tôn độ kiếp thành công, tu thành thiên tiên nghiệp vị. Mục tiên cô đầy mặt hỉ khí, đồ nhi tới vừa lúc, có một thiên đại tiện nghi cho ngươi, mau đem đêm đó sau nguyên thần diện, lấy nhân quả thần quang hấp thu tội của nàng nghiệp, bảo vệ ngươi tu vi tăng nhiều hử, này tiện tỷ tu chỉnh là ma tiên, nghiệp khẳng định không thể thiếu. Đồ nhi tuân lệnh. Doãn kiếm tiến lên một bước, đang muốn ra tay ầm ầm dạ hậu nguyên thần, lại bị thủy tiên câu ngăn lại. Khắc, đừng, tới gần quá, coi chừng kia ma nữ ngọc đá cùng vỡ. Ân cần ý ẩn dụ trong lời, lại đem ngân hà tiên kiếm đưa cho hắn, ma tiên nguyên thần, nhân gian pháp khí khó có thể tiêu diệt, vi sư này lưỡi kiếm chịu đựng tiên kiếp tẩy lễ, đã vượt ra cựu phẩm pháp khí giới hạn, trở thành chuẩn tiên tiên khí, ngươi cầm kiếm này chạm kia ma nữ nguyên thần, khả bảo vệ vạn vô nhất thất. Đa tạ sư tôn. Doãn Kiếm hai tay nhận lấy ngân hà tiên kiếm, cổ tay thủ đoạn run lên, đánh ra vĩnh hằng kiếm quyết ra chỉ hỗn nguyên Phật quang, kiếm quang hóa thành âm dương thái cực đồ, như tinh hà đổ cuốn, đem dạ hậu nguyên thần hút vào, tại chỗ xoắn giết, một tia tàn niệm cũng không có bỏ qua. Oanh! Phật quang chiếu rọi nơi, vô cùng công đức hóa thành hoàng kim cự long, phóng lên cao, lập tức rót vào Doãn Kiếm thể nội. Dạ hậu cả đời làm ác vô số, nghiệp cao tới 90 tỷ khổng lồ, hiện giờ tất cả đều chuyển thành Doãn Kiếm công đức, khiến cho hắn công đức tổng số đột phá ngàn ức, linh lực cũng tăng vọt đến 9 sao 9 đoạn. Đất chân nhân mắt thấy Doãn Kiếm tắm rửa Phật quang, vuốt râu mỉm cười. Đồ nhi số kiếp vô song, vi sư cả đời chứng kiến thiên tài vô số, lại không một người có thể ở tu hành tốc độ trên cùng ngươi so sánh với, tu chân bất quá trăm năm, tiện bước vào đỉnh phong điệu tiên hàng ngũ, dùng không được bao lâu, tiểu vượt qua chúng ta lão gia hỏa này rồi. Doãn Kiếm đỏ mặt lên, thật ngại ngùng thuyết, đồ nhi bất quá là vận khí tốt thôi, nơi nào xứng cùng sư tôn so sánh với. Đất chân nhân lắc đầu nói, thực lực chính là thực lực, quản nó là khổ tu hay vẫn là kỳ ngộ, lấy ngươi hiện giờ tu vi, coi như là đánh không thắng U Minh Quỷ Vương, tự vệ tổng không thành vấn đề, vi sư có thể yên tâm rời đi rồi. Doãn Kiếm nghe vậy, trong lòng chua xót. Hôm nay từ biệt, không khác thiên nhân chi cách, hồi tưởng những năm gần đây năm vị lão sư ân cần dạy dỗ, không khỏi tinh thần chán nản. Chúc mừng sư tôn phi thăng thiên giới, chứng được đại đạo. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, dù có tất cả không thôi, Doãn Kiếm hay vẫn là cố gắng nụ cười, cùng năm vị chân nhân xa nhau. Đất chân nhân vô vô bờ vai của hắn, cuối cùng nói khá bảo trọng, ngay sau đó cất bước bước lên kia màu vàng thang trời, hóa thành một đạo cầu vồng quang thăng lên cửu tiêu. Kim chân nhân, Hỏa chân nhân cùng một tiên cô cũng lần lượt cùng Doãn Kiếm nói lời từ biệt, hóa thành cầu vồng quang phi thăng đi vậy. Cuối cùng, Thủy tiên cô đi tới Doãn Kiếm trước mặt, mỉm cười không nói. Doãn Kiếm hồi tưởng cùng mỹ nhân sư phụ trung đụng hướng sớm tối cuối cùng, hồi tưởng cùng nó song tu thời gian tốt đẹp, lại là có một loại rơi lệ xúc động. Đỗ Nhi ngoan, khắc, đừng khổ sở, chúng ta luôn luôn có gặp mặt lại ngày đó, ta tin tưởng, ngày đó sẽ không quá xa. Thủy tiên cô ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, tựa như mưa thuận gió hòa, chứa khỏi nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Doãn Kiếm gật đầu, hai tay nâng lên ngân hà tiên kiếm, trả lại cho nàng. Thủy tiên cô lắc đầu cười một tiếng, này lưỡi kiếm đi theo ta ngàn năm, giống như một bộ phận của thân thể ta, hiện giờ ta đã chứng được vô thượng kiếm đạo, nếu không xá đi kiếm này, cuối cùng cùng rơi xuống tiểu thừa. Kiếm này ngươi giữ đi, coi như là chúng ta tình thầy trò chứng kiến, đừng quên chúng ta ước định. Nói thôi, tiến lên một bước, ôm lấy Doãn Kiếm, ở hắn trên môi nhẹ nhàng vừa hôn. Doãn Kiếm thân thể chấn động, ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy ý nhân đã hóa thành cầu vồng, bay lên trời thê. Dương Dương đưa mắt nhìn Thủy Tiên cô phi thăng, Doãn Kiếm nhớ tới tự mình trong biển ý thức còn có nàng một tia nguyên thần, hơn nữa trong tay ngân hà tiên kiếm cũng đều có thể làm ngày sau đi thiên giới tìm kiếm mỹ nhân sư phụ bằng chứng, tâm tình phương bình tĩnh trở lại, âm thầm thề, luôn luôn có một ngày, ta cũng phải đuổi tìm các sư tôn cấp bộ, chứng được thiên tiên đại đạo. Đưa mắt nhìn sư tôn phi thăng, Doãn Kiếm cảm thấy đầu vai trách nhiệm càng phát ra trầm trọng. Ngũ hành chân nhân rời đi tu chân thế giới, U Minh Quỷ Vương tất nhiên có sở cảm ứng, sợ rằng sẽ thừa cơ gây sóng gió. Nghĩ như thế, Doãn Kiếm cảm giác sâu sắc thời gian cấp bách. Xoay người đi tới tiểu điệp trước người, đem nàng bế lên, cẩn thận xem xét, xác nhận không có đáng ngại, phương yên lòng. Ở Doãn Kiếm kêu gọi, thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run, dần dần khôi phục trí giác. Lông mi nháy mắt động, đôi mắt đẹp mở ra, thấy Doãn Kiếm sát na, nước mắt bừng lên. Ta giống như làm một cơn ác mộng. Thiếu nữ nhẹ giọng dù gì, ta mộng thấy mình biến thành ma quỷ, làm rất nhiều chuyện xấu, kia cũng đều có thật không? Nguyên thần của nàng chịu đến vũ trụ chi mẫu bảo vệ, chỉ sợ bị dạ hậu đoạt xá lúc cũng có tự thân ý thức, chẳng qua là chẳng phải rõ ràng, giống như nằm mơ. Đừng sợ, bất kể thiệt giả, kia cũng đều là chuyện đã qua, sau này ngươi cũng sẽ không lại làm cơn ác mộng. Doãn Kiếm nhẹ ủng thiếu nữ, ôn nhu an ủi. Dạ hậu đền tội sau đó, tiểu điệp sau lưng màu đen bướm văn tùy theo biến mất, từ đó hoàn toàn thoát khỏi số mệnh hành hạ. Hồi tưởng tiểu điệp bất hạnh song thân, trở về nhớ ngày đó ở bản Long Tinh đối với Trang Kiên quyết ứng thuận hứa hẹn, Doãn Kiếm trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đã trải qua quá nhiều khúc chiết, tự mình cuối cùng thực hiện hứa hẹn, đem tiểu điệp từ vận rủi chung cứu thoát ra, Trang Kiên quyết vợ chồng trên trời có linh tiếng có thể mỉm cười bình thường trở lại. Ôm nhau chốc lát, tiểu điệp ngẩng đầu thật sâu nhìn ánh mắt của hắn. Ngươi có tâm sự? Doãn Kiếm gật đầu, của ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiểu điệp buồn bã cười một tiếng, hảo muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, bất quá, hay là thôi đi, ta không thể luôn là liên lụy ngươi, đi đi, khá bảo trọ. Doãn Kiếm lôi kéo tay nàng, trở lại vũ trụ chi mẫu trước người. Ta muốn trở về tu chân thế giới, ngươi có thể hay không thay ta hộ tống tiểu điệp trở về vườn hoa tinh? Dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi không có ở trong cuộc sống, ta sẽ bảo vệ ngươi người nhà thân hữu. Vũ trụ chi mẫu vung tay lên, đem thế giới thạch thu hồi lại, đưa cho Doãn Kiếm, nghe nói ngươi muốn đi đối phó một tuyệt đỉnh địa tiên, thực lực không thể so với dạ hậu chỗ thua kém bao nhiêu. Ta không cách nào tiến vào tu chân thế giới cùng ngươi kể vai chiến đấu, này cái thế giới thạch cho ngươi mượn Hàn Huyền tỏ tâm ý, khả bảo vệ ngươi dựng ở vùng bất bại. Doãn Kiếm nhận lấy thế giới thạch, đại diễn thần thuật đảo qua, lập tức hiểu rõ cái này thiên tiên khí thần kỳ nơi. Thế giới thạch, thực ra tiểu là cả văn minh thế giới chỗ ở vũ trụ ảnh thu nhỏ, kiềm giữ lần này thạch, có thể mở ra đi thông văn minh thế giới đại môn. Cánh cửa này không ngừng có thể vượt qua vị diện thành lũy, còn có thể câu thông lòng người, chỉ cần đem thần niệm rót vào thế giới thạch, là có thể cùng toàn vũ trụ trí tuệ tánh mạng trò chuyện, thậm chí lấy thượng đế danh nghĩa, mượn tất cả tín đồ lực lượng. Trừ lần đó ra, kiềm giữ thế giới thạch người, tự thân cố định ra chỉ thời không kết giới, tương đương với tạm thời có thiên tiên thể, địa tiên trở xuống, công kích không có hiệu quả, địa tiên công kích, thương tổn giảm phân nửa, miễn trừ thế gian hết thảy mặt trái trạng thái cùng nguyền rủa đạo thuật. Khó trách vũ trụ chi mẫu như vậy chắc chắn, kiềm giữ thế giới thạch, cho dù không cách nào chiến thắng kia quỷ vương, ít nhất khả bảo vệ dựng ở vùng bất bại. Đa tạ tiền bối tương trợ, có này cái thế giới thạch, chuyến này vừa nhiều 3 phần phần thắng. Doãn Kiếm thu hồi thế giới thạch, đang muốn trở về tu chân thế giới, tiểu điệp đột nhiên kéo hắn. Doãn Kiếm, nếu như còn có kiếp sau, ngươi muốn trở thành hạng người gì? Cái vấn đề này, hảo không khỏi. Doãn Kiếm sững sốt một chút, cầm thiếu nữ tay mềm tựa lá non, thâm tình nói, ta hy vọng, ta vẫn là ta, ngươi hay vẫn là ngươi. Tiểu điệp cảm động mắt hàm lệ nóng, nước nở nói, ta hy vọng, bất kể kiếp sau chúng ta biến thành bộ dạng gì, cũng có thể liếc một cái từ trong đám người nhận ra lẫn nhau. Lão công, thỉnh khá bảo trọng, nhớ được cái thế giới này, nhớ được nơi này còn có một cuồng dại người chờ ngươi trở lại. Nói thôi, nàng buông ra Doãn Kiếm tay, đi theo vũ trụ chi mẫu đi vào tinh môn, hóa thành một đạo loang loáng, biến mất ở không gian chỗ sâu. Nhìn nàng phương hướng ly khai, Doãn Kiếm suy nghĩ xuất thần. Tiểu điệp trước khi đi kia phải nói, tựa hồ có chút lời tiên đoán hương vị. Là nàng kế thừa mẫu thân lời tiên đoán tiên phú, từ trên người hắn thấy điểm không may, hay là chỉ là thiếu nữ đa sầu đa cảm dặn dò. Doãn Kiếm hít sâu một hơi, bỏ ra tạm niệm. Bất kể tiểu điệp dự cảm nhận được cái gì, hắn cũng phải đi đối mặt. Đây là hắn không cách nào đùn đẩy sứ mạng, cũng là tu hành trên đường khảo nghiệm. Phía trước ngay cả là đường hoàng tuyển, tu la chàng, cũng muốn nhắm thẳng vào bản tâm, dũng cảm tiến tới. Chương 1593, chặt đứt sinh tử cầu. Ý nghĩ trong đầu vừa động, Doãn Kiếm trở về tu chân thế giới. Đi ra cửa ngoài, lại thấy bầu trời tối đen như mực, phiêu đãng một chút lân quang, làm như đầy trời thảm lục đầy sao. Trong thiên địa chỉ có âm gió gào thét, hơi lạnh thấu xương, nguyên dã hoang vu, quỷ mị hoành hành, hình dạng cùng quỷ vực. Tướng công, ngài đã về rồi, phía sau truyền đến vui mừng tiếng hô. Tiểu Thanh, ta rời đi trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì? Vì sao vào lúc giữa trưa, nhìn không thấy tới một tia ánh mặt trời? Doãn Kiếm nhìn lên bầu trời, chân mày cau lại. Tiểu Thanh đoán hận nói, còn không phải là Quỷ Vương Tông Huyền, dựa theo Huyễn Linh Nhi nói, Quỷ Vương sử cái gì bí pháp, muốn đem cả Hoàng Tuyển Hương đưa vào dương thế, đánh vỡ âm dương hai giới vách chắn, kia Hoàng Tuyển nhập khẩu chính là quỷ môn quan, che kín ánh mặt trời, khiến cho dương thế chìm đắm vào vĩnh đêm. Hiện giờ Trung Châu đất đai đã khắp nơi nghiệp hỏa, cảnh hoang tàn khắp nơi, trừ chúng ta độ kiếp đảo, trong thiên địa sợ rằng lại không sinh linh, Phật tông cái gọi là mạn pháp thời đại, đại khái chính là như vậy bộ dáng. Trên đảo tình huống như thế nào? Chúng ta sớm chuẩn bị đầy đủ thức ăn cùng đan dược, tạm thời không cần lo lắng tiếp liệu thiếu hụt, phòng ngự kết giới cùng vòng xoay pháo đài cũng vận chuyển hài lòng, quỷ tu nhiều lần xâm phạm cũng bị chúng ta đánh lui, đáng tiếc đảo ngoài toàn vì nghiệp hỏa thần vực bao phủ, chúng ta chỉ có thể nuốt ở trên đảo tị nạn, thật giống như một đám cá chậu chim lồng. Vừa nói, Tiểu Thanh thở dài, lộ ra vẻ có chút phiền muộn. Doãn Kiếm lâm vào trầm tư. Lần này trở về, hắn phát hiện tu chân thế giới gặp phải thế cục so sánh với theo dự liệu càng thêm nghiêm trọng. Nghe Tiểu Thanh nói, U Minh Quỷ Vương cơ hồ đem cả tu chân thế giới sinh linh giết sạch. Chẳng trách được hắn có thể thu hoạch vô cùng nghiệp, đem nghiệp hỏa thần thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lấy tự thân làm trung tâm mở ra nghiệp hỏa thần vực, bao trùm cả tu chân thế giới, công thủ gồm nhiều mặt, thiêu tận vạn vật. Hiện giờ chỉ có độ kiếp đạo bị Thái Cổ Tiên Hoàng trận bảo vệ, có thể ở ngăn cản nghiệp hỏa quấy nhiễu, trở thành dương thế chúng sanh thành lũy cuối cùng. Song đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Theo Quỷ Vương tu vi ngày càng tinh thâm, nghiệp hỏa thần vực sớm muộn sẽ thiêu hủy đất chân nhân lưu lại đạo kia không trọn vẹn Thái Cổ Tiên Hoàng trận, đến lúc đó thân hữu của mình nên đi nơi nào ở nút. Nhất niệm đến đây, Doãn Kiếm trong lòng có quyết định. Tiểu Thanh, đi điều chỉnh một chút độ kiếp đạo phi hành phương hướng, mục tiêu Quỷ Môn Quan. Tiểu Thanh mặt đẹp nghiêm nghị, chần chờ nói, tướng công, ngươi muốn cùng Quỷ Vương Tông quyết chiến? Doãn Kiếm thản nhiên nói, nếu không cách nào trốn tránh, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Tiểu Thanh thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nếu tướng công có lần này quyết định, thiếp thân nguyện cùng tướng công cùng chết sống nói thôi, tự mình đi điều chỉnh phi hành đại trận, sửa đổi độ kiếp đạo phi hành phương hướng. Pháp trận ầm ầm chuyển động, 18 đài phản vật chất động cơ tùy theo mở ra. Độ kiếp đạo, chỗ ngồi này khổng lồ siêu thời không tu chân cứ điểm, phun ra sáng lạn rực rỡ Phật hạt lưu, chiếu sáng hắc ám bầu trời, hướng sinh tử cầu bờ bên kia miền cực lạc bay đi. Phản phất cảm thấy được độ kiếp đạo lai ý bất thiện, sinh tử đầu cầu xông ra trăm vạn hoàng tuyển tà ma, cố gắng ngăn cản độ kiếp đạo nhích tới gần. Lơ lửng tự tạ lịn, Doãn Kiếm khống chế cốc thần, lơ lửng ở phi hành đại trận bầu trời. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tử Hà, Nguyên Hồng Ngọc, Huyễn Linh Nhi, các bảo nhi trở về đạo lữ tựa như sao quanh trăng sáng, xuống lại ở trung quân hắn, mỗi cái mặt đẹp trang nghiêm, thần sắc mặt nghiêm trọng. Ơt xanh, cải trắng, Tử Yên, Yêu Yêu cùng Cúc, Thảo, Liêu Tam tướng quân cũng lái cơ giáp, xuất lính chạy máy cơ động quân đoàn trên không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Máu ngàn dặm cùng kiếm vô quy huynh đệ, Thiên Ngoan tiên sinh, lơ lửng tự thất đại trưởng lão mang theo toàn thể tăng chúng, Huyền Hà Am 3000 kiếm tu, Bản Tơ thôn, Quyên Lo tuyển, Xích Thân động, rừng rậm đen cùng núi Vương Lĩnh. Tất cả bị Doãn Kiếm cứu vớt đến độ kiếp trên đảo tu chân giả, tất cả đều hưởng ứng hắn hiệu triệu, tập kết như thế, hướng kia che đậy ánh nắng quỷ môn quan khởi sướng phản kích. Rầm rầm rầm. 3600 môn hoàn đảo phòng ngự pháo dẫn đầu khai hỏa, phản vật chất đạn pháo đánh trúng quỷ tu, ở nơi này tu chân thế giới màn trời trong nhấc lên nguyên tử mai một bao táp, dọn dẹp ra một mảng lớn trống không dài đất. Ông Doãn Kiếm thả ra thần niệm, câu thông tứ đại tinh anh hành tinh thú nguyên thần, mạng khiến cho các nàng liên hiệp mở ra một đạo cực lớn di động tinh môn. Độ kiếp đảo ngang nhiên lái vào tinh môn, tiếp theo trong nháy mắt đã rời nhảy đến vạn dặm ở ngoài, nhảy ra quần ma bao vây. Một đường vô tình nghiền ép ngăn chặn tại phía trước quỷ tu, độ kiếp đảo thế không thể đỡ, tiếp tục đi tới, thẳng đến sinh tử cầu trước, vòng xoay phòng ngự kết giới cùng nghiệp hỏa kết giới va chạm, phát sinh nhăn nhó, màu vàng nòng nọc phù văn lần lượt vỡ vụn. Doãn Kiếm giơ tay lên tỏ ý độ kiếp đảo dừng lại đi tới. Cùng nghiệp hỏa kết giới so sánh với, độ kiếp đảo phòng ngự vách tường hay vẫn là hơi hiển lộ yếu ớt, giả sử cưỡng ép xung quanh, cố nhiên có thể đột phá nghiệp hỏa phong tỏa, đụng gãy sinh tử cầu, nhưng cũng muốn rơi ngọc đá cùng vỡ, trên đảo mọi người khó thoát nghiệp hỏa phần thân chi cướp. Nhất niệm đến đây, Doãn Kiếm mở miệng nói, chư vị đạo hữu, vì ta hộ tống. Ngữ xong, thẳng giá cơ bay về phía đảo ngoài. Ở phía sau hắn, xanh trắng quân đoàn tiên chiếc thuyền linh hạm gạt ra hàng ngũ, phản vật chất pháo đồng thời khai hỏa, ầm ầm tụ tập ở sinh nhật đầu cầu hoàng truyền tà ma. Tiểu Thanh đám người cũng rối rít tế ra pháp khí, thi triển đạo thuật, toàn lực oanh giết những thứ kia cố gắng ních tới gần cốc thần quỷ tu, tập kết mọi người lực, cứng rắn đẩy ra một cái đi thông quỷ môn quan đường máu. Bá. Hư không chấn động, Doãn Kiếm giá cơ rời nhảy đến sinh tử đầu cầu. Nắm chặt thế giới thạch, rót vào một đạo thần niệm, mở ra thời không kết giới. Trong buồng phi cơ phóng rộ màu vàng quang huy, mênh mông tiên lực cuồn cuộn xông ra, đem tiêu nghiệp hỏa kết giới giải khai một đạo vết rách. Doãn Kiếm ánh mắt chợt lóe, bắt được này trôi qua rồi biến mất cơ hội, giá cơ vọt tới. Thân ảnh nhoáng một cái, Doãn Kiếm giá cơ đi lên sinh tử cầu, nhất thời cảm thấy cả người rét run. Hoàng Tuyền âm gió gào thét đánh tới, suýt nữa đưa hắn suy rơi đầu cầu, rơi vào vô gian địa ngục. Gãy. Một tiếng quát chói tai, Doãn Kiếm tế ra ngũ hành phi kiếm, kết trận oanh kích sinh tử cầu, đem chi chặn ngang chém đúng ra, chặt đứt Hoàng Tuyền tà ma quấy nhiễu nhân gian phải qua đường. Song kiếm quang nhanh chóng lờ mờ, gãy lìa cầu, học nghề hỏa gia trì, một lần nữa liên tiếp lại, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Doãn Kiếm thấy thế trong lòng dùng mình. Khó trách sư tôn không muốn xông vào Hoàng Tuyền khiêu chiến quỷ vương, tại cái vị diện này trong, quỷ vương chính là không gì làm không được thần, chính là Hoàng Tuyền ý chí. Không trước đem hắn tiêu diệt, mơ tưởng phá hư nảy sinh tử cầu. Lớn mật nghiệt trướng, dám xông vào Hoàng Tuyền thần vực, còn chưa chịu chết. Âm trầm chói hai giận dữ mắng mỏ, tùy sinh tử cầu bờ bên kia truyền đến, lập tức tối sầm bảo đạo nhân, khống chế Hoàng Tuyền âm phong đánh về phía Doãn Kiếm, chính là U Minh Quỷ Vương môn hạ tứ đại đệ tử trung cây còn lại quả to Át Tỵ lão tổ. Doãn Kiếm khinh miệt cười nhạt, phun ra một đạo hổ gào lôi âm. Tôn kép ngại nhép, cút ngay cho ta. Vành hôn nguyên Phật quang hóa thành mãnh hổ, đem Át Tỵ lão tổ vành đắc chia năm xẻ bảy, toàn thân hải cốt tất cả đều hóa thành phấn vụn. Chỉ còn lại một bộ rách nát âm hồn đạo bào ở trong cuồng phong phất phới. Này, điều này không thể nào. Át Tỵ lão tổ linh hồn chi hỏa trên không trung đoàn tụ, hấp thu hoàng tuyển tử khí, cải tạo hình thể, mặt mày méo mó, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Lão phu chính là bát phẩm địa tiên, ở nơi này hoàng tuyển hương trung bị sư tôn nghiệp hỏa thần vực gia trì, tu vi tương đương với cựu phẩm đỉnh phong địa tiên, ngươi này tiểu bối, sử cái gì tà môn đạo thuật, nhưng lại hủy của ta tiên thể. Chương 1594, U Minh địa ngục biến. Hết ngồi đại giếng, buồn cười chí cực. Doãn Kiếm lười cùng Át Tỵ lão tổ bực này tôm tép nhại nhép nói nhảm, trực tiếp hướng sinh tử cầu bờ bên kia đi tới. Ghê tởm. Át Tỵ lão tổ thẹn quá thành giận, hét lớn một tiếng, huy động thiên hồn thảm thiết khóc phiên, khai ra 9000 tiên thi, 9000 âm ma che ở cầu trước. Những thứ này tiên thi cùng âm ma đều vì lục phẩm quỷ tiên, thân ở hoàng tuyển địa phủ, học nghề hỏa gia trì, chống rống tăng lên một phẩm cấp, tương đương với thất phẩm đỉnh phong quỷ tiên. 18000 đỉnh phong quỷ tiên, ở Át Tỵ lão tổ quát lớn, đồng thời xuất thủ vây công Doãn Kiếm. Hoàng tuyển âm phong, địa ngục quỷ hỏa, mậu thổ ô lôi, như mưa đánh tới. Tiểu tử, xem ngươi còn dám lớn lối. Át Tỵ lão tổ mặt lộ vẻ nhe răng cười. Đông Dương, tâm huyết mãnh liệt dâng lên, sự nụ cười của hắn ngưng kết ở trên mặt. Ông. Sáu đạo hồng quang tự cốc thần trong buồng phi cơ phúc xạ ra, chiếu sáng cả hoàng tuyển hương. Lượng tử, thương biến, ở vận, nhiệt huyết, may mắn, cỡ lột nhân bản lục đại lĩnh vực lực lượng đồng thời mở ra, bị thiên mệnh thân thể gia trì, toàn bộ tiến hóa làm cùng cực lĩnh vực, linh ba cộng minh, tổ thành cùng cực thần uy chết xuất. Oanh. Linh quang càn quét 30 triệu cây số, như gió cuốn mây tan. Sinh tử trên cầu, 18000 thất phẩm quỷ tiên không một may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt tiện bị phân giải thành lượng tử vân, ngay cả linh hồn chi hỏa cũng bị chết xuất thành vỡ vụn tàn niệm, dù có nghiệp hỏa gia trì, cũng không cách nào khôi phục vốn là tu vi. Một đoàn xương máu bọc Át Tỵ lão tổ, hóa thành lưu quang phi độn, nhưng lại là phát động thiên ma giải thể cấm thuật, cố gắng thoát đi thần uy chết xuất. Doãn Kiếm lạnh lùng nhìn kia cụ liều mạng dễ rủa thân ảnh, cổ tay thủ đoạn run lên, lôi đế tiên gào thét ra, long ngâm chấn thiên, một phát cảng thiên tiên kiếp lôi oanh đi qua, hoàn toàn đem này ác quán mãn doanh lão ma mai táng. Thu hồi lôi đế tiên, Doãn Kiếm nhìn xa hoàng tuyển trung ương, âm phong hóa thành đen nhánh long quyển, nâng lên một ngọn cổ đồng tự đỉnh, treo ở vực sâu địa ngục trên. Kia cự trong đỉnh có bích sắc quỷ hỏa nặng nề thiêu đốt, ngọn lửa khí lưu làm như ảo ảnh, biến ảo thành một ngọn 9 tầng bảo điện, như ẩn như hiện, nghĩ đến chính là U Minh Quỷ Vương độ kiếp chỗ ở. Quỷ Vương trên điện vô ích kiếp vân giăng đầy, thỉnh thoảng có điện xa lẹn, chính là thiên kiếp hiện ra. Để cho Doãn Kiếm cảm thấy kỳ quái chính là, mỗi khi kiếp lôi sắp rơi xuống, liền có một đoàn nghiệp hỏa phóng lên cao, sớm đem kia dựng dục kiếp lôi vân đóa xua tan, khiến cho kiếp lôi không cách nào rơi xuống. Quỷ Vương nghiệp hỏa thần thuật đã đạt đến nơi tuyệt hảo, lại có thể hành tán kiếp vân, bởi vậy có thể thấy được, kiếp lôi cũng khó thương tổn được hắn, nếu là quả thật cố ý độ kiếp, chỉ cần thu hồi nghiệp hỏa kết giới, tùy ý kiếp lôi hạ xuống, luyện tiểu thiên tiên thể, không ra chốc lát tiếp xúc khả phi thăng, vì sao ngăn cản kiếp lôi giáng xuống? Chẳng lẽ hắn cố ý chỉ hoãn độ kiếp, là đang đợi cái gì? Nhất niệm đến đây, Doãn Kiếm sinh ra phòng bị, chứ không vội mà nhích tới gần Quỷ Vương điện, xa xa phóng xạ cùng cực thần uy chết xuất, oanh kích kia miệng cự đỉnh, dò hỏi U Minh Quỷ Vương phải chăng ở nơi đó sắp đặt mai phục. Bá. Linh ba dung hợp Hỗn Nguyên Phật quang phúc xạ ra, trong nháy mắt càn quét 30 triệu tròng, thần uy nơi đi qua, vạn vật tất cả đều phân giải. Kia cự đỉnh là một việc cựu phẩm quỷ khí, ngày xưa U Minh Quỷ Vương nguyên thần tiềm tu chỗ ở, lực phòng ngự càng thắng mạn đồ La Thánh Tâm Kiên. Song ở cùng cực thần uy chết xuất oanh kích, cự đỉnh không chịu nổi gánh nặng, nhanh chóng ra nẻ, tăng dã, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành một đoàn lượng tử bụi bặm, tiêu tán ở âm phong trong. Cự đỉnh vừa hủy, khí linh diễn biến Quỷ Vương thận lỗ thông hơi cũng tùy theo biến mất. Một đạo nghiệp hỏa thiên trụ tùy trong đỉnh dâng lên, trên đạt vòng trời, chống đỡ đứng vững kiếp vân, ngăn cản kiếp lôi rơi xuống, cho tới địa ngục, câu thông cửu u. Cột lửa trong, tối sầm bảo nam tử đứng chắp tay, hai tròng mắt lạnh lùng, tầm mắt như hai đạo dòng nước lạnh, đâm thẳng hướng Doãn Kiếm. Oeng. Trong nháy mắt, hai người thần niệm đụng nhau hàng tỷ hiệp. Phốc, Doãn Kiếm sắc mặt ngưng tụ, nôn ra một ngụm máu tươi. U Minh Quỷ Vương dù sao có vạn năm tu vi, thần niệm lực lượng ép tới hắn tại chỗ bại lui, đầu đau như muốn vỡ tung. Ta nói là thần thánh phương nào, lại như thế lớn lối, xông ta cấm địa, hủy ta pháp khí, nguyên lai là ngũ hành chân nhân đệ tử. U Minh Quỷ Vương từ từ mở miệng, thanh âm giống như tử thần đây này lẩm bẩm, không có chút nào tâm tình lộ ra, chỉ có một cổ sát ý tràn ngập thiên địa. Tiểu bối, bổn tôn cũng không dối gạt ngươi, phi thăng ở ta, không cần tốn nhiều sức, chỉ cần thu hồi nghiệp hỏa kết giới, đỉnh đầu cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, lập tức tu thành thiên tiên thể, mở ra thông thiên bậc thang, sở dĩ trì hoan đến đây, không có gì hơn lòng có bận lòng, nếu không thể ở phi thăng lúc trước, chém hết tốc địch, trung quy không đủ hoàn mỹ. Thở dài một tiếng, U Minh Quỷ Vương trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tiếc nuối. Bổn tôn ở chỗ này khổ hậu nhiều ngày, nguyên muốn cùng ngũ hành chân nhân chiến thông khoái, không ngờ kia năm cái nhát gan bọn chuột nhát lại là không dám tới, tự mình lén lén lút lút phi thăng, phái đồ đệ đi tìm cái chết, thật dạy ta rất thất vọng. Cũng được, tiện bắt ngươi này tiểu bối huyết tế, vì bản tôn phi thăng thêm chút hỉ khí, đợi đến tiến vào thiên giới, lại tiêu diệt ngươi kia năm vị phế vật sư tôn. Tiếng nói vừa dứt, U Minh Quỷ Vương bỗng dưng bước ra một bước, oeng. Quần quần nghiệp hỏa tùy trên người hắn tán phát ra, hóa thành một ngụm cự kiếm, xé rách hư không, chém về phía Doãn Kiếm. Phá Doãn Kiếm gầm lên giận dữ, hổ gào lôi âm, lại là Phật quang đoạn không kính gia trì, chính diện đối kháng nghiệp hỏa thần kiếm. Oeng. Hai đạo lực lượng dao động ở không trung đụng nhau, cả Hoàng Tuyền Lâm vào rung động, âm phong quỷ hỏa tựa như sóng dữ bài khe, oanh tán lôi âm mãnh hổ tiến quân thần tốc. Hỗn Nguyên Phật quang bó chặt cốc thần phóng lên cao, Doãn Kiếm ý nghĩ trong đầu vừa động, trong lòng bàn tay phun ra thần hỏa diễm long, hóa thành cựu phẩm thần kiếm. Trảm. Đoạn không thần hoàng kiếm mang theo ngàn ức công đức chi uy, chém về phía Quỷ Vương, lưu ly sạch viêm va chạm vô thượng nghiệp hỏa, bộc phát ra lực phá hoại, đem kia chịu tại Hoàng Tuyền Hương Thương Thiên Tinh Thạch khoáng mạch chấn đến phải nát bấy. Một trận kịch liệt run rẩy, Hoàng Tuyền Hương trên dưới điên đảo, treo ở sinh tử trên cầu, lão đạo muốn ngã. Hừ, khá lắm giảo hoạt tiểu tử, ngăn ta thành đạo chưa toại, còn muốn chặt đứt sinh tử cầu, phá hư bổn tôn Hoàng Tuyền phụ xuống đại kế, thật là không biết sống chết. U Minh Quỷ Vương bỗng dưng quát to một tiếng, quanh thân nghiệp hỏa phun trào, cả người hóa thành một tôn ức trượng cự nhân, người mặc nghiệp hỏa khôi giáp, cầm trong tay nghiệp hỏa đại kiếm, đỉnh đầu quỷ môn quan, chân giẫm Hoàng Tuyền Hương, dám thực sự là dựa vào thân thể của mình, chống đỡ sinh tử cầu, ngăn cản cầu gãy lìa. Cút ngay cho ta. Doãn Kiếm trong mắt giấy lên kim hồng sắc liệt diễm, phượng hoàng máu sôi trào mênh mông, giá cơ mở ra lỗ sâu, trực tiếp rời nhảy đến vạn dặm trời cao, đối diện Quỷ Vương khổng lồ hóa thân thể, tay trái viêm long đại kiếm, tay phải lôi đế tiên, tất cả đều kéo dài vô hạn, hóa thành hàng tình trừng mực khai thiên cự nhận, đồng thời đâm về Quỷ Vương trái tim. Bá đoạn không thần hoàng kiếm bù trừ lẫn nhau nghiệp hỏa hộ giáp. Rầm rầm rầm. Lôi đế tiên bắn liên hồi loại đánh ra 9 miếng thiên tiên kiếp lôi, ngang nhiên nổ nát Quỷ Vương biến thành nghiệp hỏa cự nhân. Đầy tớ nhỏ cản rỡ. U Minh Quỷ Vương trên mặt, lần đầu tiên hiện lên sắc mặt giận dữ. Áo đen run lên, thân ảnh biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở Doãn Kiếm trước người, một quyền đánh tới, nghiệp hỏa hóa thành đen nhánh ma long nuốt cốc thần. Tam sinh thạch toái, luân hồi đường gãy, núi thây biển máu ly hận thiên, U Minh địa ngục biến. Chương 1595, thế giới lực. Tam sinh thạch toái, luân hồi đường gãy, núi thây biển máu ly hận thiên, U Minh địa ngục biến. Một quyền này nhìn như bình thường, thật là thiên tiên thần thông, lấy nghiệp hỏa thần thuật thống ngự và phách, diệt hồn, phá pháp tam đại nguyên rủa, hòa hợp nhất thức, tức là U Minh địa ngục biến. Oanh. Quyền chỗ hướng, Phật hỏa thần hoàng, niệm động lực tràng, phòng ngự pháp trận, hợp kim trang giáp nhất nhất xuyên thủng, cốc thần lên tiếng vỡ vụn. Ông màu vàng ma phương tự cơ giáp hải cốt trung nhảy lên, nhanh chóng chuyển đổi, gây dựng lại ra hoàn chỉnh một mặt, cốc thần tùy theo khôi phục như lúc ban đầu. Này con không chết. Tưởng thật là thật cổ quái. U Minh Quỷ Vương khỏe mắt khẽ co quắp, đông dưng trong mắt lóe ra hơi lạnh, lại là một quyền đánh tới đây. Lần này, hắn đánh ra 10 thành công lực, quyết ý đem Doãn Kiếm tính cả kia đại cổ quái cơ giáp, cùng nhau vênh thành bụi bặm. Bá. Trong buồng phi cơ đột nhiên dâng lên một đạo kim quang, lập tức huyết tán ra, vờn quanh cốc thần, tạo thành một màu vàng quang bích. U Minh Quỷ Vương toàn lực một quyền đánh vào kia quang bích trên, chấn đến phải run run rẩy rẩy, nhưng vẫn là chống đỡ xuống, không có vỡ vụn. đây là thiên tiên khí. Làm sao có thể? U Minh Quỷ Vương sắc mặt đại biến, trong lòng đống dưng hứng khởi một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Thương. Hàn quang chợt lóe, ngân hà tiên kiếm ra khỏi vỏ. Doãn kiếm sắc mặt trang nghiêm, có như thiên ngoại phi tiên, một kiếm đâm về Quỷ Vương mi tâm. Quỷ Vương coi là sai lầm rồi lá bài tẩy của hắn. Hắn không riêng, hết kiểm giữ thiên tiên khí, hơn nữa có hai kiện, phòng có thế giới thạch, miễn dịch hết thảy nguyên rủa, tấn công có ngân hà kiếm, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Mũi kiếm dựng dục liên hoa, hóa thành âm dương thái cực đồ bao phủ U Minh Quỷ Vương, ngân hà pháp phối, ánh sao rực rỡ, một kiếm này chính là vĩnh hằng. Kiếm sang long lánh, đầu người rơi xuống đất. Song chiến đấu cũng chưa kết thúc. Ta mạng tùy ta, không gió trời. U Minh Quỷ Vương đỉnh đầu ngất trời bay lên, vẫn lên tiếng huýt dài, ngông cuồng trùng tiêu. Oanh! Kiếp lôi rơi xuống, oanh ở U Minh Quỷ Vương trên đầu, bộc phát vô hạn quang huy, một màu vàng thang trời kế tiếp hiện ra. Không tốt. Doãn kiếm trong lòng dùng mình, lại là một kiếm đâm tới. Song cuối cùng đã muộn một bước, cuối cùng kia đạo kiếp lôi rơi xuống, thúc đẩy Quỷ Vương tu thành thiên tiên thể, huyết nhục sống lại, bất tử bất diệt. Trường bào run lên, U Minh Quỷ Vương xé rách vĩnh hằng kiếm quyết cấu trúc âm dương pháp tắc, cất bước đi ra, sắc mặt vẫn có chút khó coi. Phi thăng bậc thang dưới chân, khả hắn không cam lòng cứ như vậy rời đi. Tiểu tử, như không giết ngươi, bổn tôn khó tiêu mối hận trong lòng. U Minh Quỷ Vương phất tay một chảo, thiên tiên sức mạnh to lớn cách không thu lấy, trực tiếp đem cốc thần túm đến trước người, lại là một quyền đánh tới. Muốn giết ta, ngươi còn không có buồn sự kia. Cốc thần trong buồng phi cơ, Doãn kiếm mặt không đổi sắc. Chỉ sợ Quỷ Vương lâm trận đột phá thành tiểu thiên tiên nghiệp vị, cũng không cách nào dung chuyển hắn ý chí chiến đấu. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hỗn nguyên Phật quang dung hợp vô cực thần lôi, Doãn kiếm lấy quyền đối với quyền, cứng rắn hung hãn U Minh Quỷ Vương. Vạn pháp hợp nhất, cứu cực thần quyền. Oanh. Cửu u địa ngục biến cùng cứu cực thần quyền, hai môn đại tiên thuật chính diện đối hám, bộc phát ra thiên băng địa liệt uy năng, trực tiếp đem kia sinh tử cầu đánh gãy, lột xác vì tam kiện quỷ khí. Quỷ môn quan hỏng mất, Hoàng Tuyền Hương mất đi chống đỡ, ầm ầm rơi hướng không đáy địa ngục. U Minh Quỷ Vương buồn bực chí cực. Chỉ sợ hắn hiện tại phi thăng, cũng không cách nào vãn hồi chiến lược tầng diện thất bại. Hoàng Tuyền Hương xâm lấn Dương Thế kế hoạch, đến đây đã phá sản. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì Doãn kiếm. Cái này trở ngại hắn quân lâm tu chân thế giới thiếu niên, không biết từ nơi nào được đến một thiên tiên khí, thừa nhận hắn một kích toàn lực, vẫn là mặt không đổi sắc. Ánh mắt ngược lại nhìn về thang trời, Quỷ Vương sắc mặt càng khó nhìn ba phần. Thang trời sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở nhân gian, nếu như hắn lại như không phi thăng, sẽ vĩnh viễn mất đi đi vào thiên giới cơ hội. Thôi, lười với ngươi này tiểu bối lãng phí thời gian. U Minh Quỷ Vương đột nhiên một dậm chân, nghiệp hỏa thần vực cực tốc co rút lại, rồi sau đó mãnh liệt bộc phát, đem Doãn kiếm chấn đến phải bay ngược, ngay sau đó bay lên không nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng sông về thang trời. Bổn tôn đi trước một bước, ngày sau lại tính sổ với ngươi. Ngươi nằm mơ. Kim quang chợt lóe, Doãn kiếm giá cơ rời nhảy về tới, ngăn cản U Minh Quỷ Vương đi đến đường. U Minh Quỷ Vương con ngươi hơi co lại, sắc mặt tâm trầm, tiểu tử, ngăn ta phi thăng, đối với ngươi chỗ tốt gì, ngươi không cảm giác mình rất ngu sao? Ngu xuẩn chính là ngươi Doãn kiếm cắn nát trong miệng nguyên linh đan, chiến ý càng phát ra nóng bỏng, ngươi lạm sát kẻ vô tội, làm hại thiên hạ, hàng tỷ sinh linh hủy tại tay ngươi, há có thể cho phép ngươi phủi phủi đít không để ý mà đi? Ha ha, ngươi nghĩ thay trời hành đạo. Buồn cười, thiên địa còn bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, người tu chân nghịch thiên mà đi, nhắm thẳng vào bản tâm, cần gì câu nệ thị phi thiệt ác, chỉ cần ý nghĩ thông suốt, giết hết thế nhân lại có làm sao ngón tay thang trời? U Minh Quỷ Vương ngạo nghễ hỏi ngược lại, giả sử thiên đạo đứng ở ngươi bên kia, vì sao giáng xuống thang trời, tiếp dẫn ta vũ hóa mọc cánh thành tiên phi thăng, vì sao thiên kiếp nghệ hạ ta không được? Ngươi bộ kia giả nhân giả nghĩa đạo lý, bất quá là lừa mình dối người. Chính xác, ngươi có thiên tiên khí hộ thể, ta tạm thời giết không được ngươi, khả ngươi sử xuất toàn lực, cũng không cách nào thường tổn bổn tôn thiên tiên thể, tiếp tục dây dưa, không có bất kỳ ý nghĩa. Xu thế cắt tị nạn là người dê. Xê dễ tính, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, như vậy đạo lý đơn giản cũng đều không rõ, ngươi cầu cái gì nói, tu cái gì thật. Đối mặt U Minh Quỷ Vương chế cười, Doãn kiếm ý chí không có chút nào lay động. Chính xác, hiện tại để U Minh Quỷ Vương phi thăng là nhất dùng ít sức hợp lý nhất lựa chọn. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Dù cho có ngàn vạn điều vương bỏ lý do, rốt cuộc ý khó bằng. Vì Bác Thần đại sư cùng Bích Lạc tiên cô trên trời có linh thiêng, vì năm vị sư tôn kỳ vọng, vì chết ở nghiệp hỏa ở dưới tu chân thế giới chúng sinh, vì mình cầu đạo bản tâm, hắn không thể khoan dung một tội ác thao thiên ma đầu, nhân nhân ngoài vòng pháp luật, trốn tránh trừng phạt. Ngươi là muốn làm cả đời chết nhát, hay vẫn là muốn trở thành anh hùng, chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy phút đồng hồ. Giả sử ở chỗ này lui về phía sau, chắc chắn thương tiếc cả đời. Thay vì bo bo giữ mình, ta tình nguyện khư khư cố chấp. Đông Dương nắm chặt hai đấm, thế giới thạch cùng bát quái bài cùng ở Doãn trong các kiếm thủ loang loáng, nương theo hắn mạch đập cùng nhau nhảy lên, phảng phất hai quả lửa nóng trái tim. U Minh Quỷ Vương, ngụy biện không cách nào che giấu tội lỗi của ngươi, hiện tại sẽ làm cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là công đạo tự tại lòng người. Nếu như ta một người lực lượng không cách nào ngăn cản ngươi, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo nghĩa thì bị cô lập. Doãn kiếm Đông Dương thả ra thần niệm, đi qua bát quái bài cùng thế giới thạch, truyền đạt đến tu chân thế giới cùng văn minh thế giới. Hướng hai cái thế giới sở có chi khôn tánh mạng phát ra kêu gọi, thỉnh cầu chúng sanh đem lực lượng mượn cho mình. Các ngươi nghe thấy được sao? Doãn kiếm tâm linh cảm ứng. Độ kiếp trên đảo, Tiểu Bạch trước hết cảm thấy được đến từ tâm linh kêu gọi. Ta cũng cảm thấy được rồi, hắn cần muốn lực lượng của chúng ta. Nhưng là, như thế nào mới có thể giúp được hắn? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Chỉ phải tin tưởng hắn là đủ rồi, Huyền Linh Nhi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, chỉ cần ở trong lòng đáp lại hắn kêu gọi, chúng ta nhất định có thể cho hắn cống hiến một phần lực lượng. Nguyên Hồng Ngọc, Tử Hà, Bảo Nhi đám người sâu chấp nhận, noi theo cách làm của nàng, nhắm mắt ngưng thần, đem của mình thần niệm cùng Doãn Kiếm tương liên. Độ kiếp trên đảo, các tông tu chân giả cũng như thế minh tưởng, thông qua tâm linh xiển xích, tất cả mọi người đem tín ngưỡng của chính mình giao cho Doãn Kiếm. Văn Minh thế giới, Mới Thiên Đô đầu đường, Mễ Lan, Tiểu Điệp cùng Phương Anh đang đi dạo. Mễ Lan đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt cổ quái. Các ngươi cảm thấy ư? Doãn Kiếm thanh âm. Hắn gặp được phiền toái, chính thông qua đời của Mục, hướng chúng ta cầu trợ. Tiểu Điệp cảm ứng càng cường liệt. Chúng ta nên làm như thế nào? Phương Anh khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, Doãn Kiếm ở nơi nào, chúng ta cũng không biết ta. Chỉ muốn đáp lại hắn kêu gọi là được. Tiểu Điệp giằng giật nói, thông qua thần niệm nói cho hắn biết, ngươi nguyện ý vì hắn kính dâng hết thảy, đây chính là đối với hắn lớn nhất trợ giúp. Chương 1596, nhân quả kết thúc. Giờ này khắc này, từ vườn hoa tinh đến Lam Tinh, lại đến hết thảy có nhân loại ở lại tinh cầu, tất cả đối với Doãn Kiếm lòng mang hảo cảm tánh mạng giống loài, cũng đều cảm ứng được hắn thần niệm. Có thể hay không đem lực lượng tạm thời cho ngươi mượn? Dĩ nhiên. Tại sao? Bởi vì ngươi từng trợ giúp qua chúng ta. Bởi vì ngươi là du hiệp. Bởi vì ngươi là ta trong suy nghĩ anh hùng. Doãn Kiếm kêu gọi, cơ hồ được đến mọi người đáp lại. Mượn mình ở hai cái thế giới nổi tiếng danh vọng, thu thập đến không cách nào đánh giá tín ngưỡng linh năng. Tu chân thế giới, mọi người cảm kích Doãn Kiếm đưa bọn họ từ kinh khủng nghiệp hỏa trung cứu thoát ra. Văn Minh thế giới, mọi người cảm tạ Doãn Kiếm vì mọi người mang đến hòa bình. Tựa như hắn từng vô số lần trợ giúp người khác như vậy, hiện tại đến phiên mọi người hồi báo hắn rồi, đây chính là anh hùng tác động lực. Người của hai thế giới nhóm, đem của mình cảm ơn lòng dung nhập linh lực, dung nhập tín ngưỡng, dung nhập chúc phúc, men theo thế giới thạch rót vào Doãn Kiếm thể nội. Chúc phúc anh hùng của bọn hắn chiến thắng cường địch, mở muôn đời thái bình. 9 sao 10 đoạn, 10 sao 1 đoạn, 10 sao 2 đoạn, 10 sao 3 đoạn. Ở hai cái thế giới vô cùng sinh linh dưới sự giúp đỡ, Doãn Kiếm đạt được tu chân thế giới cùng Văn Minh thế giới bổn nguyên lực lượng, giờ này khắc này, linh lực của hắn đột phá pháp tắc hạn chế, thành tu chân cùng Văn Minh hai đại thế giới cùng chung vũ trụ ý chí. Giờ phút này, hắn chính là chí cao vô thượng thần hoàng, hắn chính là không gì làm không được tiên vương, trong tim của hắn ngưng tụ hai cái thế giới chúng sinh dũng khí cùng mơ ước, quả đấm của hắn ngưng tụ thế giới lực. Một người lực lượng là nhỏ bé, nhưng là làm mọi người mang cùng chung lý niệm, ở thần tượng tác động hạ đoàn kết lại, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, này tướng là như thế nào một loại thay đổi tạo hóa khai thiên tích địa vĩ đại lực lượng. Giờ này khắc này, lực lượng này tiện nắm giữ ở Doãn trong các kiếm thủ. Chỉ sợ U Minh Quỷ Vương đã độ kiếp tu thành thiên tiên, vẫn bị này lực lượng đáng sợ thật sâu kinh sợ. Càng làm cho hắn lạnh gan mát tim chính là Doãn Kiếm kia chữ chữ giết tâm giận dữ mắng mỏ. Người sai lầm rồi, sai ở nhận thức vì một cá nhân chỉ cần có lực lượng cường đại là có thể tổn hại thị phi, nghịch thiên mà đi. Giờ này khắc này, ta đứng ở trước mặt của ngươi, nhưng ta không phải là một người tại chiến đấu, vô số người mong đợi, cổ vũ cùng chúc phúc bao quanh ta, vì ta ra chỉ vô thượng uy năng. Ngươi là cái thế giới này cường đại nhất tu chân giả, nhưng là ngươi nhưng không cách nào đối kháng thế giới bản thân, không cách nào đè xuống trong thế giới này tất cả người bị hại giống giận cùng phản kháng. Cái gọi là thiên kiếp, không chỉ có đến từ tiên giới lôi đỉnh, còn có ngươi cả đời nghiệp ác báo, hôm nay ta tới đến trước mặt của ngươi, ngăn ngươi thành đạo, chính là thay trời hành đạo. Cuối cùng một khắc, ngay cả đến từ tiên giới kiếp lôi cũng bị Doãn Kiếm hấp thu, dung nhập vô tận công đức, trở thành hắn tự thân uy năng một phần. Lực lượng tiếp tục đến đỉnh phong kia một cái chớp mắt, Doãn Kiếm thiêu đốt ngàn ức công đức, đánh ra tất sinh một kích mạnh nhất. Thiên tiên thì như thế nào? U Minh Quỷ Vương, thừa nhận của ngươi ác báo đi. Nhân quả kết thúc pháo ngang nhiên trào ra, màu vàng Phật quang chiếu sáng hoàng tuyền hương. U Minh Quỷ Vương tính cả kia cụ chịu tải hắn từ lúc sinh ra theo đuổi thông thiên thân thể thể, cùng nhau bị vô hạn tiên lực nổ nát, bỏ mình đạo tiêu, hình thần đều diệt. Nay chấm dứt nhân quả một kích, không chỉ có đánh chết Quỷ Vương, cũng đem hoàng tuyền hương hoàn toàn hủy diệt, vị diện thành lũy tan rã sập lui, trời cùng đất cũng đều trở về làm một tấm hỗn độn. Doãn Kiếm đã là tinh thần mỏi mệt sức lực hao hết, đốt hết công đức sau đó tiện mất đi chi giác, tùy ý cốc thần trở mình ở báo táp thời không trung phiêu lưu, đảo mắt liền bị một đạo thứ nguyên kẽ nước hút vào, chuyển tống đến một không biết vị diện. Tu chân thế giới, U Minh Quỷ Vương ngã xuống, dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Sinh tử cầu gãy, quỷ môn quan đóng. Hắc ám rút đi, nghiệp hỏa dập tắt, mặt trời chiếu khắp nơi. Sống sót sau tai nạn mọi người lại thấy ánh mặt trời, vui mừng khôn xiết. Mọi người tràn đầy mong đợi, chờ đợi hồi lâu. Lại thủy chung không thấy cái kia mang cho bọn hắn quang minh người trở lại. Doãn Kiếm làm sao vẫn chưa trở lại, sẽ không phải? Huyền Linh Nhi muốn nói lại thôi. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Tử Hà nghe vậy, cũng đều sinh lòng bất an, khẩn trương thay đổi sắc mặt. Bọn tỷ muội không cần băn khoăn, hoàng tuyền đóng cửa, nghiệp hỏa tan hết, nói do U Minh Quỷ Vương đã bị Doãn Kiếm đánh gục, về phần Doãn Kiếm hiện giờ an nguy, ta tới quẻ bói một chút là được biết được. Nói thôi, Nguyên Hồng Ngọc không tiếc hao phí thọ nguyên, phát động Tử Vi thần thuật, yên lặng quẻ bói Doãn Kiếm hung cát. Mọi người nhìn chăm chú vào thần sắc của nàng, khẩn trương ngừng thở. E sợ cho nàng suy tính ra chính là tin dữ. Nguyên Hồng Ngọc mỹ mắt nhắm chặt, bấm chỉ suy tính, trên mặt nét mặt biến ảo khó dò, lúc bi lúc hỉ, thỉnh thoảng mê mang, thỉnh thoảng bừng tỉnh, cũng không biết rốt cuộc là hung là cát. Mọi người tâm theo thần sắc của nàng trên dưới nhấp nô lên xuống, vạn phần khẩn trương. Không biết qua bao lâu, Nguyên Hồng Ngọc cuối cùng mở mắt, phát hiện tất cả mọi người ở nhìn mình chằm chằm, ánh mắt toát ra nội tâm thấp vọng, không khỏi bật cười. Mẹ mẹ, khắc, đừng, thừa nước đục thả câu rồi, nói nhanh lên, Doãn Kiếm ca ca như thế nào yêu yêu khẩn cấp reo lên. Ở sau lưng nàng, Tơ Xanh, Cải Trắng cùng Tử Yên ba vị thiếu nữ xinh đẹp cũng là khuôn mặt lo lắng, khẩn cấp muốn biết phụ thân an nguy. Nguyên Hồng Ngọc cười khổ một tiếng, có một tin tức xấu, còn có một tin tức tốt, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Nói tin tức tốt trước, yêu yêu thay mọi người làm quyết định. Tin tức tốt phải, Doãn Kiếm còn sống. Nguyên Hồng Ngọc tiếng nói vừa dứt, độ kiếp trên đảo một mảnh vui mừng. Mọi người lâu treo lấy tâm, cuối cùng để xuống. Mẹ mẹ, tin tức xấu là cái gì? Yêu yêu hỏi tới. Nguyên Hồng Ngọc buông tay cười khổ, tin tức xấu phải, ta coi là không ra hắn giờ phút này người ở chỗ nào, chỉ sợ là cùng Quỷ Vương quyết chiến cuối cùng, phá hủy Hoàng Tuyền Hương, lưu lạc trong dị không gian, ta không biết như thế nào tìm kiếm hắn, cũng không biết. Muốn quá nhiều lâu, hắn mới có thể tìm được đường về nhà. Huyễn Linh Nhi nghe nàng tin tức xấu, nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời, vội vã tự túi bách bảo chung lấy ra một quả phù thạch. Đây là nàng cùng Doãn Kiếm trao đổi linh hồn phù thạch, bên trong phong ấn Doãn Kiếm một tia nguyên thần. Nàng như phát động truy hồn thần thuật, tiện có khả năng vượt qua nặng nghề vị diện thành lũy, trực tiếp chuyển tống đến Doãn Kiếm bên cạnh. Đem một tia thần niệm rót vào phù thạch, Huyễn Linh Nhi cảm giác được Doãn Kiếm kia tia nguyên thần tràn đầy sức sống, Nguyên Hồng Ngọc không có nói láo, hắn quả thực còn sống. Nói như vậy, có lẽ ta có thể tìm tới hắn, dẫn hắn trở lại. Huyễn Linh Nhi nhẹ giọng dù gì, ngay sau đó yên lặng phát động truy hồn thần thuật. Truy hồn thần thuật cùng Doãn Kiếm đại diễn thần thuật, Nguyên Hồng Ngọc tử vi thần thuật, U Minh Quỷ Vương nghiệp hỏa thần thuật, cùng tồn tại tu chân giới thập đại bổn mạng đạo thuật hàng ngũ, cực kỳ thần kỳ, mỗi đến một chỗ sẽ gặp liền sẽ ở trong biển ý thức lưu lại thời không ấn ký, theo lần này ấn ký là được trở về tùy ý một chỗ tự mình từng đặt chân qua địa phương, cho dù là vượt qua tính ra mấy nặng vị diện thành lũy dị thế giới. Ban đầu, Huyễn Linh Nhi từng lấy Doãn Kiếm làm dẫn đạo, định vị văn minh thế giới, trực tiếp vượt qua tam trọng vị diện thành lũy, tùy tu chân thế giới Hoàng Tuyền địa phủ truyền tống đến văn minh thế giới Thiết Huyết Tinh Thị trấn Giặc Cùn. Hiện tại nàng đã tu thành địa tiên, linh lực cao tới 8 sao cấp, trên lý luận nhiều nhất có thể định vị cách mình vị trí vùng đất không vượt quá 8 tầng vị diện thành lũy thế giới. Huyễn Linh Nhi trên người phúc xạ ra mãnh liệt linh ba, lập tức đưa tới mọi người chú ý, quan tới ánh mắt tò mò. Lại thấy nàng thân thể khẽ run, hóa thành một đạo hữu ảnh trốn vào hư không, mọi người không khỏi cùng kêu lên kinh hô, mong đợi nàng có thể truyền tống đến Doãn Kiếm bên cạnh, đưa hắn bình an mang về tới. Sau ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, Huyễn Linh Nhi thân ảnh tái hiện, sắc mặt khó coi lắc đầu nói, không được, hắn cùng với tu chân giới khoảng cách quá xa, ít nhất cách 9 tầng vị diện thành lũy, ta không cách nào tới bên cạnh hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút thất vọng. Tiểu Bạch thấy mọi người tình cảnh bi thảm, không khỏi cười nói, dầu gì cũng vô dụng, mọi người nên ở gì, kiên nhẫn chờ hắn trở lại là được. Tiểu Thanh cũng bị nàng lạc quan tâm thái lây nhiễm, tự ta an ủi, không sai, chỉ cần tướng công bình an là tốt rồi, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại bên người chúng ta. Mọi người sâu chấp nhận, đối với Doãn Kiếm, bọn họ không có bất kỳ hoài nghi. Thu chân thế giới kinh nghiệm kiếp nạn, trăm phế lợi hứng. Độ kiếp trên đảo tập kết cái thế giới này cuối cùng một đám tinh anh, gây dựng lại gia viên là bọn hắn việc nhân đức không nhường ai trách nhiệm. Độ kiếp đảo đáp xuống ngũ hành thôn địa chỉ cũ chỗ ở trên vùng quê. Vốn là buồn bực thanh thanh đại thảo nguyên, hiện giờ đã bị nghiệp hỏa đốt thành đất khô cằn. Cũng may U Minh Quỷ Vương sau khi chết, nghiệp hỏa tự hành dập tắt, ô nhiễm thổ nhượng ôn dịch độc tố cũng đều dưới ánh mặt trời tiêu tán. Nguyên Hồng Ngọc, Từ Hà, Ngạc Thủ Hung Thần cùng Bảo Nhi cha ảm, con gái, còn có Đại Vượn Vương Hòa Kháo Sơn Vương, xuất lĩnh riêng phần mình tộc nhân rời đi độ kiếp đảo, bắt tay vào làm gầy dựng lại gia viên. Chịu đựng quá nghiệp hỏa độc hại nguyên dã cô nhiên hoang vu, cũng may đất đai như cũ phì nhiêu, tu chân giả lấy thần thông cày tấy, không ra vài năm là được khôi phục non xanh nước biếc ngày cũ cảnh tượng. So sánh với hoang vu đất đai, độ kiếp đảo có thái cổ tiên hoàng trận che chở, không có gặp quá tổn thất lớn. Bất quá, người trên đảo nhóm cũng không vì thế may mắn, chỉ cần Doãn Kiếm một ngày bất quy tới, mọi người luôn cảm thấy thiếu hụt một người có thể dựa dẫm, làm cái gì cũng đều để không nổi tinh thần. Mỗi người đều ở tư niệm Doãn Kiếm, tin tưởng hắn còn sống, đợi chờ hắn trở về. Sau này nhất đẳng, chính là trăm năm thời gian, vội vã đã mất đi. Còn có cuối cùng lưỡng chương, khả năng còn muốn viết một cảm nghĩ, ngày mai bản hoàn tất. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ. Sách mới Long Tượng Thiên Ma đã thượng truyền, thỉnh mọi người thuận tay hạ xuống, quăng mấy tấm phiếu đề cử, vô cùng cảm tạ. Chương 1597, 3 năm sau. Văn minh thế giới. Sau khi chiến tranh kết thúc, Đại Xà Tinh Dương gia, Hang Hổ Tinh Vương gia, Xích Biến Tinh Hoàng thấy gia tộc tiêu diệt, Khấu Lạp Tư gia tộc và Thần Vô Nguyệt gia tộc chịu trọng thương, Doãn nhà, Mẹ gia, Tiểu gia cùng Lý gia thừa cơ quật khởi, cùng Từ gia, Long gia, Diệp gia tổ thành Lam Tinh Liên Minh mới quyết sách gia tộc. Lam lịch tinh tú 26 năm L Nguyệt L ngày, Thiên Đô thành phố nghị hội building, Từ Văn Xuyên chủ tịch Quốc hội phát biểu năm mới lời chúc tụng. Dùng cái này làm tiêu chí, tuyên cáo nội chiến kết thúc, xã hội loài người đi vào một mới thời đại. Nếu như nói chúng ta phải vì đời sau lưu lại có chút di sản lời nói, hòa bình chính là tốt nhất lễ vật, mà đem trước một đời còn sót lại hòa bình duy trì đi xuống, chính là đời sau trách nhiệm rồi. Từ Văn Xuyên dùng đoạn hội thoại này kết thúc năm mới lời chúc tụng, tiếng vỗ tay vang lên, trên mặt của hắn lại hiện lên một mảnh u buồn. Mình đã già rồi, đời sau người sẽ hay không như hắn mong muốn thủ hộ này đến từ không dễ hòa bình. Trong lòng hắn không có nắm chắc. Giờ phút này hắn tiếc nuối lớn nhất chính là Doãn Kiếm vắng mặt trận này khánh điện. Ở công hãm Xích Biến Tinh sau đó, hắn liền biến mất ở công chúng phạm vi nhìn ở ngoài, âm tín hoàn toàn không có. Nếu như Doãn Kiếm còn đang, không thể nghi ngờ đúng là hắn cả đời sự nghiệp tốt nhất người thừa kế. Đêm tân niên, vườn hoa tinh mới Thiên Đô đại giáo đường trở thành viên tinh cầu này địa phương náo nhiệt nhất. Chiến hạm hành động xe hoa, chịu tải năm đối với mới người đi tới đại giáo đường cử hành hôn lễ. Diệp Thần cùng Mạc Vân, Cố Tuấn cùng Lina, Mã Tu cùng Ngạn Nhi, Tiểu Phi Hòa Điền Ngọt, Mẹ Tiểu Tùng cùng Diệp Băng cũng đều lựa chọn ở nơi này đặc thù trong cuộc sống hoàn thành trung thân đại sự. Giáo tông thần Vô Nguyệt La Sát tự mình làm những người mới chủ trì hôn lễ, chúc phúc bọn họ bạc đầu giai lão. Giáo đường đại sảnh một góc, Sophia ôm mới sinh ra nữ nhi xuất tịch hôn lễ, hiện trường sung sướng không khí, khiến nàng u buồn khuôn mặt hiện lên chút nụ cười. Custer đứng ở chị dâu bên cạnh, thấy các chiến hữu có đôi có cặp, thì kết liên để ý, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vui mừng không khí thúc đẩy hắn làm ra một quyết định, khua lên dũng khí, kéo chị dâu tay. Sophia tỷ tỷ, ta có thể hay không thay thế đại ca, chiếu cố mẹ con các ngươi lưỡng một đời một kiếp. Sophia như thế nào không hiểu tâm ý của hắn, lắc đầu cười khổ. Custer, đừng nói ngốc nói, ta so sánh với ngươi năm trường 8 tuổi, là ca ca ngươi vị vong nhân, còn mang theo hài tử, làm sao xứng với ngươi? Ngươi còn trẻ, nhất định sẽ tìm được càng thêm thích hợp bạn lữ của ngươi, theo ta cùng nhau, ngươi sẽ bị người hài hước. Ta không quan tâm người khác thấy thế nào Sophia tỷ tỷ, ta yêu ngươi, khác ta đều không để ý, ta cũng yêu tiểu điện nữ, ta sẽ giống như đối đãi thân cốt nhục giống nhau yêu nàng. Sophia tỷ tỷ, ta đã mất đi Đắp Văn ca ca. Vừa nghĩ tới qua đời đại ca, nước mắt tiện mơ hồ cỡ sờ ánh mắt, ta không muốn lại mất đi cuối cùng một người thân. Sophia tỷ tỷ, thỉnh tiếp nhận ta này hèn mọn yêu đi. Sophia thở dài, vươn tay ra vuốt ve gương mặt của hắn, bao hàm nhu tình nói, đừng như vậy, ta hài tử đáng thương, thấy nước mắt của ngươi lòng của ta đều nhanh thoái. Được rồi, tiểu để cho ta tới thay thế Đắp Văn chiếu cấu ngươi đi. Sophia tỷ tỷ, Custer kích động ôm lấy nàng, trái tim bị khổng lồ hạnh phúc đánh trúng, không nhịn được vui đến phát khóc. Trẻ nít nằm trong trứng nước, thấy bọn họ rưng rưng ôm nhau, hắc bạch phân minh trong con ngươi chớp động tò mò sáng rọi. Doan Thế Hào cùng Diệp Chi Thu vợ chồng cũng được mời xuất tịch tập thể hôn lễ. Nhìn một đôi hạnh phúc người mới, Doan Thế Hào tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc Doãn Kiếm tiểu tử kia không biết chạy đi đâu, nếu không nơi này lại muốn nhiều một đôi người mới. Diệp Chi Thu nghe vậy cười to, một đôi cũng không đủ, chúng ta con dâu xếp thành một đội còn kém không nhiều. Lời còn chưa dứt, bốn phía mười mấy song đôi mắt đẹp nhìn sang, hoặc thẹn thùng, hoặc lớn mật, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Doãn Thế Hào nhìn quanh bên cạnh bọn này như hoa như ngọc cô nương, không khỏi thấy buồn cười. Con trai chỉ để lại một bức thư, nói đi cứu vớt thế giới, sau đó tiểu mất tung ảnh, lưu lại một bầy sắp là con dâu cả ngày thay hắn lo lắng đề phòng, thật kỳ cục. Doãn Kiếm mất tích cho tới nay đã hơn 2 tháng, mọi người cũng đều rất lo lắng an nguy của hắn. Vì thế Phương Anh riêng năn nỉ Tiên Đạo lão nhân thi triển Vạn Tượng Pháp Nhãn, tìm kiếm tung tích của hắn, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Cũng may Tử lão tử một vị được xưng vũ trụ chi mẫu thần bí tiền bối nơi đó biết được, Doãn Kiếm bình an vô sự, chẳng qua là tạm thời không cách nào trở về đến mọi người bên cạnh. Người khác đối với vị này không rõ lai lịch vũ trụ chi mẫu bán tín bán nghi, Long Vũ cùng Điêu lại là đối với nàng lời nói tin chắc không nghi ngờ, an ủi mọi người không cần phải lo lắng, vũ trụ chi mẫu nếu nói như vậy, Doãn Kiếm tiểu nhất định không có chuyện gì. Vũ trụ chi mẫu là gờ làn đeo, phèn giờ cung ngặt thưa là trở về vê tam đại thần nghiệt dung hợp mà thành, đại biểu văn minh thế giới đại vũ trụ ý chí. Long Vũ cùng Đi ổ cũng đều là thần nghiệt sứ đồ, tự nhiên so sánh với người khác càng thêm rõ ràng Doãn Kiếm mất tích đoạn thời gian này làm cái gì. Cho dù bọn họ không do nói, cùng Doãn Kiếm quan hệ mật thiết mọi người, đặc biệt là Doãn Kiếm tình nhân cùng đạo lữ, cũng có thể cảm ứng được Doãn Kiếm làm những thứ kia kinh thiên trắng cử. Các nàng cũng đều từng thông qua thần niệm song tu cùng hắn thành lập khởi thần bí tâm linh cảm ứng. Ở Doãn Kiếm quyết chiến U Minh Quỷ Vương cuối cùng thời cơ bước ngoặt, rõ ràng cảm ứng được hắn kêu gọi, thỉnh cầu các nàng đem niềm tin cùng lực lượng tạm thời cấp cho hắn, đi tiêu diệt một làm hại thiên hạ ma vương. Cho là, từ tu chân thế giới đến văn minh thế giới, hàng tỷ hữu tỉnh chúng sanh tất cả đều cảm ứng được Doãn Kiếm kêu gọi, hơn nữa nghĩa vô phản cố đón nhận thỉnh cầu của hắn, đem lực lượng của mình cấp cho hắn. Ở sau đó, mọi người có thể làm tiện chỉ có yên lặng cầu nguyện, chúc phúc Doãn Kiếm đánh bại cường địch, mang theo ánh mặt trời nụ cười sáng lạn, trở lại thân hữu nhóm bên cạnh. Tựa như hắn từng vô số lần sáng tạo kỳ tích. Sau mọi người không ngờ tới, lần này kỳ tích nhưng lại là khoan thai tới chậm. Thời gian trôi mau đã mất đi. 3 năm sau, Lam Tinh, Thiên Đô thành phố. Thôi Thiến ngồi ở Tinh Hải Học viện đại lễ đường bữa tiệc khách quý trên, nhìn một vị người mặc tuyết trắng quân trang thanh tú thiếu nữ lên đài lãnh thưởng, khóe miệng nổi lên vui mừng nụ cười. Cô bé kia đang là muội muội của nàng Âu Dĩ. Sau khi chiến tranh kết thúc, từ đối với Doãn Kiếm trở về VV chiến tranh anh hùng sùng bái, Âu Dĩ chuyển trường Tinh Hải Học viện chữa bệnh và chăm sóc hệ, hoàn thành cuối cùng 2 năm việc học hành. Đại xà Tinh Dương gia đã tiêu diệt, hai tỷ muội không có cần thiết lại trốn tránh tránh, cho nên Thôi Thiến mỗi lần tới Lam Tinh đi công tác, tổng hội tới thăm muội muội, lần này càng là riêng xuất tịch nàng buổi lễ tốt nghiệp. Tỷ, cảm ơn ngươi đi theo ta, lần trước cùng ngươi nói chuyện như thế nào rồi, ta thật có thể đi du hiệp hạm đội phục vụ sao? Thiếu nữ mong đợi nhìn tỷ tỷ. Dĩ nhiên, đây bất quá là một bữa ăn sáng, được rồi, chúng ta đi chụp hình. Thôi Thiến lôi kéo muội muội tay đi ra đại lễ đường, vì nàng chọn cảnh chụp hình, lưu làm vợ cả tiết học quang kỷ niệm. Tỷ, những năm gần đây nhiều như vậy nam nhân theo đuổi ngươi, khả ngươi vẫn đối với bọn họ sắc mặt không chút thay đổi, có phải hay không là đã có ý chung nhân? Ô áo gì rất sùng bái tỷ tỷ, song đối với cuộc sống của nàng lại cũng không hiểu rõ, có đôi khi cảm thấy nàng rất thần bí. Đối mặt muội muội ánh mắt tò mò, Thôi Thiến khẽ mỉm cười, vung lên tay phải, biểu diễn trên ngón giữa kia mai nhẫn kim cương cho nàng nhìn. "Tỷ, có thể hay không nói cho ta biết, người nào là anh rể của ta, có thể thắng cho ngươi vị này đại ký giả trái tim, chuẩn là một vị nhân vật rất giỏi." Dĩ nhiên không địch dậy nổi rồi thôi, Thiến tiện tay chỉ hướng đứng vững ở trong sân trường kia Tôn Điêu Khắc, trong tươi cười toát ra tự hào, chính là hắn. Ô Áo Dĩ men theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời giận đến vểnh lên môi son. "Tỷ, Doãn Kiếm học trưởng là thần tượng của ta, không cho ngươi cầm hắn nói giỡn." "Ta không có nói đùa á." Thôi Thiến khuôn mặt vô tội, đang muốn nói cho muội muội mình cùng Doãn Kiếm tình sự, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhắc nhở nhận được một mẫu tin nhắn. Mở ra vừa nhìn, chỉ có hai chữ mẫu. "Sách mới Long Tượng Thiên Ma đã ban bố, thỉnh mọi người thuận tay hạ xuống, đa tạ." Chương 1598, cảm ơn mọi người, ta đã trở về. Thôi Thiến nhất thời trong lòng run lên, vội vã đánh trở lại, lại nghe đến thiếu nữ tiếng cười, nhịn không được thất vọng. 3 năm này tới, nàng vẫn hy vọng phát cho mình lời tin ngắn người là Doãn Kiếm, khả mỗi lần thu hoạch cũng đều là trò đùa dai. "Mét chính cung, ngươi vừa đùa bỡn ta." "Hắc hắc, Thiến tỷ, kia hôn quân không biết chạy đến đâu lêu lổng, ta lín nên thay hắn chiếu cố các ngươi những thứ này hậu cung giai lệ, chỉ đùa một chút mà thôi, cần gì phát giận." "Hừ, ngươi thật đúng là tâm lớn, lão công mất tích 3 năm, một chút cũng không nóng nảy. Ta cùng hắn tâm hữu linh tê, biết hắn bình an là đủ rồi, về phần hắn lúc nào mới có thể trở về." "Hắc hắc, ta cảm giác cũng nhanh rồi. 3 năm trước đây ngươi cũng là nói như vậy. Làm sao, ngươi chịu không được rồi, muốn thay đổi cả?" "Ít nói bậy, lão nương sinh là Doãn người nhà, chết là Doãn nhà quỷ." "Kia không phải được rồi, đối với chúng ta những thứ này tu chân giả mà nói, mấy trăm năm thời gian bất quá trong nháy mắt vung lên, dung nhan vĩnh không già đi, trở về với lão công trở lại kia thiên, như cũ như hoa như ngọc, có cái gì thật lo lắng." Thôi Thiến nghe vậy dở khóc dở cười, "Ngươi tiểu không nghĩ tới, vạn nhất Doãn Kiếm thật không có ở đây." "Hắc hắc, cũng đều nói với ngươi không thể nào, đừng quên ta nhưng là hắn nguyên phối phu nhân, ở của ta trong thức hải, có lưu hắn một tia nguyên thần, nếu như hắn không có ở nhân thế, kia tia nguyên thần cũng sẽ không còn tồn tại, ta như thế nào lại không có cảm giác, thuận tiện nói cho ngươi biết tin tức tốt, gần đây ta mơ hồ cảm thấy kia tia nguyên thần ở hướng ta truyền lại thần niệm, đáng tiếc khoảng cách quá xa, tin tức quá mức mơ hồ, bất quá, này đủ để nói rõ, chúng ta lão công mau trở lại rồi." Thôi Thiến vui mừng quá đỗi, "Ngươi không phải là ở dụ dỗ ta chứ? Lừa ngươi là chó nhỏ." Mễ Lan cười một tiếng, "Nói tiếp đi, ngày mai chúng ta phải trở về vườn hoa tình, có muốn hay không cùng nhau làm chút ít có ý nghĩa chuyện, lưu làm kỷ niệm." "Ngươi nghĩ ở cái gì?" "Lại là nữ du hiệp, đã kích hắc bang tội phạm, kéo ta đi làm tình hình thực tế báo cáo." "Cái chủ ý này không sai, đáng tiếc gần đây phần tử tội phạm quá không có thành tựu, không có gì tính khiêu chiến, hay là thôi đi, tóm lại ngươi tới trước một chuyến Tinh Hải học viện, hội học sinh cao ốc thiên đài, sân thượng, ta chờ ngươi, nhớ được mang theo máy chụp ảnh." "Đắc, thì ra là hay, vẫn là kéo ta đi làm nhiếp ảnh gia, đã biết, của ta nữ vương đại nhân." Tìm lấy cơ cáo từ muội muội, Thôi Thiến vội vã đi tới hội học sinh mái nhà, này mới phát hiện Tiểu Điệp, Phương Anh cùng Từ Huyền tỷ đệ cũng bị Mễ Lan triệu tập tới đây. "Tại sao nhất định phải xuyên đồng phục học sinh? Ta cũng đều đã nhiều năm không có xuyên rồi, có chút không hợp thân." Tiểu Điệp kéo căng thẳng vào áo, hướng Mễ Lan tố khổ. Phương Anh vung lên trong sắc tay du hiệp chế phục, hỏi Mễ Lan, "Cái này so sánh với đồng phục học sinh đẹp trai, xuyên cái này được không?" Mễ Lan hai tay chống nạnh, tức giận nói, "Đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, khắc, đừng phá hư không khí, cũng đều cho ta thay đồng phục học sinh." Phương Anh không thể làm gì khác hơn là hậm hực đổi lại đồng phục học sinh, cùng Tiểu Điệp tương đối hạ xuống, đều nói y phục nhỏ, chủ yếu là bộ ngực. Từ Huyền thản nhiên nói, "Của ta đồng phục học sinh còn có thể xuyên." Phương Anh mắt lẽ, 3 năm không có trường vóc ra hỏa, đắc ý cái gì kính nhi? Từ Huyền trên đầu toát ra một cây hắc tuyến. Tiểu Điệp cũng mắt lẽ đánh giá hắn, nói thật, "Ngươi hay, vẫn là mặc váy càng đẹp mắt." Từ Huyền trên đầu vừa toát ra một cây hắc tuyến. Lúc này Long Vũ lên lầu, mặc một thân huấn luyện viên chế phục, trong tay còn giơ lên kia căn dùng cho dùng cách xử phạt về thể xác quá nhiều dạy học thức dạy học. "Mọi người cũng đều đến á, Mễ Lan, làm sao không nhiều lắm tìm một chút người, ta còn nghĩ lại cho các ngươi lên lớp khóa đấy, tiểu mấy người này rất buồn chán. Hôm nay chúng ta tụ hội là vì kỷ niệm Doãn Kiếm đồng học 24 tuổi sinh nhật, tại chỗ cũng đều là tên khốn kia nàng dâu, không mang theo ngoại nhân. Chờ ta một chút cũng không phải là Từ Huyền kinh hô." Phương Anh trừng mắt liếc hắn một cái, Từ Huyền không thể làm gì khác hơn là hậm hực câm miệng. "Chấm đã, nếu là Doãn Kiếm hậu cung đoàn, nhân viên này cũng không chỉnh tề, kém rất xa vị đấy." Thôi Thiến nói. Mễ Lan cười nói, "Những thứ kia đều ở vườn hoa tinh, trở về lại cùng các nàng làm càng tăng lên lớn ăn mừng biết, tại chỗ những điều này cũng đều là Tinh Hải học viện xuất thân, ngươi xem chúng ta có 1 2 3 4 đóa hoa khôi trưởng, còn có một mỹ nữ huấn luyện viên, ở trường học cũ tụ hội, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa." Tiểu Điệp như ở trong ngộng mới tỉnh, "Khó trách ngươi cho chúng ta xuyên đồng phục học sinh." "Ta không phải là hoa khôi trưởng nha." Từ Huyền lớn tiếng giải thích. Không ai để ý đến hắn. Thôi Thiến cầm lấy cả mạ giác, buồn bực nói, "Quả nhiên, ta chính là làm việc lặt vặt, mau bắt đầu đi, cho các ngươi phách một tờ mỹ mỹ chụp ảnh chung, trở về với lão công trở lại lại đem hắn e đi tới." Vậy thì ở chính giữa lưu chỗ trống, các cô nương hỉ hạ phách hoàn chiếu, Mễ Lan từ trong túi bách bảo lấy ra một cái hòm la lị rượu, còn có một đống lớn pháo hoa. Tuy nói tại chỗ chư vị cũng đã vượt qua la lị phạm vi, bất quá vẫn là một người một bình rượu uống rất vui vẻ. Nhìn qua tương đối có la lị cùng Tiểu Điệp đồng học thuốc lá hoa trồng chất tại trên ban công, yếu điểm đốt thời điểm mới phát hiện không có đánh cái bật lửa. cũng may sơ sơ chỉ mồi lửa khó không được thần thông quảng đại long huấn luyện viên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nghiết cây hoàng bá tuệ kiếm lặng lẽ bắn ra, trong bầu trời đêm lóe ra một đạo nóng rực dao động, đầy đất pháo hoa tất cả đều đốt, trong bầu trời đêm nở rộ sáng lạng đồ án. Mễ Lan bỏ lại vỏ chai rượu, mượn Vi Hân đem các cô nương tất cả đều kéo đến bên cạnh, tay trong tay tổ thành một vòng tròn, đang nhìn bầu trời huyễn lệ pháo hoa lớn tiếng kêu gào. Lao công, mau trở lại đi, chúng ta cũng đều nhớ ngươi muốn chết. Tiếng cười đùa ở bên trong, chẳng biết tại sao, mọi người tiếng nói cũng đều biến nên có chút nghẹn ngào, đầy trời pháo hoa làm nổi bật khỏe mắt nước mắt. Vô tận trong hư không, phảng phất cảm ứng được yêu mọi người kêu gọi, vị diện thành lũy mở rộng môn hộ, một tôn màu bạc cơ giáp đi ra. Trong buồng phi cơ, Doan kiếm tay cầm thế giới thạch, ngắm lên trước mắt kia tấm quen thuộc không gian chính cảnh, khóe miệng khẽ giơ lên. Tu chân thế giới 100 năm thời gian, văn minh thế giới 3 năm 5 tháng, đổi thành hắn ở báo táp thời không trung cô độc phiêu lưu thời gian, bất quá là trong nháy mắt vung lên. Làm hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, lập tức mượn thế giới thạch lực lượng, khóa văn minh thế giới tọa tiêu, mở ra vị diện chi môn. Người trở lại rồi. Trong biển ý thức đột nhiên truyền tới một vui mừng thanh âm, là vũ trụ chi mẫu. Cảm ơn ngươi cho ta mượn thế giới thạch, không có kiện pháp khí này, ta sợ rằng sẽ ở báo táp thời không trung bị lạc phương hướng, vĩnh viễn tìm không được đường về nhà. Doãn kiếm cảm kích nói. Vũ trụ chi mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi có biết thế giới thạch vì sao có thể giúp ngươi tìm được về nhà đạo tiêu? Đây không phải là nó có cái gì khó lường pháp lực, chỉ là bởi vì nó chứa đựng trong thế giới này vô số người cùng chung tiếng lòng. Hiện tại ngươi nghĩ nghe một chút thế giới tiếng lòng sao? Doãn kiếm sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Thế giới thạch long long chấn động, vô cùng thần niệm từ đó xung ra, tràn đầy, tất cả đều là tư niệm. Có thân nhân, bạn bè, còn có càng thêm nhiều Doãn kiếm vốn không quen biết người. Bọn họ cũng đều từng ở Doãn kiếm quyết chiến quỷ vương cuối cùng thời cơ bước ngoặt, nghe được tiếng lòng của hắn, khẳng khái đem dũng khí của mình, niềm tin cùng lực lượng cấp cho hắn. Ở sau đó, bọn họ cũng không có quên Doãn kiếm, tổng hội thỉnh thoảng nhớ tới hắn, hoài niệm hắn, hy vọng hắn bình an trở về. Doãn kiếm nghe một chút, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Mọi người cùng chung tiếng lòng, chính là vũ trụ ý chí, chính là nhân gian chánh đạo. Những thứ này tiếng lòng đầu tư đến thế giới trên đá, chính là đem ngươi từ báo táp thời không trung tỉnh lại, dẫn ngươi về nhà lực lượng. Vũ trụ chi mẫu lời nói thâm thía, chữ chữ rung động Doãn kiếm tâm linh. Tu chân giả không thể chỉ theo đuổi lực lượng, chỉ có tâm cùng đạo hợp, mới có thể đã tới bờ bên kia miền cực lạc, giải thoát phi thăng. Hiện tại, ngươi đã tìm được của mình nói, thế giới thạch không cần có ta, chúng sanh tiếng lòng đã sớm chứng minh, ngươi so với ta càng thêm thích hợp đảm nhiệm cái thế giới này người thủ hộ, ta từng hứa hẹn, ở ngươi rời đi trong cuộc sống, thay ngươi thủ hộ người nhà, hiện tại ngươi đã bình an trở lại, ta cũng nên phản hồi thiên giới rồi, tin tưởng chúng ta rất nhanh tiểu sẽ lần nữa gặp mặt. Một đạo thang trời phóng lên cao, tiên nhạc phiên phiêu, nhiều loại hoa bay xuống. Vũ trụ chi mẫu ý chí rời đi cái thế giới này. Đưa mắt nhìn vũ trụ chi mẫu rời đi, Doãn kiếm đem vô cùng thần niệm rót vào thế giới thạch, dùng một câu bình thường nhưng lại bao hàm thâm tình lời nói, đáp lại chúng sanh tư niệm. Cảm ơn mọi người, ta đã trở về. Hết trọn bộ. Sách mới Long Tượng Thiên Ma đã ban bố, thỉnh mọi người thuận tay hạ xuống, quăng mấy tấm phiếu đề cử, đa tạ.